Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 262 tới chương 293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nằm bên ngoài thành Thiên Đấu, được xây dựng tựa núi, kề sông. Không giống như học viện Sét vì không có đủ tiền mua đất trong thành Tác Thác nên chỉ có thể xây dựng ở một thôn làng bên ngoài. Toàn bộ kiến trúc cũng là tận dụng nhà cửa có sẵn trong thôn. Còn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sở dĩ chọn xây dựng bên ngoài thành Thiên Đấu, một mặt là để tránh sự xa hoa của thành phố ảnh hưởng đến việc tu luyện của các học viên, mặt khác là vì trong thành không có đủ đất trống để xây dựng một học viện hồn sư quy mô lớn với đầy đủ công năng. Mặc dù Hoàng thất Thiên Đấu đã dụng tâm lương khổ khi thành lập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng vì học viên nhập học hầu hết đều là con cháu quý tộc, ai nấy đều thích so bì hưởng lạc hơn là khổ công tu luyện. Khi mới thành lập còn tốt, vì thế hệ quý tộc đầu tiên đa số đều có năng lực, sẽ yêu cầu nghiêm khắc với con cái. Nhưng theo thời gian, sau nhiều thế hệ quý tộc thay đổi, phong khí dần dần biến chất. Ngoại trừ một số học viên có gia giáo tốt, vốn đã quyết tâm tu luyện, phần lớn học viên quý tộc còn lại đều dần dần sa đọa theo thói so bì hưởng lạc ngày càng lan rộng trong học viện. Điều này có thể thấy rõ qua việc chiến đội hồn sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trước đây còn có thể tiến vào vòng chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, nhưng bây giờ lại nhiều lần còn không vào nổi top 8. Ngồi trên xe ngựa, dưới sự điều khiển của Kim Ngạc Đấu La, xe ngựa từ khu ngoại thành của thành Thiên Đấu chạy vào khu nội thành, cuối cùng xuyên qua cổng thành, đi ra ngoài, hướng về phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một chân núi bên hồ, theo chỉ dẫn của Diệp Linh Linh. Linh Linh, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ở đây sao? Xuống xe ngựa, Mạnh Y Nhiên nhìn về phía ngọn núi trước mặt, nhưng trên ngọn núi xanh biếc đó, ngoài những cây đại thụ cao chót vót, cô chẳng thấy gì cả, điều này khiến cô vô cùng bối rối. Diệp Linh Linh che miệng cười khẽ, ha ha, học viện của chúng ta xây trên sườn núi, bị cây cối che khuất hết rồi, ở đây các cậu chắc chắn không thấy được đâu. Cứ theo tớ lên là được. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, bốn người cùng nhau đi về phía ngọn núi trước mặt. Phía sau, Kim Ngạc Đấu La mặc áo choàng đen vẫn âm thầm ẩn nấp, theo sau bảo vệ Lâm Dạ. A, ở đây có một con đường. Đi đến trước ngọn núi, Mạnh Y Nhiên không khỏi kinh ngạc, vì trước mặt đột nhiên xuất hiện một con đường lớn lát đá cẩm thạch dẫn thẳng lên núi. Thắc mắc của cô lập tức được giải đáp. Đi thôi, theo tớ. Diệp Linh Linh khẽ nói, dẫn ba người Lâm Dạ đi theo con đường bậc thang bằng đá cẩm thạch lên núi. Đi khoảng 6, 7 phút, khi lên đến sườn núi, một cổng vòm bằng đá cẩm thạch hình tròn xuất hiện trước mắt bốn người. Trên cổng vòm khắc 6 chữ lớn mạ vàng, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sau cổng vòm là một quảng trường rộng lớn lát đá cẩm thạch, có cột đá, có tượng, xung quanh còn có luống hoa và đài phun nước, trông rất đẹp mắt. Qua. Wow. Ở đây đẹp thật đó. Nhìn thấy Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Mạnh Y Nhiên không khỏi rung động. Vì trước đây cô chỉ sống ở thành Ba Lát cấp Vương Thành, học ở dị thú học viện, nên sự xa hoa của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thực sự là lần đầu cô được thấy. Nhưng đối với Chu Trúc Thanh, người từng ở Học viện Hồn Sư cao cấp của Võ Hồn Điện tại thành Võ Hồn và sinh ra trong phủ U Minh Đại Công Tước của Đế quốc Tinh La, thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, bốn người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi qua quảng trường đá cẩm thạch, trước mặt liền xuất hiện từng tòa nhà lầu hoa lệ. Đó chính là các tòa nhà dạy học và các kiến trúc khác của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Khi bốn người chính thức bước vào học viện, xung quanh bắt đầu xuất hiện các học viên. Vì đều là quý tộc, nên hầu hết các học viên mặc đồng phục hoa lệ, nam thì khá đẹp trai, nữ thì ăn mặc tinh xảo, rất xinh đẹp. Trong số đó, không ít cặp nam nữ còn đang tay trong tay dạo chơi trong rừng cây và vườn hoa, thỉnh thoảng còn có những hành động không đứng đắn. Điều này khiến Lâm Dạ có chút nhíu mày. Bầu không khí tu luyện ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại tệ đến thế sao? Thấy ánh mắt Lâm Dạ thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Diệp Linh Linh liền giải thích, Lâm Dạ ca, một số người này chỉ đến học viện để lấy danh thôi. Ở học viện chúng ta, những ai muốn chăm chỉ tu luyện đều ở khu tu luyện mô phỏng võ hồn phía sau, hoặc đang đấu hồn ở đấu hồn trường. Nghe Diệp Linh Linh giải thích, Lâm Dạ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, hắn không cho rằng như vậy là tốt. Trừ khi phân chia thành hai học viện hoàn toàn khác biệt, nếu không những người chăm chỉ sẽ luôn bị những kẻ ham hưởng lạc ảnh hưởng, điều này là không thể tránh khỏi. Dù sao thì nỗ lực rất cực khổ, còn hưởng lạc thì chỉ có tận hưởng mà thôi. Trong lúc Lâm Dạ quan sát xung quanh, nhiều học viên cũng đang quan sát nhóm bốn người của hắn. Vì ngoài Diệp Linh Linh ra, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đều không mặc đồng phục của học viện, hơn nữa cả ba người đều có ngoại hình xuất chúng, hoặc xinh đẹp, hoặc tuấn tú, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý, nhưng vì có Diệp Linh Linh ở đó, nên chưa có nam sinh hay nữ sinh nào dám đến làm phiền Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên hay Lâm Dạ. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, cả nhóm đi dọc theo con đường lớn lát đá cẩm thạch, cuối cùng đến phía sau của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Khi vào đến khu vực phía sau, người xung quanh lập tức thưa thớt đi rất nhiều. Ở một khu đất trống rộng lớn phía sau, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một kiến trúc hình vòm tròn khổng lồ. Lâm Dạ chỉ về phía kiến trúc mái vòm, hỏi, Linh Linh, đó là gì vậy? Diệp Linh Linh mỉm cười đáp, đó là khu tu luyện mô phỏng võ hồn tổng hợp của học viện chúng ta. Trong đó có đầy đủ 10 loại khu tu luyện mô phỏng võ hồn chủ yếu hiện nay là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc. Vì chiến đội hoàng đấu của chúng ta đang chuẩn bị cho giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, nên trước khi giải đấu kết thúc, khi chúng ta ở học viện, tòa nhà này sẽ thuộc quyền sử dụng của chiến đội hoàng đấu. Bây giờ Nhạn Tử Tỷ và mọi người chắc chắn đang ở trong đó tu luyện. Khu tu luyện mô phỏng võ hồn tổng hợp sao? Nghe Diệp Linh Linh giải thích, Lâm Dạ không khỏi cười. Nói chung, để hiệu quả của khu tu luyện mô phỏng võ hồn được tốt hơn, người ta thường xây dựng nó với diện tích càng lớn càng tốt. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, sức chứa cũng nhiều hơn. Nhưng như thế, khi muốn ưu tiên tài nguyên cho một số ít người thì lại không tiện. Còn những khu tu luyện mô phỏng võ hồn nhỏ như thế này, mặc dù diện tích nhỏ, nhưng nếu chỉ cung cấp cho một người tu luyện, hiệu quả cũng không thua kém gì những khu có diện tích lớn. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, bốn người tiến vào bên trong tòa nhà. Sau khi rẽ trái rẽ phải một hồi, họ đến trước một căn phòng. Nhưng đứng trước cửa phòng, Diệp Linh Linh lại không mở cửa. Cô chỉ vào một biểu tượng đầu lâu màu xanh lục kỳ dị trên cửa phòng, nói, đây là khu tu luyện mô phỏng võ hồn hệ độc, bên trong toàn là khí độc, võ hồn không có thuộc tính độc đi vào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ở ngoài cửa cũng có thể thông báo cho người bên trong. Nói rồi, Diệp Linh Linh chuẩn bị nhấn vào một nút bấm bên cạnh cửa phòng. Nhưng chưa kịp nhấn, từ xa đột nhiên vọng lại một loạt tiếng bước chân vội vã. Nghe thấy tiếng, bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa, một bóng người rất quen thuộc đang vội vã chạy tới. Thầy Tần. Nhìn thấy bóng người đang vội vã chạy tới từ phía xa, Diệp Linh Linh không khỏi sững người. Bên cạnh, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên cũng rất ngạc nhiên. Thầy Tần Minh này sao lại có vẻ vội vàng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao? Phía bên kia, khi đang vội vã chạy tới, Tần Minh cũng nhìn thấy Diệp Linh Linh và nhóm bốn người của Lâm Dạ, không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhưng lúc này, thầy có việc gấp, không kịp nói nhiều. Khi đến bên cạnh mọi người, thầy lập tức đặt một ngón tay lên nút bấm mà Diệp Linh Linh định nhấn, rồi hít một hơi sâu nói, Nhạn Tử, em mau ra đây một chút, thầy đang có việc gấp cần em giúp. Theo lời nói của Tần Minh từ bên ngoài, trong phòng tu luyện mô phỏng võ hồn hệ độc, thiết bị hồn đạo khuếch đại âm thanh cũng lập tức vang lên giọng nói lo lắng của thầy. Điều này lập tức đánh thức độc cô Nhạn, người đang ngồi xếp bằng trên một bệ đá cao giữa đầm lầy độc, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện. Thầy Tần tìm mình có việc. Mở mắt ra, với vẻ nghi hoặc, độc cô Nhạn đứng dậy từ trên bệ đá, đi theo một cây cầu đá đặc biệt bắc qua đầm lầy độc ra đến cửa. Sau khi đóng lồng kính đặc biệt lại, cô mở cửa phòng bước ra. Thầy Tần. Linh Linh. Khi thấy ngoài cửa có cả Tần Minh và Diệp Linh Linh, độc cô Nhạn không khỏi sững người, có chút không hiểu chuyện gì. Nhạn Tử, em mau đi cùng thầy, ông của em sắp đánh nhau với người của học viện Xét rồi. Thấy độc cô Nhạn ra ngoài, Tần Minh vội vàng nắm lấy tay cô, định kéo đi. Ông của em đánh nhau với người của học viện Xét. Nghe Tần Minh nói, độc cô Nhạn lập tức kinh ngạc, dường như nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ là vì mấy hôm trước cô kể với ông nội độc cô bác rằng có một học viên tên Đường Tam ở học viện Xét đã dùng thủ đoạn gì đó giải được độc của cô, nên ông đã tìm đến học viện Xét. Trong lúc còn đang ngơ ngác, độc cô Nhạn đã bị Tần Minh kéo đi. Nghe Tần Minh nói, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Học viện Xét, còn có ông của độc cô Nhạn là độc cô bác. Đi, chúng ta cũng qua xem. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Dạ nói với Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh bên cạnh, rồi cũng nhanh chân theo sau Tần Minh. Quay lại vài phút trước. Dưới lời mời của Tần Minh, lại thêm lời khuyên của đại sư, và học viện Xét quả thật không thể cung cấp môi trường tu luyện tốt hơn cho học viên, cộng thêm yếu tố quan trọng là tư cách tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, và việc chiến đội Xét còn thiếu một thành viên phù hợp, vô số yếu tố gộp lại, cuối cùng khiến Phất Lan Đức từ bỏ sự kiên trì của mình. Ông quyết định đồng ý với đại sư, sáp nhập học viện Xét vào học viện Hoàng gia Thiên đấu. Tuy nhiên, phía học viện Xét cũng có yêu cầu, đó là học viện Hoàng gia Thiên đấu phải tiếp nhận tất cả giáo sư của Xét và sau khi sáp nhập, không được can thiệp vào việc họ giáo dục nhóm Đường Tam. Đối với yêu cầu của Xét, Tần Minh dĩ nhiên là vui mừng đồng ý thay cho học viện Hoàng gia Thiên đấu. Vì không tính đến các thành viên chiến đội Xét, chỉ riêng các giáo sư của Xét đã là những cường giả cấp hồn đế và hồn thánh. Có những cường giả như vậy gia nhập học viện Hoàng gia Thiên đấu, đây tuyệt đối là một món hời lớn. Thế là, sau khi đạt được thỏa thuận, ngày hôm sau, Tần Minh liền dẫn theo chiến đội hoàng đấu vội vã trở về thành Thiên đấu, dĩ nhiên bên cạnh còn có cả nhóm của Lâm Dạ. Sau vài ngày gấp rút lên đường, Tần Minh trở về Học viện Hoàng gia thi đấu, lập tức tìm gặp những người quản lý hiện tại của học viện, ba vị ủy viên của hội đồng giáo dục. Mặc dù Học viện Hoàng gia thi đấu do Hoàng thất đế quốc thi đấu thành lập, trên danh nghĩa viện trưởng là Hoàng đế Tuyết Dạ, nhưng ông là một bậc đế vương, dĩ nhiên không thể phân tâm quản lý chuyện trong học viện. Vì vậy, những người quản lý thực sự của học viện chính là ba cường giả hồn đấu la do Hoàng thất chiêu mộ. Dĩ nhiên, để đề phòng, Hoàng thất cũng cử người của mình tham gia vào việc quản lý học viện. Nhưng về mặt quản lý, quyền hạn vẫn được phân chia rõ ràng giữa hội đồng giáo dục và người của Hoàng thất. Vì học viện Sét có danh tiếng nhất định trong giới hồn sư, lại thêm các giáo sư cấp hồn đế và hồn thánh, không kể đến chiến đội Sét suýt nữa đã thắng được chiến đội Hoàng đấu, tất cả những điều này đều đủ để làm Học viện Hoàng gia thi đấu phải động lòng. Vì vậy, sau khi Tần Minh truyền đạt lại thỏa thuận, ba vị ủy viên lập tức đồng ý. Ngay sau khi Tần Minh đến học viện không lâu, người của Sét cũng đã đến. Sau một ngày chờ đợi, ngày hôm sau, ba vị ủy viên đã dành thời gian tiếp kiến nhóm người Sét. Ha ha! Học viện Sét quả không hổ là học viện quái vật danh tiếng lẫy lừng. Vị học viên Đường Tam này của quý viện quả thật phi thường, mới 12 tuổi đã đạt tu vi 33 cấp, còn sở hữu cả chí bảo như ngoại phụ hồn cốt, thật sự là tiền đồ vô lượng a. Trong đại sảnh xa hoa nhưng không quá phô trương, thấy Đường Tam đối mặt với áp lực hồn lực vượt xa tiêu chuẩn của Trí Lâm, một hồn đấu la, mà vẫn kiên trì được, thậm chí còn đột phá và thể hiện ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, Mộng Thần Cơ không khỏi cất tiếng cười lớn, giọng đầy thán phục. Cảm nhận được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu cuối cùng đã dung hợp hoàn hảo với cơ thể, Đường Tam khóe miệng nở nụ cười nhạt, chắp tay với Trí Lâm, cảm tạ Trí Lâm tiền bối đã thành toàn. Nếu ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu của hắn đã hoàn toàn dung hợp từ trước, thì trong trận đấu với chiến đội Hoàng đấu, hắn đã không vì bị Bích Lân Hồng độc và Bích Lân Lam độc của Độc Cô Nhạn làm suy yếu mà không kịp sử dụng Bát Chu Mâu, để rồi bị Ngọc Thiên Hằng đánh bay khỏi đài đấu hồn. Ta thành toàn. Ta thành toàn cái gì? Đối với lời cảm ơn của Đường Tam, Trí Lâm ngẩn người, vẫn chưa hiểu ý của cậu là gì. Bên cạnh, Mộng Thần Cơ lại nhìn ra manh mối, không khỏi vuốt chòm râu bạc trắng, cười nhạt nói, ha ha, Trí Lâm, trước đây ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam hẳn là chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, nhưng bây giờ dưới áp lực hồn lực của ngươi, nó cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp. Ta nói không sai chứ? Đại sư chấp tay, trịnh trọng nói, không sai. Nhưng ngoại phụ hồn cốt là chí bảo vô cùng quý giá, mặc dù Tiểu Tam đã hoàn toàn dung hợp với nó, nhưng khó tránh khỏi có kẻ ganh tị. Xin ba vị ủy viên hãy giữ bí mật giúp Tiểu Tam. Nghe lời đại sư, ba vị ủy viên hồn đấu la của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đều gật đầu đáp ứng. Sau khi Đường Tam thể hiện thiên phú, ba vị ủy viên càng thêm hài lòng với Học viện Sét, lập tức cùng Phất Lan Đức và đại sư bắt đầu thương thảo về các vấn đề sau khi sáp nhập. Nhưng đột nhiên, ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một giọng nói vô cùng kiêu ngạo từ ngoài cửa vọng vào, thủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không? Nghe thấy tiếng, mọi người trong phòng khách đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy ở cửa, một lão giả mặc hoa bào vàng kim, đang chắp tay sau lưng, dẫn theo một thanh niên mặc hơi sưng, mặc áo bào hoa lệ, ánh mắt đầy oán độc bước vào. Bên cạnh hai người họ còn có một người đàn ông mặc áo bào xanh lục, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt chỉ trạc tuổi trung niên, khí chất có phần âm u và tà dị. Thân vương đại nhân. Thấy lão giả mặc hoa bào, ba vị ủy viên không khỏi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Nhưng điều làm họ kinh ngạc không phải là vị thân vương tên Tuyết Tinh này, mà là người đàn ông tà dị mặc áo bào xanh lục bên cạnh ông ta. Người này là phong hào đấu la duy nhất trấn giữ thành thiên đấu, cung phụng của hoàng thất, độc đấu la, độc cô bác. Sau khi bước vào, Tuyết Tinh thân vương nhìn về phía nhóm người học viện Sét, dường như rất tùy ý hỏi, thủ tịch Mộng Thần Cơ, bọn họ là ai vậy, chẳng lẽ là khách của ngài sao? Nhưng khi thấy Tuyết Tinh thân vương dẫn theo độc đấu la độc cô bác và tứ hoàng tử Tuyết Băng đến, Tần Minh dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nhóm người Sét, Tần Minh vội vàng lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa sau đại sảnh. Độc cô bác thực ra đã để ý đến hành động của Tần Minh. Nhưng ông nhận ra Tần Minh, biết đây là thầy của cháu gái độc cô Nhạn, nên cũng làm như không thấy. Trong đám người Sét, nhìn thấy độc cô bác, Tiểu Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, vội vàng lén lút trốn ra sau mọi người. Mộng Thần Cơ gượng cười giải thích, thân vương đại nhân, đây là các vị giáo sư và học viên của học viện Sét. Nhưng lời còn chưa dứt, Tuyết Tinh thân vương đã trực tiếp cắt ngang một cách thô bạo, kiêu ngạo nói, học viện Sét quái gì chứ, nghe còn chưa từng nghe qua, học viện hoàng gia thiên đấu của chúng ta từ khi nào mà loại mèo hoang chó lạc nào cũng vào được vậy. Vốn dĩ đối với Tuyết Tinh thân vương, Phất Lan Đức và mọi người còn định tỏ ra lễ phép một chút. Dù sao học viện hoàng gia thiên đấu cũng do hoàng thất thành lập, tương lai họ khó tránh khỏi sẽ phải giao tiếp với người của hoàng thất, ví dụ như vị thân vương này. Nhưng khi nghe Tuyết Tinh thân vương nói học viện Sét là học viện chó má, sắc mặt Phất Lan Đức và cả nhóm Sét lập tức trở nên khó coi. Nghe lời Tuyết Tinh thân vương, Mộng Thần Cơ lập tức biết chuyện không hay, vội vàng giải thích rằng học viện Sét rất nổi tiếng trong giới hồn sư, ngay cả Tần Minh cũng tốt nghiệp từ đó. Nhưng Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không nghe, ngươi không cần nói nữa, cái học viện Sét này ta chưa từng nghe qua, chắc chắn là một học viện không ra gì. Bên cạnh, tứ hoàng tử Tuyết Băng cũng chen vào, ôm mặt sưng, ánh mắt đầy oán độc, thúc thúc, chính là bọn họ hôm qua đã đánh con. Hả? Bọn họ dám đánh cả hoàng tử của đế quốc sao? Tuyết Băng dù sao cũng là tứ hoàng tử, đại diện cho thể diện của hoàng thất. Bọn họ dám đánh Tuyết Băng, tức là không coi hoàng thất chúng ta ra gì. Những kẻ ngang ngược như vậy, học viện do chúng thành lập chắc chắn cũng là học viện rác rưởi, cũng xứng đáng vào học viện hoàng gia thiên đấu của chúng ta sao? Nghe lời Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức càng thêm tức giận, trực tiếp chụp mấy cái mũ lớn lên đầu học viện Sét. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Bị Tuyết Tinh Thân Vương nhiều lần sỉ nhục, Phất Lan Đức không thể nhịn được nữa, tức giận bước lên một bước, áp lực hồn lực cấp hồn thánh lập tức bộc phát, ép thẳng về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng ngay khi áp lực hồn lực của Phất Lan Đức sắp ép đến người Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La Độc Cô Bác bên cạnh ông ta đột nhiên bước lên, bộc phát áp lực hồn lực cấp phong hào đấu la, hóa giải áp lực của Phất Lan Đức. Nhưng Tuyết Tinh Thân Vương đã nhận ra Phất Lan Đức định làm gì, lập tức nắm lấy điểm yếu này, lộ vẻ giận dữ tột cùng, quát lớn, thủ tịch Mộng Thần Cơ, ngài xem ngài đã chiêu mộ những hạ người gì, dám mạo phạm cả một thân vương như ta, những kẻ ngang ngược như vậy sao có thể ở lại học viện hoàng gia thiên đấu. Độc Cô tiên sinh, đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Nghe lệnh của Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác lập tức chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng bước lên. Theo một tiếng rắn rít, một con bích lân xà khổng lồ với thứ gì đó giống như vương miệng màu xanh lục trên đầu lập tức hiện ra sau lưng Độc Cô Bác, sau đó một luồng uy áp hồn lực kinh khủng lập tức bao trùm lấy nhóm người Sét. Cùng lúc đó, chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, từ từ dâng lên dưới chân Độc Cô Bác. Phong hào đấu la. Nhìn thấy chín hồn hoàng lượn lờ quanh người Độc Cô Bác, đồng tử của nhóm người Sét co rút lại, ai nấy đều kinh hãi tột độ, còn Tiểu Vũ phía sau thì co rúm người lại hơn nữa. Dừng tay. Ngay khi Độc Cô Bác chuẩn bị ra tay đuổi nhóm người Sét đi, ba vị ủy viên của Học viện Hoàng gia thiên đấu không khỏi mặt đầy giận dữ chắn trước mặt họ. Mộng Thần Cơ lo lắng nói, Thân Vương đại nhân, học viện Sét này dù là giáo sư hay học viên đều là nhân tài hiếm có, Thân Vương điện hạ tuyệt đối không thể đẩy nhân tài ra khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta. Tuyết Tinh Thân Vương vẫn giữ vẻ khinh thường, thủ tịch Mộng Thần Cơ, cái học viện Sét này có phải là nhân tài hay không, không phải do ngài quyết định, mà phải qua khảo hạch mới được. Một học viện ngang ngược như vậy, nếu không thể hiện được sự xuất sắc, ta cũng không cần. Mộng Thần Cơ nén giận hỏi, vậy Thân Vương đại nhân muốn thế nào? Tuyết Tinh cười lạnh, rất đơn giản, ngài không phải nói họ là nhân tài sao? Tốt. Chỉ cần họ có thể trụ được 5 phút dưới tay Độc Cô tiên sinh, bản vương sẽ thừa nhận họ là nhân tài. Nếu không, cái học viện chó má này cút đi cho khuất mắt ta. Ngươi. Nghe lời Tuyết Tinh Thân Vương, Đái Một Bạch vốn tự tin ngút trời lập tức không nhịn được, mặt mày tím tái vì giận. Nếu là viện trưởng Phất Lan Đức thì còn được, nhưng bọn họ, những học viên tu vi chỉ mới đại hồn sư và hồn tôn, làm sao có thể trụ được 5 phút dưới tay một phong hào đấu la. Nhưng thấy Đái Một Bạch tức giận, chú ý đến đôi mắt tà dị của cậu ta, Độc Cô Bác trong mắt lại lộ ra một tia khinh thường, tiện tay vỗ ra một chưởng. Lập tức, một luồng hồn lực bàn bạc bị đánh ra, trong nháy mắt trúng vào Đái Một Bạch, đánh cậu ta hộc máu bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường đại sảnh. Một Bạch. Thấy Đái Một Bạch bị đánh hộc máu bay ngược, Đường Tam và Phất Lan Đức đều lo lắng kinh hô. Phong hào đấu la thì sao chứ, khinh người quá đáng. Thấy học viên của mình bị đánh bay ngay trước mặt, Phất Lan Đức hai mắt đỏ ngầu, trong tiếng gầm giận dữ, đột nhiên triệu hồi võ hồn tứ nhãn miêu ưng, đồng thời tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Bên cạnh, các giáo sư khác của Sét cũng mặt đầy giận dữ đứng sau lưng Phất Lan Đức, triệu hồi võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Thấy xung đột sắp bùng nổ, Mộng Thần Cơ và hai người còn lại càng thêm vội vàng, lập tức chuẩn bị ngăn cản. Nhưng chưa kịp họ nói dừng tay, ngoài cửa đã đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn lạnh lùng, dừng tay. Dừng tay. Nghe tiếng hét lớn từ ngoài cửa, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn ra. Chỉ thấy ngoài cửa, Tần Minh đang dẫn theo Độc Cô Nhạn và Lâm Dạ sóng vai bước nhanh vào. Phía sau Lâm Dạ còn có Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, và tiếng hét lớn vừa rồi chính là do Lâm Dạ cất lên. Đối với học viện Sét, Lâm Dạ vốn không muốn quan tâm. Nhưng không may, Tiểu Vũ vẫn còn ở trong đám người Sét. Dù vì Tiểu Vũ đã không nghe lời cảnh cáo của mình mà chạy về từ tinh đấu đại xâm lâm, Lâm Dạ có chút không vui. Nhưng khi thật sự thấy Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, hắn vẫn không khỏi có chút mềm lòng. Thấy người của học viện Sét sắp xung đột với Độc Cô Bác, mà Độc Cô Bác lại là phong hào đấu la, nếu thật sự xảy ra xung đột, rất có thể sẽ phát hiện ra thân phận thật của Tiểu Vũ. Lâm Dạ bây giờ hoàn toàn không quen biết Độc Cô Bác, trời mới biết nếu phát hiện ra thân phận thật của Tiểu Vũ, Độc Cô Bác sẽ giấu kín để tự mình mưu tính, hay là nói ra trước mặt mọi người. Nếu là trường hợp đầu thì còn tốt. Bởi vì theo thông tin trong lá thư cha hắn để lại, Độc Cô Bác đã chịu ơn của Lâm Thiên và đã bị ông thu phục. Lâm Dạ chỉ cần chứng minh được thân phận, và theo giao ước giữa cha và ông ta, giao cho ông ta một khối hồn cốt, thì Độc Cô Bác sẽ trung thành với hắn. Vì vậy, nếu Độc Cô Bác không tiết lộ, Lâm Dạ có thể yêu cầu ông ta đừng nói ra thân phận thật của Tiểu Vũ. Nhưng điều Lâm Dạ lo lắng là, nhỡ đâu Độc Cô Bác tiết lộ thân phận của Tiểu Vũ trước mặt mọi người, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Khi đó, ngay cả hắn cũng không có cách nào bảo vệ được Tiểu Vũ. Dù sao thì sức hấp dẫn của một hồn thú 10 vạn năm là quá lớn. Trừ phi Lâm Dạ chọn cách để Kim Ngạc Đấu La ra tay bắt Tiểu Vũ trước, mang về võ hồn điện. Nhưng như vậy, kết cục cuối cùng của Tiểu Vũ chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì Kim Ngạc Đấu La tuy trung thành với Lâm Dạ, nhưng ông ta còn trung thành với võ hồn điện hơn. Và đối với Kim Ngạc Đấu La, một hồn thú 10 vạn năm, để Lâm Dạ hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu Lâm Dạ không muốn giết Tiểu Vũ để hấp thu hồn hoàng và hồn cốt, Kim Ngạc Đấu La cũng không thể nào nghe theo yêu cầu của hắn mà tha cho Tiểu Vũ. Dù sao thì một hồn thú 10 vạn năm, đối với võ hồn điện cũng vô cùng quý giá. Và nếu Kim Ngạc Đấu La mang Tiểu Vũ về võ hồn điện để giáo hoàng Bỉ Đông hoặc Hồ Liệt Na giết chết hấp thu hồn hoàng, Lâm Dạ cũng chỉ có thể chọn cách im lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vì địa vị của Tiểu Vũ trong lòng hắn, rõ ràng còn kém xa Hồ Liệt Na và Bỉ Đông, những người đã ở cùng hắn gần 5 năm. Lòng người vốn là một cán cân, bên nào nặng hơn thì tim sẽ nghiêng về bên đó. Đến lúc đó, Lâm Dạ có thể không giúp bên nào, đã được xem là tốt lắm rồi. Lâm Dạ. Trong đại sảnh, nhìn thấy Lâm Dạ theo sau Tần Minh bước vào, dù không ai nghĩ rằng hắn có thể đánh lại vị phong hào đấu la được cho là mạnh nhất đấu la đại lục, nhưng khi nhìn thấy hắn, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi mừng rỡ. Thấy Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vì thái độ lạnh nhạt của Lâm Dạ đối với thầy Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam trong lòng có chút xa cách hắn. Nhưng vì Lâm Dạ đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, như đánh hồn thánh cấp Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức, nên khi thấy hắn đến, Đường Tam vẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhóc con, ngươi là ai? Thấy Lâm Dạ vẻ mặt thản nhiên bước vào, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi nhíu mày, kiêu ngạo hỏi. Lâm Dạ chỉ liếc mắt nhìn Tuyết Tinh Thân Vương một cái, rồi quay sang Độc Cô Bác, lạnh nhạt nói, ta là ai không cần ngài bận tâm, cũng không liên quan gì đến ngài. Hắn chấp tay thi lễ với Độc Cô Bác, hỏi, xin hỏi vị này có phải là Độc Cô Bác tiền bối không? Dù nhìn thấy võ hồn Bích Lân Xà Hoàng sau lưng Độc Cô Bác cực kỳ giống với võ hồn Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn, cộng với chính hồn hoàng lượn lờ quanh người, Lâm Dạ đã gần như đoán được thân phận của ông, nhưng hỏi thăm lúc này cũng là một cách chào hỏi. Độc Cô Bác hiếp đôi mắt xanh biết lại, dùng một giọng tà dị không rõ vui giận nói, lão phu chính là Độc Cô Bác. Nhóc con, ngươi gọi lão phu lại là muốn làm gì? Nếu không cho ta một lý do chính đáng, đừng trách ta cũng không khách khí với ngươi. Nhưng ngay khi Độc Cô Bác đang hiếp mắt nhìn Lâm Dạ, Độc Cô Nhạn phía sau đột nhiên bước tới, ôm lấy cánh tay ông, làm nũng, ông nội, ông đừng hung dữ như vậy chứ. Đây là Lâm Dạ, là anh trai của Linh Linh, bạn thân của con. Ông thái độ tốt một chút đi. Bị Độc Cô Nhạn làm nũng, khí chất nguy hiểm như rắn độc của Độc Cô Bác lập tức biến mất, vẻ mặt lạnh lùng cũng chuyển thành nụ cười hiền hậu, ông xoa đầu Độc Cô Nhạn, được rồi, ông nội thái độ tốt một chút. Ông quay sang Lâm Dạ, thái độ đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể gọi là hòa nhã, nhóc con. Ngươi đến đây để xin tha cho cái học viện Sét này à? Lâm Dạ cười nhạt, lại chấp tay nói, vâng, học viện Sét có vài học viên là bạn của tôi, xin Độc Cô Bác tiền bối nể mặt một chút. Độc Cô Bác lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ. Nhóc con, dù ngươi là anh trai của Linh Linh, nhưng chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách để lão phu nể mặt ngươi đâu. Ông nội. Bên cạnh, Độc Cô Nhạn lại nũng nịu. Nhưng Độc Cô Bác lại cúi đầu ghé sát tai cô, bất đắc dĩ truyền âm, Nhạn Nhạn. Hôm nay thật sự không phải ông không nể mặt con, mà là cái học viện Sét này chúng ta không đuổi không được. Chuyện này rất phức tạp, không đơn giản như vậy đâu. Nghe ông nội truyền âm, Độc Cô Nhạn cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Mặc dù Lâm Dạ là anh trai của Diệp Linh Linh, nhưng chuyện hôm nay không phải là chuyện của hắn, mà là chuyện của học viện Sét, cô đã cố gắng hết sức rồi. Vì vậy, sau khi nghe ông nội truyền âm, Độc Cô Nhạn cũng không nói gì thêm. Đối với sự khinh thường của Độc Cô Bác, Lâm Dạ sắc mặt vẫn không đổi, cười nhạt nói, ha ha, tôi nghĩ mình vẫn có tư cách đó. Độc Cô Bác tiền bối, tôi tên Lâm Dạ, là anh trai của Linh Linh. Ông có biết Lâm Thiên không? Nói rồi, Lâm Dạ lật tay, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Nếu Độc Cô Bác thật sự đã theo cha hắn một thời gian dài, không thể nào không biết võ hồn Cửu Linh Tiên Đường của mẹ hắn. Theo đó, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trắng muốt không tì vết hiện ra trong tay hắn. Năm hồn hoàng vàng, tím, đen, đen. đen lập tức dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ. Cửu Linh Tiên Đường. Lâm Dạ. Ngươi là con trai của Lâm Thiên Đại Nhân. Nghe Lâm Dạ nói, nhìn thấy võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trong tay hắn, cùng với cấu hình hồn hoàng kinh khủng kia, Độc Cô Bác không khỏi mặt mày kinh hãi tột độ, thốt lên. Cái gì, là con trai của tên hỗn thế ma vương đó? Nghĩ đến kẻ năm xưa dám đánh cả hoàng huynh Tuyết Dạ của mình, Tuyết Tinh Thân Vương cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trước sự kinh hãi của Độc Cô Bác và Tuyết Tinh Thân Vương, đám người học viện Sử Lai Khắc lại tỏ ra hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ hoàn toàn không biết cái tên Lâm Thiên này rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Cũng phải thôi, Đấu La Đại Lục xét cho cùng vẫn là một thế giới cổ đại, việc giao lưu tin tức còn nhiều hạn chế. Ngay cả phong hào Đấu La, phần lớn hồn sư cũng chỉ biết đến các vị thuộc Thượng Tam Tông và Cúc, quỷ Đấu La của Võ Hồn Điện. Còn về Độc Đấu La Độc Cô Bác, hầu hết hồn sư đều chưa từng nghe danh, và đối với phụ thân của Lâm Dạ cũng vậy. Cha của Lâm Dạ là Lâm Thiên, mặc dù từng xuất hiện trên Đấu La Đại Lục và gây ra không ít chuyện kinh thế hải tục, như trừng trị tất cả cường giả của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, đối đầu với hoàng tử Tuyết Dạ, vượt qua vô tận hải, tung hoành ở cực bắc chi địa, nhưng những chuyện này hoặc là bị cố tình phong tỏa, hoặc là chỉ những người tận mắt chứng kiến mới biết. Vì vậy, sự tích về Lâm Thiên chỉ tồn tại trong ký ức của một số rất ít người. Nhưng hễ ai đã từng gặp Lâm Thiên, đối mặt với con quái vật vô pháp vô thiên mà thực lực lại cao cường này, không một ai không khiếp sợ. Thực ra, đại sư cũng suýt chút nữa đã biết đến phụ thân của Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, sau khi Lâm Thiên cứu Bỉ Đông, ông chỉ để Bỉ Đông thử thách một chút, đại sư đã tự cho rằng mình bị phản bội rồi bỏ đi, sau đó tình cờ quen biết Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, ba người bắt đầu tung hoành đại lục. Cuối cùng, vì chuyện với Liễu Nhị Long, đại sư đã trốn tránh nàng gần 20 năm, ru rú ở những nơi hẻo lánh nên càng không thể biết được tin tức về cha của Lâm Dạ. Độc Cô Bác tiền bối, bây giờ ta có tư cách này rồi chứ? Sau khi triệu hồi ra võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, Lâm Dạ mỉm cười nhìn về phía Độc Cô Bác, thong thả hỏi. Có. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, trầm giọng đáp. Cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên, năm xưa đã cứu con trai ông là Độc Cô Hâm, sau đó còn chỉ ra khuyết điểm trong võ hồn của Bích Lân gia tộc bọn họ và đưa ra giải pháp. Tính cách và thực lực của Lâm Thiên đã khiến Độc Cô Bác vô cùng khâm phục, từ đó nguyện đi theo. Đối với Độc Cô Bác, Lâm Thiên là người ông trung thành, còn Lâm Dạ là con trai của người đó. Tuyết Tinh Thân Vương chỉ có thể xem là người hợp tác, nên dĩ nhiên Lâm Dạ có trọng lượng hơn hẳn. Vậy thì tốt rồi, xin Độc Cô tiền bối hãy thu lại uy áp. Thấy Độc Cô Bác vẫn còn nhận người cha này, Lâm Dạ không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Độc Cô tiên sinh, học viện Sử Lai Khắc này không thể giữ lại, nhất định phải đuổi đi. Thấy Độc Cô Bác lại nghe theo lời Lâm Dạ, Tuyết Tinh Thân Vương ở bên cạnh vội vàng nói. Nghe Tuyết Tinh Thân Vương nói vậy, Độc Cô Bác không khỏi nhíu mày. Trước đây khi bị Cúc, Quỷ Đấu La hợp lực vây công, Tuyết Tinh Thân Vương đã từng giúp ông một lần, nên ông mới chọn hợp tác với hắn. Việc đuổi học viện Sử Lai Khắc đi không chỉ phù hợp với lợi ích của Tuyết Tinh Thân Vương, mà còn cả lợi ích của ông. Nhưng đây là lần đầu gặp mặt Lâm Dạ, ông không thể không nể mặt cậu. Điều này khiến Độc Cô Bác có chút khó xử. Nhưng rất nhanh sau đó, chính những người của học viện Sử Lai Khắc đã thay Độc Cô Bác đưa ra lựa chọn. Hừ, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện thì sao chứ, các người tưởng chúng ta hiếm lạ gì nơi này chắc? Nói cho mà biết, chúng ta không thèm. Đi thôi. Thấy Tuyết Tinh Thân Vương quyết tâm làm khó học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức đường đường là một hồn thánh, cũng có ngạo khí của riêng mình, chẳng muốn ở đây chịu sự sỉ nhục này. Lão hừ lạnh một tiếng, tức giận đùng đùng nói xong liền quay người đi thẳng ra ngoài phòng khách. Phất Lan Đức viện trưởng. Thấy Phất Lan Đức định rời đi, ba vị hồn đấu La Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm vội vàng níu lại. Nhưng Phất Lan Đức chỉ quay đầu lại nói một tiếng xin lỗi rồi sải bước rời đi. Phía sau, những người còn lại của Sử Lai Khắc cũng lần lượt đi theo. Thấy thầy của mình bị đối xử như vậy, Tần Minh cũng vô cùng tự trách, sau khi xin lỗi ba vị giáo ủy hồn đấu La, anh cũng đi theo. Tần Minh! Tần Minh! Thấy Tần Minh cũng bỏ đi, Mộng Thần Cơ gấp đến độ không biết phải làm sao. Lần này chẳng những không được gì mà còn mất cả chì lẫn chài. Lúc rời đi, khi đi ngang qua chỗ Lâm Dạ, Đường Tam khẽ nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Vũ thì ném cho Lâm Dạ một ánh mắt đầy biết ơn. Nhưng nàng không dám dừng lại lâu, chỉ lẫn trong đám người của học viện Sử Lai Khắc, vội vã đi ra ngoài. Thân Vương Điện Hạ, ngài hồ đồ rồi. Ngài có biết những học viên của học viện Sử Lai Khắc này đều là những nhân tài cỡ nào không? Nhìn bóng lưng của đám người Sử Lai Khắc, Mộng Thần Cơ tức giận không thôi, chỉ vào Tuyết Tinh Thân Vương, vừa tức vừa giận nói. Hừ, nhân tài thì sao, có thể so với cậu ta được không? Đối mặt với lời chỉ trích của Mộng Thần Cơ, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cứng miệng phản bác, chỉ vào Lâm Dạ. Ngài, Nhìn thấy hồn hoàng với cấu hình khủng khiếp trên người Lâm Dạ, Mộng Thần Cơ nghẹn lời. Lâm Dạ tuổi tác trông cũng trạc tuổi Đường Tam, nhưng tu vi đã là hồn vương, hồn hoàng lại còn là vàng, tím, đen, đen, đen, thế này thì đúng là không thể so bì. Nhưng đây dù sao cũng là con trai của con quái vật nghịch thiên Lâm Thiên, ai mà so được. Tục ngữ có câu, 10 con chim trong rừng không bằng một con trong tay, Lâm Dạ có yêu nghiệt đến đâu cũng không liên quan đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện của bọn họ. Thế mà học viện Sử Lai khắc này, suýt chút nữa đã gia nhập vào học viện của bọn họ rồi. Ngài biết cái gì chứ, những nhân tài của học viện Sử Lai khắc này dù không bằng vị Lâm Dạ tiểu huynh đệ đây, nhưng đều là những thiên tài có tiềm năng vô hạn, sau này chắc chắn sẽ có vài vị hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. Thế mà hôm nay ngài lại làm chuyện tốt, không chỉ đuổi đi những thiên tài vốn thuộc về chúng ta, mà còn khiến họ có ác cảm với chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến đế quốc. Ngài cứ chờ đó, ngày mai ba chúng ta sẽ dâng sớ vạch tội ngài. Hừ, ta chờ. Đối với lời uy hiếp của Mộng Thần Cơ, Tuyết Tinh Thân Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi dắt tứ hoàng tử Tuyết Băng quay người rời đi. Tuy Tuyết Tinh Thân Vương đã đi, nhưng vì Lâm Dạ, Độc Cô Bác vẫn ở lại. Ai? Thấy Tuyết Tinh Thân Vương vẫn không biết hối cải, Mộng Thần Cơ bực bội thở dài một hơi, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lão chỉ muốn phát triển Thiên Đấu Hoàng gia học viện lớn mạnh hơn thôi, sao mà khó khăn đến vậy? Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không mà thật sự đánh nhau thì thở dài xong. Mộng Thần Cơ nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Nói đến cuối cùng, lão lại thở dài lắc đầu. Không cần cảm ơn, trong học viện Sử Lai khắc cũng có bạn của ta. Lâm Dạ chỉ cười nhạt. Sau đó, trong lòng Lâm Dạ chợt nảy ra một ý, cậu nhìn về phía Mộng Thần Cơ, hỏi, ba vị tiền bối, xin hỏi ở đây có tỉnh thất không? Ta muốn cùng Độc Cô Bác tiền bối nói chuyện một chút. Có chứ. Mộng Thần Cơ vội vàng gật đầu lia lịa, rồi đưa tay ra hiệu. Mời. Tại văn phòng trong tòa nhà giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, sau khi hỏi Mộng Thần Cơ về tỉnh thất, lão liền nhiệt tình đưa tay mời, dẫn Lâm Dạ đến trước một căn phòng yên tĩnh. Chỉ vào tỉnh thất trước mặt, Mộng Thần Cơ cười nói, Lâm Dạ công tử, không biết căn tỉnh thất này có vừa ý công tử không? Rất tốt, cảm ơn Mộng Thần Cơ thủ tịch. Lâm Dạ nhìn qua tỉnh thất, gật đầu rồi khẽ cúi người cảm ơn Mộng Thần Cơ. Ha ha, nếu được thì lão phu không làm phiền công tử nữa. Mộng Thần Cơ cũng chắp tay đáp lễ, cười ha hả một tiếng rồi rất thức thời quay người rời đi. Trúc Thanh, Y Nhiên, hai nàng cùng Linh Linh đi với Độc Cô Nhạn tham quan học viện một vòng đi. Vì muốn nói chuyện riêng với Độc Cô Bác, Lâm Dạ bèn bảo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên tạm thời rời đi. Nhạn Nhạn, con cũng đi cùng các nàng dạo một vòng đi. Độc Cô Bác cũng nói với cháu gái của mình. Vâng ạ, bốn cô gái đều hiểu rằng Lâm Dạ và Độc Cô Bác muốn nói chuyện riêng, liền rủ nhau quay người rời đi. Độc Cô Bác tiền bối, mời vào. Thấy các cô gái đã đi, Lâm Dạ đưa tay đẩy cửa tỉnh thất ra, mời Độc Cô Bác. Công tử cũng mời. Độc Cô Bác cũng đáp lễ, hai người cùng nhau bước vào tỉnh thất rồi đóng cửa lại. Sau khi ngồi xuống hai bên một chiếc bàn trong tỉnh thất, Độc Cô Bác không thể chờ đợi được nữa, liền hỏi, công tử, Lâm Thiên đại nhân bây giờ đang ở đâu? Trước đây Độc Cô Bác đã đi theo Lâm Thiên một thời gian rất dài, nhưng sau đó vì Lâm Thiên muốn đưa Diệp Chỉ Tâm đến Vô Tận Hải và tiến vào Cực Bắc chi địa, những nơi đó đều rất nguy hiểm. Lâm Thiên cũng chỉ vừa vặn có thể mang theo Diệp Chỉ Tâm nên không đưa Độc Cô Bác theo, mà để ông lại Thiên Đấu Hoàng Thành. Ta cũng không biết, phụ thân và mẫu thân đã để ta lại một mình từ nhỏ, giao cho gia gia nuôi nấng. Còn họ đi đâu, ta cũng không rõ, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp họ. Lâm Dạ thở dài, lắc đầu. Ta biết đến tiền bối là nhờ phụ thân có để lại một lá thư, dặn ta khi nào đến Thiên Đấu Hoàng Thành thì tìm ngài, và nhờ ta giao cho ngài một khối hồn cốt. Phụ thân còn nói, ông đã giao một vườn dược liệu mà ông tìm được cho tiền bối trông coi, bảo ngài đưa ta đến đó xem, ngoài ra không nói gì thêm. Công tử cũng không biết sao. Lâm Thiên đại nhân quả nhiên vẫn thích đi mạo hiểm khắp nơi a, Độc Cô Bác không khỏi thở dài. Độc Cô tiền bối, ta vừa hay có một khối hồn cốt phụ thân dặn ta giao cho ngài. Khi nào tiền bối muốn nhận, ta sẽ chuẩn bị. Thấy Độc Cô Bác thở dài, Lâm Dạ nói tiếp. Cũng không vội, để lão phu đưa công tử đến vườn dược liệu xem trước đã. Độc Cô Bác lắc đầu, thở dài rồi đứng dậy. Vậy phiền Độc Cô tiền bối rồi. Sau khi biết được tin tức về vườn thuốc mà phụ thân để lại từ Độc Cô Bác, Lâm Dạ dùng pháp khí song tử thông báo cho Chu Trúc Thanh, bảo nàng đưa Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn cùng đến. Lâm Dạ và Độc Cô Bác đứng chờ trước lầu làm việc của giáo ủy. Vài phút sau, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng dẫn ba cô gái còn lại đến. Trúc Thanh, Y Nhiên, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đợi bốn người đến bên cạnh, Lâm Dạ nói. À, Lâm Dạ đại ca, các huynh đi sớm vậy sao, không ở lại đây tham quan thêm chút nữa à? Nghe Lâm Dạ nói, Diệp Linh Linh không khỏi kinh ngạc. Chúng ta muốn đi cùng Độc Cô Bác tiền bối đến một vườn dược liệu, Linh Linh có muốn đi cùng không? Lâm Dạ mỉm cười hỏi. Vườn dược liệu? Diệp Linh Linh có chút nghi hoặc. Gia Gia, có phải là vườn dược liệu mà ông thường đến tu luyện không? Độc Cô Nhạn ở bên cạnh dường như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi. Đúng vậy, chính là nơi đó. Nhạn Nhạn, con có muốn đi xem cùng không? Độc Cô Bác khoanh tay, cười hỏi cháu gái. Con không muốn đâu, dược liệu ở đó ngay cả Gia Gia cũng không nhận biết hết, lại không cho con ăn, còn nói ở đó rất nguy hiểm, không cho con đi lung tung, có gì đáng xem chứ? Độc Cô Nhạn lập tức biểu môi, từ chối. Nhạn Nhạn, không phải Gia Gia không cho con ăn, mà là dược hiệu của những dược liệu đó quá mạnh, nhiều loại ta lại không biết, với tu vi hiện tại của con, ăn vào cơ thể sợ rằng không chịu nổi đâu. Độc Cô Bác không khỏi cười khổ. Nghe Độc Cô Bác nói vậy, trong lòng Lâm Dạ chợt lóe lên một ý nghĩ. Dược hiệu quá mạnh. Vậy xem ra dược liệu trong vườn thuốc của phụ thân đều đã có niên đại nhất định. Lâm Dạ đại ca, ta có thể đi cùng xem một chút được không? Nghe cuộc đối thoại của ông cháu Độc Cô, Diệp Linh Linh ngược lại đột nhiên rất tò mò về cái gọi là vườn dược liệu. Được thôi, vậy chúng ta đi nào. Lâm Dạ cười nói. Vì Độc Cô Nhạn chọn không đi, nên sau khi tạm biệt, nàng liền một mình rời đi, hướng về phía sân tu luyện mô phỏng võ hồn tổng hợp. Còn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh thì đi theo Độc Cô Bác xuống núi, chuẩn bị rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Độc Cô Bác tiền bối, vườn dược liệu của phụ thân ta ở đâu vậy? Trên đường đi, Lâm Dạ có chút hiếu kỳ hỏi. Ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm phía sau Thiên Đấu Hoàng Thành, công tử cứ đi theo ta là được. Độc Cô Bác trả lời. Ở Lạc Nhật Sâm Lâm sao? Vậy thì cũng khá xa. Lâm Dạ nhíu mày, bèn nói, Độc Cô Bác tiền bối, chúng ta có một chiếc xe ngựa đậu ở dưới học viện, tiền bối đi cùng xe ngựa với chúng ta nhé. Cũng được. Nghe Lâm Dạ nói, Độc Cô Bác suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Nếu đi bộ, tuy tốc độ của ông chắc chắn nhanh hơn xe ngựa, và ông cảm thấy Lâm Dạ cũng có thể theo kịp, nhưng ba cô gái này chắc chắn không theo nổi. Vì vậy, nếu phải chiếu cố họ thì đi sẽ không nhanh, chẳng thà ngồi xe ngựa. Cả nhóm đi bộ từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện xuống núi. Dưới chân núi, chiếc xe ngựa vẫn đang đậu trên một bãi đất trống ven đường, con ngựa đang gặm cỏ. Bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La mặc hắc bào đang lặng lẽ ngồi xếp bằng chờ đợi. Độc Cô tiền bối, ở đằng kia. Sau khi xuống khỏi ngọn núi của học viện, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Dạ, cả đoàn người hướng về phía chiếc xe ngựa cách đó không xa. Hả? Khi sắp đến gần xe ngựa, Độc Cô Bác đột nhiên chú ý tới Kim Ngạc Đấu La đang ngồi xếp bằng chờ đợi, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Gã mặc hắc bào này, ông vậy mà không thể nhìn thấu một chút nào, trông giống như một người bình thường. Nhưng trực giác lại mách bảo Độc Cô Bác rằng, gã hắc bào trước mắt này không hề tầm thường, ngược lại còn mang đến một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gã này lẽ nào là con át chủ bài mà Lâm Thiên Đại Nhân để lại cho Lâm Dạ công tử? Nhìn Kim Ngạc Đấu La, đôi mắt xanh biếc của Độc Cô Bác không khỏi khẽ híp lại. Độc Cô Bác tiền bối, chuẩn bị xuất phát thôi. Khi Độc Cô Bác dừng bước, híp mắt quan sát Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ đã lên xe ngựa, thấy Độc Cô Bác vẫn chưa theo tới, liền cất tiếng gọi. Đến ngay. Nghe Lâm Dạ gọi, Độc Cô Bác đáp lại một tiếng, sau khi liếc nhìn Kim Ngạc Đấu La lần cuối, ông bèn bước nhanh về phía xe ngựa. Sau khi Độc Cô Bác rời đi, Kim Ngạc Đấu La cũng đứng dậy. Nhìn bóng lưng của Độc Cô Bác, khóe miệng ẩn dưới hắc bào của lão không khỏi khẽ nhếch lên. Kim lão, chuẩn bị xuất phát, chúng ta đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Sau khi Độc Cô Bác lên xe, Lâm Dạ vén rèm cửa, nói với Kim Ngạc Đấu La bên ngoài. Công tử xin chờ một lát, lão đến ngay. Nghe Lâm Dạ nói, Kim Ngạc Đấu La khẽ giật mũ trùm trên đầu, kéo thấp xuống một chút, rồi dùng giọng nói già nua đáp lại, bước về phía xe ngựa. Lạc Nhật Sâm Lâm nằm ở gần Thiên Đấu Hoàng Thành. Giống như Vĩnh Dạ Sâm Lâm mà Lâm Dạ từng đi qua, nó cũng là một khu rừng mới mọc ra từ một nhánh của dãy núi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng không tiếp giáp với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bởi vì trong rừng có nhiều cây lá rộng, khi đi vào bên trong, dù là giữa trưa cũng giống như đang ở trong hoàng hôn lúc mặt trời lặn, vì thế mà có tên như vậy. Mặc dù Lạc Nhật Sâm Lâm không có hồn thú 10 vạn năm như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng với tư cách là một trong những khu rừng hồn thú chỉ xếp sau Tinh Đấu, hồn thú vạn năm trở lên vẫn không thiếu, thậm chí nghe nói có người đã từng thấy hồn thú 5 vạn, 7 vạn năm. Dưới sự chỉ dẫn của Độc Cô Bác, Kim Ngạc Đấu La đánh xe ngựa xuất phát từ chân núi của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, sau gần 2 canh giờ, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn nhỏ gần Lạc Nhật Sâm Lâm nhất. Sau khi tìm một khách điếm trong thị trấn và gửi xe ngựa lại đó, cả nhóm 6 người dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bác tiếp tục tiến về phía Lạc Nhật Sâm Lâm. Vì Lâm Dạ xuất phát từ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường vào buổi sáng để đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, và ở đó cũng không mất quá nhiều thời gian, nên khi đến Lạc Nhật Sâm Lâm, trời đã về chiều. Công tử, đây chính là Lạc Nhật Sâm Lâm. Đứng trước Lạc Nhật Sâm Lâm, Độc Cô Bá chỉ vào biển rừng xanh đậm mênh mông trước mặt, nói. Vườn dược liệu của phụ thân ở trong này sao? Lâm Dạ nhìn khu rừng trước mắt, tự nhủ. Công tử và các vị, khi vào trong nhớ phải theo sát ta, đừng để lạc. Bây giờ là buổi chiều, nếu bị lạc trong rừng, đến tối sẽ rất nguy hiểm. Trước khi vào rừng, Độc Cô Bác căn dặn. Độc Cô tiền bối yên tâm, chúng tôi biết rồi. Sau khi dặn dò xong, Độc Cô Bác dẫn đầu lao vào rừng, di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm, đồng thời tỏa ra uy áp hồn lực cấp bậc phong hào đấu la. Mặc dù Lạc Nhật Sâm Lâm không nguy hiểm bằng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng hồn thú bên trong đối với hồn sư dưới cấp hồn đế vẫn đủ sức gây chết người. Nhưng có Độc Cô Bác đi trước mở đường, uy áp của bậc phong hào đấu la tỏa ra khiến hồn thú ven đường cơ bản đều chạy trối chết, không con nào dám cản đường. Vì vậy, suốt quãng đường, ngoài việc gấp rút di chuyển, mọi thứ đều rất bình lặng. Sau hơn một giờ di chuyển, vì không bị hồn thú cản trở, cả nhóm nhanh chóng tiến vào sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm, trước mắt hiện ra một dãy núi non trùng điệp. Dừng lại. Tuy nhiên, khi sắp tiến vào khu vực được bao bọc bởi mấy ngọn núi, Độc Cô Bác lại dừng lại, từ trên cây đáp xuống đất và ra hiệu cho mọi người dừng lại. Độc Cô Bác tiền bối, có chuyện gì vậy? Thấy Độc Cô Bác dừng lại, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là sắp tiến vào phạm vi độc trận do ta bố trí. Tiếp theo các ngươi không được đi lung tung, nếu không trúng phải độc trong trận của ta, mặc dù ta có thể giải được, nhưng cái cảm giác đau đớn khi trúng độc, ta tin các ngươi chắc chắn không muốn nếm thử đâu. Trên mặt Độc Cô Bác lộ ra một nụ cười tà dị. Nghe Độc Cô Bác nói, Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La vẫn bình tĩnh. Nhưng ba cô gái Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh lại như nghĩ tới điều gì đó, cơ thể không khỏi rùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên. Vừa nghe đến độc, người ta rất dễ liên tưởng đến những sinh vật như rết, bọ cạp, rắn độc, và những thứ này đều có thể khiến phần lớn các cô gái sởn gai ốc. Độc trận. Độc Cô Bác tiền bối, ngài bố trí độc trận là để bảo vệ vườn dược liệu sao? Đối với độc trận mà Độc Cô Bác nói, Lâm Dạ suy nghĩ rồi hỏi. Đương nhiên. Vườn dược liệu mà phụ thân cậu để lại chính là bảo địa tu luyện vô thượng, ngay cả đối với hồn thú cũng có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Nếu không có độc trận của ta, khu vực này e rằng đã bị một hồn thú cực mạnh chiếm lĩnh, hoặc bị vô số hồn thú cắt cứ. Khóe miệng Độc Cô Bác khẽ nhếch lên, cười nhạt. Cho, đây là giải dược cho độc trong trận của ta. Các ngươi chỉ cần ngậm trong miệng, đi theo ta thì sẽ không bị độc trận làm bị thương. Nói rồi, Độc Cô Bác từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một bình sứ, đổ vào tay mỗi người trong 5 người một viên thuốc màu đen. Ngậm lấy giải dược rồi theo ta vào. Nhận được giải dược, thấy Kim Ngạc Đấu La ngậm thuốc mà không có biểu hiện gì khác thường, Lâm Dạ cũng ngậm viên thuốc vào miệng. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh cũng lần lượt ngậm thuốc. Đi. Thấy mọi người đều đã ngậm thuốc, Độc Cô Bác liền dẫn cả nhóm đi vào độc trận. Vừa vào trong độc trận, Lâm Dạ lập tức phát hiện trong rừng cây xung quanh bỗng dâng lên một luồng sương mù màu tím đen, khẽ ngửi có thể cảm nhận rõ một mùi tanh hôi. Trên mặt đất, Lâm Dạ cũng phát hiện rất nhiều dấu vết bẫy rập, chúng đều là một phần của độc trận. Nếu không có Độc Cô Bác dẫn đường mà cứ thế xông vào, dù là người hay hồn thú, cũng chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bác, nhóm Lâm Dạ không dẫm phải bẫy kịch độc nào. Nhưng sương độc lơ lửng xung quanh vẫn bị mọi người hít vào cơ thể. Tuy nhiên, sau khi hít phải sương độc, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, viên giải dược trong miệng dường như chưa phát huy tác dụng thì độc khí hít vào cơ thể đã bị Cửu Dương Chân Khí hóa giải gần hết, rồi bị sức đề kháng của cơ thể cường hãn do tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công tiêu diệt. Sương độc này hình như vô dụng với ta. Lâm Dạ thầm kinh ngạc. Nhưng vì có Độc Cô Bác dẫn đường và trong miệng có giải dược, chuyện này cũng chỉ là một niềm vui bất ngờ, không có gì đáng để đặc biệt vui mừng. Đến rồi. Dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bác, sau một hồi lượn lách trong độc trận, cả đoàn cuối cùng cũng đến trước một ngọn núi cao chót vót. So với những ngọn núi khác, bầu trời của ngọn núi này được bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật phía trên, trông vô cùng khác biệt. Vườn dược liệu ở trên ngọn núi này sao? Nghe Độc Cô Bác nói, Lâm Dạ hỏi. Không sai, ở ngay trên đó. Nhưng đối với ta thì không sao, còn đối với các ngươi, ngọn núi này có lẽ hơi khó leo lên một chút. Đứng dưới chân núi, bốn phía ngọn núi này đều là những vách đá thẳng đứng gần như chạm tới mây. Người có thực lực hơi thấp căn bản không thể lên được. Độc Cô Bác nói với vẻ đầy ẩn ý, ông không lập tức đề nghị đưa Lâm Dạ lên, vì ông muốn thử thách cậu một phen. Là con trai của Lâm Thiên Đại Nhân, chỉ có tu vi mạnh và hồn hoàng kinh người thôi thì chưa đủ, những phương diện khác cũng không thể yếu kém được. Độc Cô Bác tiền bối yên tâm, chỉ là một ngọn núi thôi mà, ta vẫn có thể lên được. Đối với sự thử thách của Độc Cô Bác, Lâm Dạ tỏ ra vô cùng thản nhiên và tự tin. Ồ, nghe Lâm Dạ trả lời, Độc Cô Bác cười đầy ẩn ý, vậy lão phu sẽ rửa mắt mong chờ. À phải rồi. Trúc Thanh, Y Nhiên, Linh Linh, các nàng định lên thế nào? Muốn nhanh một chút, để ta, Độc Cô Bác Tiền Bối và Kim Lão mỗi người mang một người lên, hay là để ta chia làm ba lần đưa các nàng lên? Sau khi nói chuyện với Độc Cô Bác xong, Lâm Dạ dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh. Cái này nghe Lâm Dạ hỏi, ba cô gái không khỏi có chút do dự. Mặc dù cách thứ nhất rất nhanh, nhưng các nàng không muốn bị Độc Cô Bác mang lên. Dù sao thì Độc Cô Bác trông đã không mấy thiện cảm, tính tình lại cổ quái. Nếu tiếp xúc với ông ta, chắc chắn sẽ cảm thấy rất không tự nhiên. Nhìn ra được sự lựa chọn của ba cô gái, Lâm Dạ liền nói thẳng, vậy đi, để ta xem có thể đưa cả ba nàng lên cùng một lúc không, nếu không được, ta sẽ chia làm ba lần. Được Lâm Dạ giải vây, ba cô gái không khỏi sợ vỗ ngực, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Công tử, cậu mỗi lần mang một người lên thì ta còn có thể hiểu, nhưng làm sao cậu mang cả ba người lên cùng một lúc được? Đứng bên cạnh, Độc Cô Bác nghe Lâm Dạ nói vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta tự nhiên có cách của mình, Độc Cô Bác Tiền Bối cứ xem là được. Lâm Dạ mỉm cười. Nói xong, Lâm Dạ liền thúc giục ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y trong cơ thể, bắt đầu mô phỏng đôi cánh của Lôi Đình Điêu. Theo sự thúc giục của Lâm Dạ, một thứ chất lỏng sền sệt như mực đen lập tức tuôn ra từ sau lưng cậu, nhanh chóng ngưng kết dưới xương bả vai. Vì đôi cánh mô phỏng của Lôi Đình Điêu rất lớn nên cộng sinh thể chiến y chưa mô phỏng xong đã làm rách toạc áo xanh sau lưng Lâm Dạ. Bên ngoài, thứ chất lỏng như mực đen sền sệt tiếp tục ngưng tụ, cuối cùng hình thành hai vật hình trứng màu đen kịt được bao phủ bởi những lớp lông vũ đen nhánh. Sau đó, hai vật hình trứng này đột nhiên bung ra, biến thành một đôi cánh đen kịt trải rộng gần 2 mét sau lưng Lâm Dạ. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy đôi cánh Lôi Đình Điêu nhanh chóng ngưng kết sau lưng Lâm Dạ, cả Độc Cô Bác và Kim Ngạc Đấu La đều không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh cũng đều tròn mắt kinh ngạc. Ở Đấu La Đại Lục, hồn cốt trong lòng các hồn sư là bảo vật chỉ đứng sau hồn hoàng 10 vạn năm. Mà trong số các loại hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt lại càng là cực phẩm, với tiềm năng vô hạn. Không ngờ Lâm Dạ lại sở hữu một bảo vật như vậy. Công tử quả không hổ là con trai của Lâm Thiên Đại Nhân. Sau một hồi kinh ngạc, sắc mặt Độc Cô Bác nhanh chóng trở lại bình thường, cười tà dị. Bên cạnh, khuôn mặt ẩn dưới hắc bào của Kim Ngạc Đấu La cũng nhanh chóng khôi phục như thường. Dù sao lão cũng biết Lâm Thiên là người thế nào, nên sau khi biết Lâm Dạ là con trai ông ta, mọi chuyện dường như đều không còn đáng kinh ngạc nữa. Thế nào, Độc Cô Bác Tiền Bối, ta đã nói rồi, chỉ là một ngọn núi mà thôi, không làm khó được ta. Sau khi bung đôi cánh Lôi Đình Điêu, Lâm Dạ cười nhạt. Được, nếu công tử có thể lên được, vậy lão phu lên trên đó chờ cậu. Nói xong, Độc Cô Bác vận chuyển hồn lực, tung người nhảy lên, nhanh chóng bay lượn trên vách đá thẳng đứng, leo lên đỉnh núi. Công tử, lão phu đi trước một bước. Sau khi Độc Cô Bác rời đi, Kim Ngạc Đấu La cũng trầm giọng nói một câu, sau đó cũng tung người nhảy lên, nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Ba người các nàng lại đây. Thấy Độc Cô Bác và Kim Ngạc Đấu La đã bắt đầu leo núi, Lâm Dạ liền gọi Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh. Nghe tiếng gọi, ba cô gái lập tức hoàn hồn, đi đến bên cạnh Lâm Dạ. Khi ba người đến trước mặt, Lâm Dạ tay trái ôm eo Diệp Linh Linh, tay phải ôm eo Mạnh Y Nhiên. Thể chất của hai người này đều không tốt, để Lâm Dạ ôm sẽ an toàn hơn. Trúc Thanh, nàng ôm ta từ phía sau. Ôm lấy Diệp Linh Linh và Mạnh Y Nhiên xong, Lâm Dạ nói với Chu Trúc Thanh. À, ta ôm huynh từ phía sau. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Chu Trúc Thanh lập tức hơi sững sờ. Nàng vốn luôn thanh lãnh và chững chạc, giờ phút này trong lòng lại có chút không tự nhiên, nhưng vẫn nghe theo lời Lâm Dạ. Đi đến sau lưng và đưa tay ôm lấy cậu. Lâm Dạ trong lòng chấn động, thầm kêu không ổn. Sao lại quên mất chuyện này, Trúc Thanh nàng hung như vậy, đáng lẽ mình nên ôm nàng, để Y Nhiên ôm từ phía sau không đúng. Hình như dù có ôm Trúc Thanh ai. Lâm Dạ có chút đau đầu. Vẻ mặt luôn bình tĩnh của Lâm Dạ giờ cũng không kìm được mà có chút mất tự nhiên, trên mặt ẩn hiện chút ửng đỏ. Được Lâm Dạ ôm vào lòng, Mạnh Y Nhiên để ý thấy sắc mặt Lâm Dạ thay đổi. Quay đầu lại, thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh sau lưng Lâm Dạ cũng hơi ửng đỏ, lại đang ôm chặt lấy cậu, Mạnh Y Nhiên không khỏi biểu môi, có chút tức giận chu mỏ lên. Hừ, chẳng phải chỉ là chỗ đó lớn hơn ta một chút xíu thôi sao? Mạnh Y Nhiên hơi dỗi dỗi phồng má, trong lòng có chút hậm hực. Trước đây ở gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, dì Diệp Chỉ Lan cũng thường xuyên nhìn Chu Trúc Thanh, trên mặt lúc nào cũng bất giác lộ ra nụ cười. Sao người ta có thể như vậy chứ? Ngực nhỏ một chút thì không được à? Lẽ nào trên đời này không có ai có mắt thẩm mỹ sao? Thế giới này còn có chỗ cho người ngực nhỏ đứng lên không, tức chết đi được. Ôm chặt một chút, chúng ta sắp bay lên rồi. Nhanh chóng hoàn hồn, Lâm Dạ hơi nghiêng đầu, nói với Chu Trúc Thanh sau lưng. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Chu Trúc Thanh không khỏi đỏ lên, khẽ a một tiếng nhỏ như mũi kêu, rồi ôm chặt Lâm Dạ hơn nữa. Đi. Cất cánh. Lâm Dạ hít sâu một hơi, quát khẽ. Sau đó, cậu đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh lôi đình điêu sau lưng, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng lao vút lên trời. Ngọn núi trước mặt tuy rất cao, chừng mấy ngàn mét, nhưng nhờ có đôi cánh lôi đình điêu, dù mang theo cả ba cô gái, Lâm Dạ vẫn chỉ mất chưa đến 10 hơi thở đã lên đến đỉnh núi. Cậu thu hẹp đôi cánh, từ từ hạ xuống. Tất cả xuống đi. Sau khi đáp xuống, Lâm Dạ vừa quan sát xung quanh, vừa buông mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh ra. Chu Trúc Thanh sau lưng cũng mặt đỏ bừng mà buông cậu ra. Linh khí ở đây thật dồi dào. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía đều là những vách đá dựng đứng hình thù kỳ dị, còn trước mặt là một thung lũng bao phủ trong sương trắng, bên trong tỏa ra ánh sáng mông lung, linh khí trong không khí vô cùng dồi dào, khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Ha ha, công tử, đi theo ta, vườn dược liệu ở ngay bên trong. Thấy Lâm Dạ hơi kinh ngạc, Độc Cô Bác đang đứng chờ ở bên cạnh không khỏi đắc ý cười nói. Ở ngay bên trong sao? Nghe Độc Cô Bác nói, Lâm Dạ mang theo sự tò mò, đi theo ông vào trong màn sương trắng mịt mù. Theo chân Độc Cô Bác xuyên qua màn sương trắng, trước mắt Lâm Dạ lập tức hiện ra hai hồ nước, một lam một hồng, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi kinh hãi tột độ. Đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Giữa thung lũng được bao bọc bởi bốn bề vách đá, trong làn sương trắng xóa, hai dòng nước một đỏ một lam tạo thành hình thái cực, nối liền với nhau. Từ trong hai dòng nước, nhiệt khí và hàn khí không ngừng bốc lên, giao hòa trên không trung, cuối cùng hóa thành sương mù trắng xóa. Đây chính là nguồn gốc của sương mù trong thung lũng này. Không. Không đúng. Một đỏ một lam này không phải là hai hồ nước riêng biệt, mà là nước suối trong cùng một hồ lại có hai màu sắc khác nhau. Mặc dù là một thể thống nhất, nhưng hai dòng nước đỏ và lam lại không hề hòa lẫn vào nhau, ranh giới vô cùng rõ ràng. Cảnh tượng này khiến người ta không thể không cảm thán sự diệu kỳ của tạo hóa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Công tử cũng biết tên của suối nước nóng này sao? Nghe tiếng hô kinh ngạc của Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi quay đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên hỏi. Trước đây khi Lâm Thiên Đại Nhân tìm thấy nơi này, cũng đã gọi nó như vậy, nhưng ông thì chưa từng nghe qua. Đúng vậy, đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong cùng một hồ nước, hai dòng suối khác màu, nối liền nhau theo hình thái cực, một bên cực nóng, một bên cực lạnh, tỏa ra linh khí kinh người. Môi trường đặc biệt này có thể khiến thực vật xung quanh sinh trưởng với tốc độ gấp 10 lần, đây là một trong ba đại tụ bảo bồn linh dược trong truyền thuyết. Lâm Dạ nhớ lại những mô tả và hình vẽ về băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong linh thảo đồ giám mà phụ thân để lại, không khỏi có chút kích động nói. Ba đại tụ bảo bồn linh dược, ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn này ra, còn có hai cái nào nữa? Nghe Lâm Dạ nói, Độc Cô Bác lại tò mò hỏi. Ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn có Cửu Long Thổ Châu, là nơi chính đạo linh mạch giao nhau, địa thế kỳ lạ, linh khí ở đó cũng vô cùng dồi dào, thực vật bên trong cũng có thể sinh trưởng với tốc độ gấp 10 lần. Sau đó còn có Bát Bảo Tụ Linh Bồn, đây cũng là một linh địa chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi địa thế cực kỳ hiếm thấy. Lâm Dạ đè nén sự kích động trong lòng, đáp. Phát hiện ra vườn dược liệu mà phụ thân để lại cho mình lại chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một trong ba đại tụ bảo bồn linh dược được miêu tả trong linh thảo đồ giám, Lâm Dạ không khỏi vui mừng khôn xiết. Theo như miêu tả, xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể sinh ra rất nhiều kỳ trân dị thảo mà thế giới bên ngoài căn bản không thể tìm thấy. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Dưới trùng đồng, màn sương trắng mịt mù trước mắt dường như tan biến ngay lập tức. Cảnh vật xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiện ra rõ mồn một trong mắt Lâm Dạ. Chỉ thấy gần hồ nước hình tròn do hai dòng suối đỏ và lam tạo thành, vùng đất xám đen xung quanh dòng suối đỏ bị nứt nẻ, chỉ có ở vị trí xa hơn, đất đai mới dần trở lại bình thường. Còn xung quanh dòng suối lam, vùng đất gần nhất bị một lớp băng cứng bao phủ hoàn toàn, càng ra xa, lớp băng cứng dần biến thành một lớp băng mỏng, cuối cùng chỉ còn là một tầng sương trắng mỏng manh. Tuy môi trường khắc nghiệt, nhưng dù là gần dòng suối đỏ hay dòng suối lam, đều có đủ loại linh dược với hình thù kỳ lạ cắm rễ và sinh trưởng khỏe mạnh. Lâm Dạ liếc mắt một cái, thứ dễ thấy nhất chính là hai đóa hoa lớn một đỏ một lam ở vị trí gần hai dòng suối nhất. Hai đóa hoa này, trong linh thảo đồ giám cũng có ghi chép. Đóa hoa đỏ tên là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Hình dáng như một chiếc bình rượu, nhụy, cành và lá đều có màu đỏ rực, phấn hoa trên đóa hoa tựa như tia lửa. Đóa hoa lam tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo, hình bát giác, nhụy hoa như băng tinh, cành hoa cũng có màu xanh băng trong suốt, toàn thân ngoài màu xanh băng ra không có màu nào khác. Hai đóa kỳ hoa này trong linh thảo đồ giám đều thuộc hàng tiên phẩm cao cấp nhất. Nếu ăn riêng lẻ từng loại, chúng sẽ trở thành độc dược băng hỏa trí mạng. Bởi vì sau khi ăn vào, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sẽ giải phóng ra năng lượng thuộc tính hỏa cực hạn. Nhiệt độ nóng bỏng như dung nham, đủ để thiêu da đốt xương, ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan, huống chi là cơ thể người. Còn bát giác huyền băng thảo thì giải phóng năng lượng thuộc tính băng cực hạn, nhiệt độ của nó như huyền băng vạn năm, đủ để đóng băng người thành tượng, sau đó chạm nhẹ là vỡ nát, cũng không phải thứ cơ thể người có thể chịu đựng. Nhưng đó là kết quả khi dùng riêng lẻ. Nếu dùng chung hai loại tiên phẩm linh dược này, sau đó mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn để luyện thể, thì chúng lại là linh dược vô thượng. Chẳng những có thể nâng cao tu vi, rèn luyện cơ thể, mà còn có thể khiến cơ thể miễn nhiễm với năng lượng băng hỏa, cực kỳ mạnh mẽ. Sự kết hợp của liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo trong linh thảo đồ giám cũng được ghi nhận là một loại linh dược dùng để tăng cường công pháp luyện thể, dĩ nhiên là theo phương thức ngoại luyện. Sau khi xem xong liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, Lâm Dạ tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn và lại phát hiện thêm một loại tiên phẩm linh thảo mới. Đó là một đóa hoa lớn màu hồng phấn, tỏa ra quần sáng hồng nhạt, tạo thành một lĩnh vực hình tròn có đường kính khoảng 10 mét, bên trong không có bất kỳ loại dược thảo nào khác mọc lên. Đây là U Hương Khỉ La tiên phẩm. Trong đầu Lâm Dạ lóe lên một cái tên. Loại tiên phẩm linh thảo này, sau khi ăn vào không có công hiệu gì đặc biệt lợi hại, nhưng hương hoa của nó lại có khả năng trung hòa bách độc. Tuy nhiên, thứ Lâm Dạ nhắm đến không phải là cái này, mà là trên linh thảo đồ giám, có một ghi chú đặc biệt về loại linh dược này. Đó là sau khi ăn vào, nó có thể khiến võ hồn cửu tâm hải đường tiến hóa, giải trừ lời nguyền chỉ có thể tồn tại hai người của võ hồn này. Nhìn ra xung quanh, Lâm Dạ lại thấy hai đóa tiên phẩm linh thảo khác ở rất gần nhau. Một đóa là một bông cúc vàng khổng lồ liền thành một khối, còn đóa kia là một bông thủy tiên trắng muốt không tì vết. Tên của hai đóa tiên phẩm này Lâm Dạ cũng biết, một đóa tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, chính là võ hồn của Cúc Đấu La Nguyệt Quang, còn đóa kia gọi là Thủy Tiên Ngọc Cốt. Hiệu quả của hai loại tiên phẩm linh thảo này, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau khi ăn vào có thể cường cân kiện cốt, rèn luyện da thịt, đúc thành kim cương bất hoại chi thể. Dĩ nhiên, miêu tả này hơi khoa trương, nhưng công hiệu rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh và phòng ngự thì vẫn có. Còn Thủy Tiên Ngọc Cốt thì bổ sung cho Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, hiệu quả của nó là nhuận gân thông mạch, thư giãn ngũ tạng lục phủ. Trong linh thảo đồ giám, hai gốc tiên phẩm linh dược này cũng được ghi chú là có hiệu quả tăng cường công pháp luyện thể. Nhưng nếu nói liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo chủ yếu là ngoại luyện, thì Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt lại chủ yếu là nội luyện. Hai tổ hợp tiên phẩm linh thảo này, một ngoài một trong, phối hợp với nhau, Lâm Dạ có lòng tin tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá tầng thứ tư của Long Tượng Bà Nhược Công, đạt đến tầng thứ năm. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của hai tổ hợp linh dược này, việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ sau này cũng có thể làm ít công to. Phát hiện ra tiên phẩm linh thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt, Lâm Dạ trong lòng vô cùng phấn khích. Cậu tiếp tục dùng trùng đồng liếc nhìn xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn và lại phát hiện một gốc linh thảo kỳ dị khác, toàn thân xanh biếc, nhưng trên đỉnh có ba chiếc lá màu trắng khép lại như một đóa hoa, bên trong còn có mấy giọt sương kỳ lạ. Điều này lại khiến Lâm Dạ phấn khích thêm lần nữa, vì gốc cây này cũng là cấp bậc tiên phẩm, tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, một loại linh thảo cực kỳ hiếm có tác dụng với đôi mắt. Có được gốc linh thảo này, Lâm Dạ có lòng tin rất lớn có thể khiến ngoại phụ hồn cốt trùng đồng của mình tiến hóa, sinh ra năng lực mới. Sau khi nhìn thấy Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Lâm Dạ lại phát hiện thêm nhiều tiên phẩm linh thảo khác như Khỉ La Quất Kim Hương, Cửu Phẩm Tử Chi, Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, Mặt Ngọc Thần Trúc. Với tâm trạng kích động, Lâm Dạ tiến về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ê! Công tử, cẩn thận, nơi đó rất nguy hiểm. Thấy Lâm Dạ đi về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác vội vàng nhắc nhở, bước nhanh theo sau. Kim Ngạc Đấu La cũng vội vàng đi theo. Còn Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh, tuy cũng vội theo sau nhưng đều có chút cẩn trọng. Đây đều là những dược liệu cực phẩm hiếm thấy ở bên ngoài A. Đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lâm Dạ từ từ ngồi xổm xuống, nhổ lên một cây cỏ xanh mướt. Dưới gốc cỏ không phải là rễ, mà là một con tằm trắng như tuyết to bằng ngón tay. Gốc cây này tên là tuyết tằm, một loại đông trùng hạ thảo cực phẩm, khiến Lâm Dạ không khỏi kinh thán. Nhìn xa hơn, xung quanh những cây tiên phẩm linh thảo, ngoài tuyết tầm ra còn có đủ loại dược liệu cực phẩm hiếm thấy khác như chu sa liên, tử kim tham, tử vân chi, kim tuyến hộp. Mỗi gốc dược liệu này nếu mang ra ngoài đều là thứ có giá trị vạn kim. Đương nhiên, nhiều loại dược liệu này là những chủng loại đặc thù trong các loại dược liệu thông thường, như tuyết tầm trong đông trùng hạ thảo, tử kim tham trong nhân sâm, kim tuyến hộp trong thiết bị thạch hộp. Những thứ này phải có người nhận ra mới biết được giá trị vô cùng quý giá của chúng. Công tử, cậu biết những dược liệu này sao? Một bên, nghe Lâm Dạ nói, Độc Cô Bác không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, những dược liệu này ta đều biết. Một số trong đó còn có công hiệu khiến võ hồn tiến hóa. Ta sẽ chọn ra một vài loại có ích cho các ngươi và tặng cho các ngươi. Lâm Dạ khẽ cười, đứng dậy. Trong những dược liệu này còn có loại khiến võ hồn tiến hóa sao? Nghe Lâm Dạ nói, không chỉ Độc Cô Bác mà ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi kinh hãi. Võ hồn tiến hóa, đó luôn là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có thể đạt được khi gặp được cơ duyên vô thượng khó cầu, vậy mà lại có thể thực hiện được thông qua việc dùng dược liệu sao? Trong lúc mọi người đang vô cùng chấn kinh, Lâm Dạ đã đi về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cậu đến gần khu vực xung quanh dòng suối đỏ thẳm trước. Khi càng đến gần, một luồng nhiệt khí cực cao lập tức từ phía dòng suối đỏ ập tới, khiến Lâm Dạ cảm thấy vô cùng khô nóng. Nhưng chỉ là sóng nhiệt thôi, không phải dung nham đổ lên người, Lâm Dạ vẫn có thể chịu được. Đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lâm Dạ từ từ đưa tay phải ra. Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y giống như mực nước sền sệt lập tức tuôn ra từ tay phải, cuối cùng ngưng tụ thành một con dao găm bằng mặt ngọc. Sau khi có được cộng sinh thể chiến y, ngoài việc thôn phệ các loại kim loại kỳ dị, Lâm Dạ cũng đã thôn phệ cả ngọc thạch, nên việc mô phỏng chất liệu ngọc, ngưng tụ ra một con dao mặt ngọc là chuyện đơn giản. Lâm Dạ ngưng tụ ra dao mặt ngọc là vì khi thu hoạch dược liệu, dùng dao bằng ngọc cắt thân cây sẽ không làm tổn thương dược liệu, giúp chúng có thể tiếp tục sinh trưởng tốt hơn. Lâm Dạ đến gần U Hương Khỉ La tiên phẩm trước tiên. Sau khi dùng dao mặt ngọc cắt thân cây, cậu lập tức thu nó vào không gian ngọc bội. Tiếp đó, cậu đi đến chỗ mặt ngọc thần trúc, dùng dao mặt ngọc cắt một mầm măng mọc trên bụi trúc, rồi thu vào không gian ngọc bội. Ngay sau đó là bát biện tiên lan, cửu phẩm tử chi, cửu chuyển tử linh tham và bích ngọc xà lan. Sau khi thu hoạch xong 6 loại tiên phẩm linh dược, Lâm Dạ quay trở lại. Cậu đến trước mặt mọi người, tạm thời cất dao mặt ngọc vào ngọc bội rồi đi về phía Diệp Linh Linh. Linh Linh, cốc tiên phẩm linh thảo này tên là U Hương Khỉ La tiên phẩm. Sau khi nàng ăn vào không những có thể nâng cao tu vi mà còn có thể khiến võ hồn cửu tâm hải đường của nàng tiến hóa, trở thành cửu linh tiên đường giống như của ta. Lâm Dạ lấy ra một đóa hoa lớn màu hồng phấn từ không gian ngọc bội, cầm cành hoa đưa cho Diệp Linh Linh. Cốc linh thảo này có thể khiến võ hồn cửu tâm hải đường của ta tiến hóa sao? Nghe Lâm Dạ nói, Diệp Linh Linh không khỏi che miệng lại, đôi mắt xanh đậm đột nhiên đỏ hoe, trong mắt ngấn lệ, tràn đầy chấn kinh, kích động và xúc động. Gia tộc cửu tâm hải đường vì võ hồn cửu tâm hải đường mà cuộc khởi, nhưng đối với những người thừa kế nó, việc sở hữu võ hồn này lại là một chuyện vừa tự hào vừa bi thương. Vì lời nguyền chỉ tồn tại hai người của võ hồn cửu tâm hải đường, gia tộc này vĩnh viễn không thể xuất hiện ba đời cùng lúc. Nếu thế hệ ông bà có hồn sư cửu tâm hải đường, thì thế hệ cháu chắc sẽ không thể thức tỉnh võ hồn này. Vì vậy, mỗi khi đến lúc con cháu thức tỉnh võ hồn, người ông hoặc bà sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường chỉ có thể chọn cách tự sát để cho hậu bối có cơ hội. Diệp Linh Linh đã tận mắt chứng kiến bà nội mình tự sát. Điều này khiến biểu cảm trên mặt Diệp Linh Linh từ trước đến nay đa phần là thanh lãnh, rất ít khi cười. Mà bây giờ, Lâm Dạ lại cho nàng một gốc linh thảo có thể khiến võ hồn cửu tâm hải đường tiến hóa. Chỉ cần võ hồn của nàng tiến hóa thành cửu linh tiên đường trong truyền thuyết, liền có thể phá bỏ lời nguyền kia. Đây là một chuyện còn khiến Diệp Linh Linh kích động và vui mừng hơn cả việc võ hồn tiến hóa. Nàng tin rằng, đối với mẫu thân Diệp Chỉ Lan của mình cũng vậy. Thật sự cảm ơn huynh, Lâm Dạ đại ca. Trong cơn xúc động, Diệp Linh Linh không khỏi đột nhiên nhào vào lòng Lâm Dạ, ôm lấy cậu, nức nở nói đầy cảm động. Không cần cảm ơn, nàng là muội muội của ta mà, ta không giúp nàng thì giúp ai? Lâm Dạ mỉm cười xoa đầu Diệp Linh Linh. Sau khi giao U Hương Khỉ La tiên phẩm cho Diệp Linh Linh và dặn dò cách dùng, Lâm Dạ lại đi về phía Mạnh Y Nhiên. Y Nhiên, đây là tiên phẩm linh thảo mặt ngọc thần trúc măng, nghe nói sau khi ăn vào có thể khiến các loại võ hồn trượng, thương, côn tiến hóa. Không biết có thể khiến võ hồn xà trượng của nàng tiến hóa không? Đến trước mặt Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ đưa mặt ngọc thần trúc măng cho nàng. Mặt ngọc thần trúc măng, nó thật sự có thể khiến võ hồn của ta tiến hóa sao? Mạnh Y Nhiên nhận lấy măng từ tay Lâm Dạ, nhìn vật trong tay có hình dáng như một búp măng bình thường nhưng lớp vỏ lại óng ánh trong suốt như mặt ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ không thể tin nổi. Cảm ơn huynh, công tử. Nhận lấy mặt ngọc thần trúc măng, Mạnh Y Nhiên cũng học theo Diệp Linh Linh nhào vào lòng Lâm Dạ, ôm chặt lấy cậu một cái, nói đầy cảm động. Bảo vật có thể khiến võ hồn tiến hóa, đây chính là bảo vật vô giá. Nếu mang đi đấu giá, e rằng có thể bán được mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu kim hồn tệ, không ngờ công tử lại cứ thế tặng cho nàng. Không cần cảm ơn, để ta nói cho nàng nghe cách dùng mặt ngọc thần trúc măng. Đối với lời cảm ơn của Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, rồi bắt đầu giảng giải cách dùng. Vì không phải là tiên phẩm linh dược loại hoa cỏ, nên cách dùng mặt ngọc thần trúc măng không có nhiều lưu ý, chỉ cần lột vỏ rồi ăn là được. Sau khi đưa mặt ngọc thần trúc măng cho Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ lại đi về phía Chu Trúc Thanh. Thứ Lâm Dạ định tặng cho Chu Trúc Thanh là bát biện tiên lan, một loại linh thảo tiên phẩm thuộc họ lan, toàn thân trắng như tuyết, có 8 cánh hoa. Lâm Dạ đã quan sát khắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhưng không tìm thấy tiên phẩm linh thảo nào có thể khiến võ hồn hệ mèo hay võ hồn thuộc tính ám tiến hóa, nên cuối cùng chỉ có thể chọn bát biện tiên lan. Mặc dù bát biện tiên lan không thể khiến võ hồn tiến hóa như U Hương Khỉ La tiên phẩm hay mặt ngọc thần trúc măng, nhưng dược tính của nó thuần hậu, Sau khi ăn vào không chỉ có thể lập tức tăng tu vi mà còn có thể cố bản bồi nguyên, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, giúp việc tu luyện sau này nhanh hơn. Đây là thứ vô cùng thích hợp với Chu Trúc Thanh, người đang cấp thiết theo đuổi thực lực. Cho nàng, Trúc Thanh, đây là linh dược của nàng, tên là Bát Biện Tiên Lan. Mặc dù nó không thể khiến võ hồn của nàng tiến hóa như của Linh Linh và Y Nhiên, nhưng có thể cố bản bồi nguyên, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, giúp tốc độ tu luyện của nàng sau này nhanh hơn. Lâm Dạ đưa Bát Biện Tiên Lan cho Chu Trúc Thanh, giải thích công hiệu của nó. Cảm ơn huynh, Lâm Dạ. Nhận lấy Bát Biện Tiên Lan, nhìn linh dược tiên phẩm quý giá trong tay, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng không giấu được vẻ xúc động, nàng tiến lên ôm chặt lấy Lâm Dạ. Cảm nhận được sự mềm mại khác thường trước ngực, hít thở hương thơm thoang thoảng từ đầu mũi, Lâm Dạ không biết nên ôm lại Chu Trúc Thanh hay không, chỉ có thể hơi lúng túng gãi đầu, cười nói, không cần cảm ơn, nàng đã chọn đi theo ta, vậy chính là người của mình, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Sau khi Chu Trúc Thanh buông ra, Lâm Dạ cũng chỉ cho nàng cách dùng Bát Biện Tiên Lan, chỉ cần nhai nát rồi nuốt là được. Sau khi tặng linh dược cho ba cô gái, Lâm Dạ lại lấy ra một gốc linh chi màu tím có 9 lá, đi về phía Kim Ngạc Đấu La. Lão Phu cũng có sao? Thấy Lâm Dạ vậy mà cũng chuẩn bị linh dược cho mình, Kim Ngạc Đấu La không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lão đã ở cấp 98, trước đây đã dùng quá nhiều dược liệu, cơ thể đã sinh ra kháng dược tính rất mạnh, những điều này Lâm Dạ đều biết. Lão vốn nghĩ Lâm Dạ sẽ không chuẩn bị linh dược cho mình, dù sao số lượng linh dược có hạn, chỉ có thể cho những người nhất định. Mà lão ăn vào hiệu quả không lớn, cho lão sẽ có chút lãng phí. Ha ha, Kim lão nói đùa rồi, mọi người đều là người thân cận bên cạnh ta, linh dược tuy quý giá nhưng cũng không bằng mọi người, ta tự nhiên sẽ không bỏ sót ai. Lâm Dạ lắc đầu, cười nói. Công tử nghe Lâm Dạ nói, Kim Ngạc Đấu La trong lòng không khỏi có chút xúc động. Trước đây, lão và giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện là Thiên Đạo Lưu cũng từng chung sống như vậy, nhưng khi tu vi của họ dần tiến đến đỉnh phong, vì vội vàng tu luyện đột phá mà dần dần không còn giao tiếp nữa. Lâm Dạ lần này đã khiến lão tìm lại được cảm giác xúc động năm xưa. Kim lão, gốc linh dược này tên là Cửu Phẩm Tử Chi. Mặc dù nó không được xếp vào hàng tiên phẩm, nhưng do niên hạn cực cao, công hiệu của nó không thua kém gì tiên phẩm linh dược. Quan trọng là, dược tính của nó ôn hòa, có công hiệu cố bản bồi nguyên, ích khí tăng công, có thể giúp người đột phá bình cảnh, rất thích hợp với Kim lão. Về cách dùng, cũng chỉ cần nhai nát rồi nuốt là được. Lâm Dạ đưa Cửu Phẩm Tử Chi cho Kim Ngạc Đấu La, cười nói. Tạ ơn công tử, lão phu nhất định sẽ tận dụng tốt gốc Cửu Phẩm Tử Chi này. Nhận lấy linh dược, Kim Ngạc Đấu La vô cùng trịnh trọng nói. Sau khi đưa linh dược cho Kim Ngạc Đấu La, chỉ còn lại Độc Cô Bác, thế là Lâm Dạ lại đi về phía ông. Độc Cô Bác tiền bối, đây là tiên phẩm linh dược ta tặng cho ngài và Độc Cô Nhạn, một gốc Cửu Chuyển Tử Linh Tham và một gốc Bích Ngọc Xà Lan. Lâm Dạ tiến đến trước mặt Độc Cô Bác, vừa nói vừa đưa hai tay ra, lấy hai gốc tiên phẩm linh dược từ không gian ngọc bội. Tay trái là Cửu Chuyển Tử Linh Tham, một cây nhân sâm màu tím có hình dáng rất giống người, trên thân có 9 vòng tròn màu vàng. Tay phải là một đóa lan toàn thân như ngọc bích, hoa như lưỡi rắn, đó chính là Bích Ngọc Xà Lan. Nhạn Nhạn cũng có sao? Vì thấy Lâm Dạ hái 6 cây tiên phẩm linh dược, Độc Cô Bác biết chắc chắn có phần của mình, nhưng ông tưởng phần còn lại là Lâm Dạ hái cho bản thân, không ngờ lại là tặng cho Độc Cô Nhạn, điều này khiến ông có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Nhạn tỷ tuy không đến, nhưng nàng là bạn của Linh Linh, cũng là cháu gái của Độc Cô Bác tiền bối, ta đương nhiên sẽ không quên nàng. Lâm Dạ mỉm cười nói. Hai gốc tiên phẩm linh dược này lại có hiệu quả gì? Nhận lấy hai gốc linh dược từ Lâm Dạ, Độc Cô Bác đánh giá chúng trong tay, không khỏi có chút tò mò hỏi. Gốc Cửu Chuyển Tử Linh Tham này hiệu quả tương tự Bát Biện Tiên Lan của Trúc Thanh, cũng có thể tăng tu vi, trợ giúp tu luyện sau này. Nhưng với tu vi phong hào đấu la của Độc Cô Bác tiền bối, chắc chỉ có thể tăng lên một cấp. Còn Bích Ngọc Xà Lan, ngoài việc tăng tu vi, nó còn có khả năng khiến võ hồn hệ rắn tiến hóa. Ta nghĩ nếu Nhạn tỷ dùng nó, hẳn có thể khiến võ hồn của nàng tiến hóa giống như của tiền bối vậy. Lâm Dạ cười cười, trả lời. Có thể khiến võ hồn của Nhạn Nhạn tiến hóa. Nghe Lâm Dạ trả lời, Độc Cô Bác không khỏi sáng mắt lên. Võ hồn Bích Lân Xà của ông là nhờ tu hành ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bằng đủ loại độc thảo, và sau khi tu vi tăng lên phong hào đấu la mới tiến hóa. Nhưng ông không chắc liệu cháu gái Độc Cô Nhạn có thể tiến hóa võ hồn thành Bích Lân Xà Hoàng hay không, vì thiên phú của cô bé không cao bằng ông. Nghe nói Bích Ngọc Xà Lan có thể khiến võ hồn Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng, điều này không khỏi khiến Độc Cô Bác vô cùng vui mừng. Võ hồn tiến hóa không chỉ có thể làm tăng uy lực hồn kỹ, mà còn có thể nâng cao thiên phú, giúp tu luyện nhanh hơn. Trước đây tuy trông coi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng vì không nhận biết được nhiều linh dược bên trong, Độc Cô Bác cũng không dám hái bừa, chỉ dám mang một số hạt giống dược liệu mình biết và cần thiết đến đây để trồng. Vì vậy, tác dụng của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đối với ông thực ra không lớn lắm. nhưng sự xuất hiện của Lâm Dạ đã hoàn toàn khai phá tiềm năng của nơi này. Quả không hổ là con trai của Lâm Thiên Đại Nhân. Nhìn Lâm Dạ, Độc Cô Bác vô cùng hài lòng. Đúng vậy, Độc Cô Bác tiền bối, đây là hồn cốt mà phụ thân ta nhờ ta giao cho người. Nó là một khối ngoại phụ hồn cốt, năng lực là sau khi phát động hồn kỹ, có thể ngưng tụ ra một lớp nội giáp có lực phòng ngự cực cao trên cơ thể. Sau khi giao cửu chuyển tử linh tham và xanh thẩm ngọc xà lan cho Độc Cô Bác, Lâm Dạ lại từ không gian trong ngọc bội lấy ra một chiếc hộp ngọc khác, trao cho ông. Đây là thứ Lâm Dạ đã chuẩn bị sẵn ở thành Tác Thác sau khi nhận được tin nhắn của phụ thân lưu lại trong cấm chế tầng thứ 6. Trong hộp ngọc là một tử thể phân liệt của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, năng lực mà Lâm Dạ giao cho tử thể này là mô phỏng nội giáp. Đây là ngoại phụ hồn cốt ư? Nghe Lâm Dạ nói, Độc Cô Bác không khỏi kinh ngạc. Lão cất hai gốc tiên phẩm linh dược vào hồn đạo khí trữ vật, rồi mới nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay Lâm Dạ. Mở hộp ra, bên trong là một thứ chất lỏng sền sệt, đen như mực. Mặc dù thứ chất lỏng đen kịt trong hộp chẳng hề có hình dạng của hồn cốt, nhưng ngoại phụ hồn cốt vốn dĩ có đủ mọi hình thái, hơn nữa Lâm Dạ cũng không cần thiết phải lừa lão. Đa tạ công tử. Cất hộp ngọc vào hồn đạo khí trữ vật, Độc Cô Bác vô cùng trịnh trọng chắp tay với Lâm Dạ. Võ hồn Bích Lân Xà có độc tính quá mức mãnh liệt. Tuy là thú võ hồn, nhưng mỗi lần hồn sư Bích Lân Xà tiến hành phụ thể, nọc độc của võ hồn sẽ xâm nhập vào cơ thể. Những độc tố này sẽ dần dần tích tụ lại, khiến cho hồn sư Bích Lân Xà, thân là người chơi độc, cuối cùng lại trúng phải thứ độc mà ngay cả chính mình cũng không giải được. Vì khuyết điểm này của võ hồn Bích Lân Xà, gần như mỗi một hồn sư Độc Cô gia tộc đều sống không quá 40 tuổi. Độc Cô Bác nhờ thiên phú hơn người, dùng tu vi áp chế độc Bích Lân Xà trong cơ thể, sau đó lại gặp được phụ thân của Lâm Dạ là Lâm Thiên. Lâm Thiên đã chỉ cho lão biện pháp giải quyết, lại tặng cho một khối hồn cốt, cuối cùng mới hóa giải được khuyết điểm này. Nhưng hồn cốt quá mức trân quý, cho dù Độc Cô Bác bây giờ đã là phong hào đấu la, cũng vẫn không cách nào có được thêm một khối nào nữa. Vì vậy, đối với nhi tử Độc Cô Hâm cũng bị nọc độc Bích Lân Xà hành hạ, Độc Cô Bác trước kia chỉ có thể cầu xin Lâm Thiên hỗ trợ tạm thời giải trừ độc tố. Sau đó, lão để Độc Cô Hâm không bao giờ sử dụng võ hồn Bích Lân Xà nữa, thay vào đó chuyên tâm phụ trách việc kinh doanh của gia tộc. Thế nhưng, sau khi trở thành phong hào đấu la, đối với cháu gái Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác có thể dựa vào tu vi cường đại của mình, cách một khoảng thời gian lại bức độc tố tích tụ trong cơ thể cháu gái ra ngoài. Thêm vào đó, lão còn có ước định một khối hồn cốt với Lâm Thiên, nên Độc Cô Bác đã không ngăn cản Độc Cô Nhạn sử dụng võ hồn Bích Lân Xà. Tuy nhiên, nếu đợi đến khi Độc Cô Nhạn đạt tới hồn thánh mà Lâm Thiên vẫn chưa đến, chưa mang hồn cốt tới, Độc Cô Bác cũng chỉ đành ngăn cản cháu gái tiếp tục sử dụng võ hồn. Bởi vì một khi đến hồn thánh, lão sẽ rất khó bức được độc Bích Lân Xà ra khỏi cơ thể Độc Cô Nhạn nữa. Nhưng bây giờ Lâm Dạ đã mang đến một khối hồn cốt, lại còn là ngoại phụ hồn cốt trân quý, vậy thì vấn đề đã được giải quyết. Chỉ cần để cháu gái Độc Cô Nhạn dung hợp khối ngoại phụ hồn cốt này, sau này đem toàn bộ độc tố tích tụ trong cơ thể đẩy vào trong đó là có thể khắc phục được khuyết điểm của võ hồn Bích Lân Xà. Không cần cảm tạ. Đối với lời cảm ơn của Độc Cô Bác, Lâm Dạ chỉ cười lắc đầu. Ta đã đưa công tử tới dược viên, không biết công tử định khi nào trở về. Sau khi cảm tạ Lâm Dạ, Độc Cô Bác liền hỏi. Bởi vì đã nhận được hai gốc tiên phẩm linh dược và một khối ngoại phụ hồn cốt, Độc Cô Bác lúc này đã có chút nóng lòng muốn đi gặp cháu gái Độc Cô Nhạn, cho nàng một bất ngờ lớn. Độc Cô Bác tiền bối có việc muốn trở về ngay bây giờ sao? Nghe Độc Cô Bác nói, Lâm Dạ hơi ngạc nhiên. Nhưng nhìn sắc trời, lúc này đã gần hoàng hôn, nếu Độc Cô Bác muốn về thiên đấu hoàn thành qua đêm thì quả thật nên xuất phát rồi. Đúng vậy, lão phu có việc cần về một chuyến. Độc Cô Bác cố nén sự kích động trong lòng, gật đầu. Vậy tiền bối cứ về trước đi, ta còn định ở đây bế quan một thời gian. Về phần an toàn của ta, tiền bối không cần lo lắng, ta sẽ chú ý, nghe Độc Cô Bác có việc phải về, Lâm Dạ cười nói. Được, đây là thuốc giải các loại độc trong độc trận bên ngoài, lão phu đi trước. Nghe Lâm Dạ bảo mình cứ đi trước, Độc Cô Bác lập tức lấy ra một đống chai lọ từ trong hồn đạo khí trữ vật, trên mỗi chai đều có ghi chú đó là thuốc giải cho loại độc nào. Giao thuốc giải cho Lâm Dạ xong, Độc Cô Bác lập tức nhảy lên, vài cú bật nhảy đã biến mất khỏi đỉnh núi, lướt về phía rừng lạc nhật bên dưới. Độc Cô Bác tiền bối đi rồi sao? Thấy Độc Cô Bác cứ thế rời đi, Diệp Linh Linh không khỏi sững sờ. Nếu ông ấy đi rồi, vậy làm sao bọn họ trở về thiên đấu hoàn thành đây? Ha ha, đừng lo lắng, các ngươi cứ ở đây dùng tiên phẩm linh dược ta đưa cho đi. Nơi này linh khí dồi dào, có thể giúp dược hiệu của tiên phẩm phát huy đầy đủ hơn. Còn về việc khi nào các ngươi muốn quay về, lẽ nào còn sợ ta không đưa các ngươi đi được sao? Thấy ba cô gái lo lắng vì Độc Cô Bác rời đi, sợ không ra khỏi được độc trận, Lâm Dạ liền bật cười nói. Cũng phải. Nghe Lâm Dạ nói, nhớ lại đôi cánh lôi đình chuẩn ưng của hắn, ba cô gái lập tức yên tâm. Được rồi, các ngươi ngồi xuống đây, sau đó dùng tiên phẩm linh dược ta đưa, chuẩn bị luyện hóa dược lực. Tu vi của các ngươi còn chưa cao, dược hiệu của linh dược chắc chắn đủ để các ngươi đột phá. Đi tới một khoảng đất trống cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn một khoảng nhất định, nơi này linh khí dồi dào mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt khí và hàn khí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lâm Dạ ra hiệu cho ba cô gái tới và nói. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh lập tức đi tới bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra linh dược mà Lâm Dạ đã giao cho mỗi người. Cứ theo phương pháp của ta, dùng linh dược ta giao, sau đó có thể bắt đầu minh tưởng tu luyện, hấp thu dược hiệu. Khi thấy ba cô gái đã ngồi xuống và lấy ra linh dược, Lâm Dạ lại tiếp tục nói. Dưới sự chỉ đạo của hắn, cả ba người đều làm theo phương pháp được dạy, nút linh dược của mình vào, sau đó khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Khi ba cô gái nuốt xuống linh dược mà Lâm Dạ đưa cho, dược hiệu lập tức phát huy tác dụng ngay khi vào bụng. Chu Trúc Thanh, người nuốt tám cánh tiên lang, toàn thân dâng lên một lớp bạch quang mờ ảo. Dưới tác dụng của dược hiệu, cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đồng thời theo sự vận chuyển của hồn lực, từng làn sương trắng không ngừng bay lên từ trong cơ thể. Lâm Dạ biết, đó là dược lực của tám cánh tiên lang đang thanh tẩy tạp chất trong cơ thể Chu Trúc Thanh. Tạp chất theo hồn lực vận chuyển và hơi nước bốc hơi từ cơ thể mà bị bài xuất ra ngoài, tạo thành làn sương trắng ấy. Còn Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh, sau khi dùng Khỉ La U Hương tiên phẩm và Mặt Ngọc thần măng, ngoài việc cơ thể tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt và ánh sáng tựa ngọc bích, võ hồn của cả hai cũng hiện ra từ trong cơ thể. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường màu hồng phấn xoay tròn trên đỉnh đầu Diệp Linh Linh, còn xà trượng thì nằm ngang trên đầu Mạnh Y Nhiên. Từng luồng ánh sáng màu hồng và tựa ngọc bích không ngừng nở rộ từ hai võ hồn. Đó là dấu hiệu võ hồn đang bắt đầu tiến hóa dưới tác dụng của dược lực. Rừng Lạc Nhật, trên ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dưới ánh hoàng hôn, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh đang khoanh chân ngồi trên một khoảng đất trống cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn không xa, cố gắng hấp thu dược lực từ tiên phẩm linh thảo vừa dùng, thông qua minh tưởng để tăng tu vi. Tuy nhiên, do hiệu quả của các loại tiên phẩm linh thảo khác nhau, biểu hiện của Chu Trúc Thanh và hai người còn lại khi hấp thu dược lực cũng có chỗ khác biệt. Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngoài việc hồn lực trong cơ thể đang hấp thu dược lực của tám cánh tiên lang khiến tu vi tăng vọt, cơ thể nàng cũng không ngừng bốc lên những làn sương trắng do tác dụng thanh tẩy tạp chất của tiên phẩm. Còn Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh, hồn lực cũng đang hấp thu dược lực từ tiên phẩm linh thảo của riêng mình, khiến tu vi tăng lên nhanh chóng. Võ hồn của cả hai cũng hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, đang được dược lực của Mặt Ngọc thần măng và Khỉ La U Hương tiên phẩm gột rửa, không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa ngọc bích và màu hồng phấn. Dưới tác dụng của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ có thể thấy rõ ràng. Dưới sự gột rửa của dược lực, cả hai võ hồn đều đang dần dần thay đổi. Cửu Tâm Hải Đường màu hồng phấn, dưới tác dụng của Khỉ La U Hương tiên phẩm, dù tỏa ra hào quang màu hồng rực rỡ, nhưng từ phần nghị hoa, màu sắc lại đang dần chuyển từ hồng sang trắng tinh, tiến gần đến hình thái của Cửu Linh Tiên Đường. Còn xà trượng màu đen huyền, dưới dược lực của Mặt Ngọc thần măng, lại tỏa ra ánh sáng hòa hợp tựa ngọc bích. Có thể thấy màu sắc của cây trượng đang dần trở nên trong suốt, chuyển biến thành chất liệu như ngọc. Có lẽ phải đợi đến khi xà trượng từ màu đen huyền hoàn toàn biến thành màu ngọc bích, trở thành Mặt Ngọc xà trượng, võ hồn của Mạnh Y Nhiên mới xem như tiến hóa hoàn tất. Kim Ngạc trưởng lão, ngài chuẩn bị lúc nào dùng cửu phẩm tử chi? Trong lúc chờ đợi ba cô gái tiêu hóa dược lực của tiên phẩm linh dược, Lâm Dạ quay đầu hỏi Kim Ngạc Đấu La. Chẳng phải công tử muốn bế quan sao? Cứ đợi lúc công tử bế quan, lão phu sẽ dùng gốc cửu phẩm tử chi này để thử đột phá. Lão phu đột phá cấp 99 chắc chắn cần thời gian rất dài, dù sao lão phu cũng đã kẹt ở cấp 98 mười mấy năm rồi. Kim Ngạc Đấu La trả lời. Được thôi, vậy trước hết cứ chờ họ đột phá đã. Ta chắc phải ngày mai mới bắt đầu bế quan được. Lâm Dạ gật đầu nói. Trong lúc chờ đợi, sắc trời bất giác đã tối hẳn. Vầng trăng sáng treo cao, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Sau gần 3 canh giờ, Chu Trúc Thanh là người đầu tiên tiêu hóa xong 8 cánh tiên lang. Nàng đột nhiên mở đôi mắt trong veo, đứng dậy từ mặt đất. Lâm Dạ, ta đột phá rồi. Đứng dậy, cảm nhận được tu vi của mình đã đột phá đến cấp 40 nhờ sự trợ giúp của 8 cánh tiên lang. Trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi ánh lên vẻ kích động. Sau Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh và Mạnh Y Nhiên cũng lần lượt hoàn thành đột phá. Diệp Linh Linh đột phá đến cấp 30, còn Mạnh Y Nhiên thì đột phá đến cấp 40. Nhưng ngoài việc đột phá tu vi, võ hồn của cả hai cũng đã hoàn thành tiến hóa. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường màu hồng của Diệp Linh Linh đã tiến hóa thành Cửu Linh Tiên Đường màu trắng tinh. Dĩ nhiên, Cửu Linh Tiên Đường của Diệp Linh Linh chỉ là trạng thái tiến hóa lần đầu, mới giải trừ được lời nguyền chỉ có thể tồn tại hai người của Cửu Tâm Hải Đường. Năng lực của võ hồn cũng từ hồi phục sinh mệnh đơn thuần, tiến hóa thành hồi phục tam trọng cả sinh mệnh, hồn lực và tinh thần lực. Tuy nhiên, sau khi thêm hồn hoàng, nó vẫn không thể có được hồn kỹ, mà chỉ có thể tăng cường độ hiệu quả hồi phục tam trọng. Còn võ hồn xà trượng của Mạnh Y Nhiên, sau khi tiến hóa thì từ màu đen huyền đã biến thành chất liệu tựa như ngọc bích, trở nên cứng rắn hơn, đồng thời cảm giác cầm cũng ôn nhuận, thuận tay hơn. Võ hồn tiến hóa rồi, cảm giác thế nào? Thấy cả ba cô gái đều đã tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng và đứng dậy, Lâm Dạ liền cười hỏi Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh. Ta cảm thấy sau khi võ hồn từ cửu tâm hải đường tiến hóa thành cửu linh tiên đường, năng lực hồi phục đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, năng lực hồi phục của võ hồn cũng từ đơn thuần hồi phục sinh mệnh lực như trước, đã biến thành hồi phục tam trọng cả sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực. Diệp Linh Linh triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường, nhìn đóa hải đường trắng tinh trong tay, không khỏi vui mừng nói. Xà trượng của ta sau khi tiến hóa, hiệu quả và uy lực của hồn kỹ đều được tăng lên rất nhiều, so với trước khi tiến hóa chắc phải mạnh hơn gấp đôi. Mạnh Y Nhiên giơ cây xà trượng tựa như ngọc bích trong tay lên, vô cùng mừng rỡ nói. Vậy thì chúc mừng các ngươi. Lâm Dạ cười nói. À phải rồi, Y Nhiên, võ hồn xà trượng của ngươi đã tiến hóa, tên gọi xà trượng có lẽ không còn phù hợp nữa. Ngươi định đặt cho nó một cái tên mới như thế nào? Như nhớ ra điều gì đó, Lâm Dạ lại cười hỏi Mạnh Y Nhiên. Ta là nhờ dùng mặt ngọc thần măng nên võ hồn mới tiến hóa. Mà xà trượng của ta sau khi tiến hóa, chất liệu cũng biến thành giống như ngọc bích, vậy gọi nó là mặt ngọc xà trượng đi. Sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Y Nhiên nói. Được, bây giờ các ngươi cũng đã đột phá xong, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài ngay đây. Thấy Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh đều đã hoàn thành đột phá, Lâm Dạ liền nói. À, ta và Trúc Thanh chưa cần đâu. Bây giờ chúng ta ra ngoài cũng không có ai giúp săn giết hồn thú. Hơn nữa, ngươi đưa cả ba chúng ta ra ngoài chắc cũng không tiện, hay là ngươi cứ đưa Linh Linh đi trước đi. Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên ngẩn người một lúc rồi đáp. Linh Linh, ngươi muốn về gia tộc cửu tâm hải đường ngay bây giờ, hay là ngày mai chúng ta đưa ngươi đi săn giết hồn thú rồi mới về? Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Lâm Dạ trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Diệp Linh Linh hỏi. Lâm Dạ đại ca, anh cứ đưa em về trước đi. Võ hồn của em đã tiến hóa, em muốn mau chóng chia sẻ tin tốt này cho mẹ em. Trong đôi mắt xanh lam thẳm của Diệp Linh Linh ánh lên một tia mong chờ. Được thôi. Y Nhiên, Trúc Thanh, hai người cứ ở đây tu luyện trước. Ta đưa Linh Linh về rồi sẽ quay lại ngay. Nghe lựa chọn của Diệp Linh Linh, Lâm Dạ vừa thúc giục ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, vừa quay lại nói với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên sau lưng. Dứt lời, đôi cánh lôi đình chuẩn ưng đã dương rộng sau lưng Lâm Dạ. Hắn lấy ra một viên thuốc giải xương độc trong độc trận mà độc cô bác đã đưa, bảo Diệp Linh Linh ngậm lấy, rồi tiến lên bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa. Mặc dù Lâm Dạ dùng cánh lôi đình chuẩn ưng để bay ra khỏi độc trận, nhưng độc cô bác cũng đã phòng bị những hồn sư có thể bay đến ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên cũng đã bày xương độc ở xung quanh. Nếu có người muốn bay đến đây, cũng sẽ bị trúng độc. Vì vậy, trước khi xuất phát, Lâm Dạ vẫn đưa cho Diệp Linh Linh một viên thuốc giải xương độc. Chuẩn bị xong chưa, ôm chặt ta vào, sắp bay lên rồi. Sau khi bế Diệp Linh Linh lên, Lâm Dạ vừa nói vừa chậm rãi vỗ đôi cánh lôi đình chuẩn ưng sau lưng. Khi Diệp Linh Linh đã ôm chặt lấy hắn, Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh đôi cánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, vút lên bầu trời, lao về phía xa trong màn đêm đen kịt. Nhờ đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, Lâm Dạ bay với tốc độ gần như 100 mét trong nháy mắt, tựa như một tia chớp đen xé rách bầu trời đêm của rừng lạc nhật. Vì tốc độ quá nhanh, không khí bị rẽ ra tạo thành những cơn gió lạnh gào thét. Tuy nhiên, nhờ Lâm Dạ dùng cửu dương chân khí bao bọc quanh thân nên không hề bị ảnh hưởng bởi gió lạnh. Ngược lại, vì năng lượng chí dương của cửu dương chân khí, Lâm Dạ còn cảm thấy hơi khô nóng. Dĩ nhiên, Diệp Linh Linh trong vòng tay hắn cũng được cửu dương chân khí bảo vệ. Nếu không, ngọn gió lạnh trên bầu trời đêm này không phải là thứ một hồn sư hệ phụ trợ như nàng có thể chịu đựng được. Rừng lạc nhật cách Thiên Đấu Hoàng Thành không quá xa. Lúc đến, họ đi xe ngựa kết hợp đi bộ, mất khoảng 3 canh giờ. Nhưng khi rời đi, Lâm Dạ dùng cánh lôi đình chuẩn ưng bay lượn, chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Cuối cùng, hắn hạ cánh xuống bên trong trụ sở của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Vì Lâm Dạ đáp thẳng xuống trước phủ đệ của gia chủ Diệp Chỉ Lan, cũng là đại di của hắn, nên trước sự mời mọc nhiệt tình của Diệp Linh Linh, hắn vẫn bước vào trong. Khi Diệp Linh Linh báo cho đại di Diệp Chỉ Lan biết tin võ hồn của mình đã tiến hóa thành Cửu Linh Tiên Đường, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Sau đó, Diệp Linh Linh lại kể cho mẹ nghe rằng chính Lâm Dạ đã cho nàng một gốc linh dược vô cùng trân quý, mới khiến võ hồn của nàng được tiến hóa. Nghe xong lời Diệp Linh Linh, đại di Diệp Chỉ Lan vô cùng cảm kích Lâm Dạ. Lâm Dạ dĩ nhiên lập tức nói không cần cảm tạ, dù sao cũng là người một nhà. Sau vài câu khách sáo, hắn liền quay người rời đi. Hắn cần phải về sớm, vì đã hứa với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên là sẽ nhanh chóng quay lại. Tuy nhiên, trước khi đi, vì đằng nào cũng đã đến Thiên Đấu Hoàng Thành, Lâm Dạ bèn bỏ chút thời gian ghé qua một tửu lâu, gọi một bàn lớn thức ăn, sau đó đóng gói cả bàn thu vào không gian trong ngọc bội, chuẩn bị mang về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hôm sau, sáng sớm. Một đêm trôi qua rất nhanh. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, vầng dương đỏ rực từ từ nhô lên ở phương đông. Ăn sáng xong, Lâm Dạ chuẩn bị cùng Kim Ngạc Đấu La đưa Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên vào rừng Lạc Nhật săn giết hồn thú. Vì cả Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh đều đột phá đến cảnh giới hồn tông, mà theo cách phối hợp hồn hoàng tối ưu của giới hồn sư, hồn hoàng thứ tư của hồn tông có niên hạn từ 3.000 đến 5.000 năm. Do đó, Lâm Dạ cũng lựa chọn niên hạn hồn hoàng cho hai cô gái trong khoảng này. Về việc hai người muốn có hồn kỹ thứ tư như thế nào, sau khi hỏi ý kiến, Lâm Dạ cũng đã có ý tưởng nhất định. Chu Trúc Thanh mong muốn một hồn kỹ dạng phân thân công thủ toàn diện, bởi vì trong trận đấu với chiến đội hoàng đấu tại đại đấu hồn trường Tác Thác, nàng đã thấy Áo Tư La dùng qua hồn kỹ như vậy. Hồn kỹ dạng phân thân vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Hơn nữa, nếu thông qua huấn luyện, có thể điều khiển thành thạo các phân thân, tập trung toàn bộ đòn tấn công của phân thân và bản thể vào một điểm, cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự như trăm trảo hợp nhất của U Minh Bách Trảo, bộc phát ra uy lực kinh người. Theo lời Chu Trúc Thanh, nếu sau khi thi triển hồn kỹ phân thân thứ tư, lại thi triển ba hồn kỹ trước đó, và nếu ba hồn kỹ đó cũng có tác dụng lên phân thân, thì khi tập trung tất cả các đòn tấn công vào một điểm, uy lực bộc phát ra sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nghe ý tưởng của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ rất kinh ngạc. Bởi vì nếu ý tưởng này thực hiện được, điều đó có nghĩa là Chu Trúc Thanh có thể kết hợp cả bốn hồn kỹ lại với nhau. Cú liên kết bốn hồn kỹ như vậy, uy lực bộc phát trong nháy mắt có lẽ ngay cả một hồn vương bình thường cũng không thể chống đỡ. Tuy nhiên, để thực hiện ý tưởng này không hề đơn giản. Hồn kỹ dạng phân thân, những loại thường thấy nhất như quỷ báo và quỷ hổ đều có thể mang lại cho Chu Trúc Thanh. Nhưng hồn hoàng từ quỷ báo hay quỷ hổ hấp thu được, 89 phần 10 là không thể thực hiện được ý tưởng của nàng. Bởi vì năng lực của quỷ báo và quỷ hổ cũng chỉ là tạo ra ảo ảnh mà thôi. Việc phân thân có được năng lực công kích đã là tốt lắm rồi, không thể nào lại có thêm khả năng chia sẻ hiệu quả hồn kỹ. Tuy nhiên, không phải là không có hồn thú có thể thực hiện được ý tưởng của Chu Trúc Thanh. Trong lòng Lâm Dạ đã có vài lựa chọn, trong đó phù hợp nhất là kính ảnh thú và ngân anh thú. Nhưng Lâm Dạ cảm thấy phù hợp nhất vẫn là kính ảnh thú. Về phần hồn kỹ thứ tư mà Mạnh Y Nhi mong muốn, vì ngưỡng mộ tổ hợp hồn kỹ của Chu Trúc Thanh, nàng cũng muốn một hồn kỹ có thể tạo ra hiệu quả tương tự như U Minh Bách Trảo. Đối với lựa chọn của Mạnh Y Nhi, Lâm Dạ nhanh chóng xác định được đặc điểm của hồn thú mà nàng cần. Đó là hồn thú có thể tiến hành nhiều đòn tấn công trong thời gian ngắn. Lựa chọn này cũng rất rộng. Nhưng vì võ hồn của Mạnh Y Nhiên là xà trượng, à không, bây giờ là mặt ngọc xà trượng, có thuộc tính độc, nên Lâm Dạ vẫn cần cố gắng tìm kiếm hồn thú có thể tạo ra hiệu quả kèm theo là độc tố. Cùng với Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ đưa Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên ra khỏi độc trận, bắt đầu tìm kiếm hồn thú phù hợp trong rừng Lạc Nhật. Chính xác hơn là Kim Ngạc Đấu La dẫn hai cô gái đi tìm trên mặt đất, còn Lâm Dạ thì dương cánh lôi đình chuẩn ưng, dùng năng lực của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng để tìm kiếm từ trên không. Nhờ sự cơ động mạnh mẽ của cánh lôi đình chuẩn ưng và khả năng quan sát vượt trội của trùng đồng, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, Lâm Dạ đã tìm thấy một hồn thú vô cùng thích hợp cho Mạnh Y Nhiên, một con tử vong rắn mamba đen có niên hạn hơn 4.000 năm. Tử vong rắn mamba đen là một loài hồn thú rắn kinh khủng, sở hữu độc tính còn mãnh liệt hơn cả mandala xà. Tốc độ tấn công của nó cực nhanh, có thể tấn công con mồi ít nhất 8 lần trong một giây. Độc tính của tử vong rắn mamba đen vốn đã cực mạnh, lại còn thích tấn công con mồi nhiều lần. 8 cú tấn công kịch độc trong một giây hoàn toàn đủ để đoạt mạng gần như bất kỳ con mồi nào. Sau khi hấp thu hồn hoàng của tử vong rắn mamba đen, Mạnh Y Nhiên quả nhiên có được một hồn kỹ tương tự như U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh. Nàng đặt tên cho nó là Tử Vong Bảo Tố. Trong nháy mắt, nó tung ra những đòn tấn công như mưa to gió lớn, kèm theo kịch độc kinh hoàng. Một khi phá được phòng ngự, hoàn toàn đủ sức giết chết một hồn sư cao hơn một cảnh giới. Về phần hồn thú của Chu Trúc Thanh, vì loại nàng cần cực kỳ hiếm thấy, mặc dù Lâm Dạ có cánh lôi đình chuẩn ưng, có thể bay qua toàn bộ rừng Lạc Nhật trong chưa đầy một canh giờ, lại kết hợp với năng lực quan sát mạnh mẽ của trùng đồng, nhưng hắn vẫn phải tìm kiếm suốt cả buổi sáng. Sau gần 3 canh giờ, cuối cùng hắn mới tìm thấy một con kính ảnh thú hơn 3.000 năm. Sau khi hấp thu hồn hoàng của con kính ảnh thú này, Chu Trúc Thanh quả nhiên có được một hồn kỹ dạng phân thân. Hơn nữa, sau khi thi triển hồn kỹ này, nếu nàng tiếp tục thi triển 3 hồn kỹ trước đó, các phân thân cũng có thể đồng thời chia sẻ hiệu quả và sử dụng chúng. Chỉ có điều uy lực có yếu đi một chút. Vì các phân thân chỉ có 30% lực công kích của bản thể, nên uy lực của hồn kỹ thi triển ra cũng chỉ tương đương. Nhưng may mắn là Chu Trúc Thanh có thể tạo ra 6 phân thân cùng một lúc. Nếu cả 6 phân thân cùng tấn công, hợp lực lại có thể phát huy sức mạnh gần gấp đôi bản thể. Cộng thêm sức mạnh của bản thể, trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh có thể bộc phát sức mạnh gần gấp 3 lần bản thân. Đòn tấn công này nếu trúng hết, hoàn toàn có thể trọng thương một hồn sư cao hơn mình một đại cảnh giới. Đối với hồn kỹ thứ tư của mình, Chu Trúc Thanh đặt tên là U Minh Ảnh Phân Thân. Sau khi giúp Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên săn giết xong hồn thú, Lâm Dạ dùng cánh lôi đình chuẩn ưng đưa hai cô gái về Thiên Đấu Hoàng Thành. Được rồi, các ngươi cứ tạm thời ở đây khoảng một tháng đi. Dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đến trước một tửu điếm sang trọng tên là Hoa Hồng Lộc, Lâm Dạ chỉ vào khách sạn trước mặt và nói: "Công tử, huynh định bế quan tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một tháng sau." Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên có chút do dự hỏi: "Ước tính cẩn thận thì cần khoảng một tháng, nhưng cũng có thể lâu hơn một chút, song chắc sẽ không quá hai tháng." Lâm Dạ trả lời: "À phải rồi, Y Nhiên, trong thời gian ta bế quan, ngươi hãy viết một lá thư cho ông bà nội của ngươi, bảo họ đến Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến. Xem thử có thể mua lại một học viện hồn sư cao cấp có tư cách tham gia giải đấu giao lưu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục hay không. Nếu không được, cũng cố gắng xem có thể nghĩ cách nào khác, để chúng ta mượn danh nghĩa của một học viện có tư cách, để có được suất tham gia thi đấu." Trên đường đến tửu điếm Hoa Hồng Lộc, Lâm Dạ nói với Mạnh Y Nhiên bên cạnh: "Vì chỉ còn hơn nửa năm nữa là giải đấu giao lưu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sẽ diễn ra, mà Lâm Dạ cần nửa năm để thành lập chiến đội và huấn luyện đội viên, nên việc giành tư cách tham gia cần phải chuẩn bị sẵn sàng." "Vâng, ta biết rồi." Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên lập tức gật đầu. Sau khi vào tửu điếm Hoa Hồng Lộc, Lâm Dạ đầu tiên là đến quầy lễ tân đặt phòng cho Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên trong 2 tháng, sau đó mới cáo biệt hai người và quay người rời đi. Từ tửu điếm Hoa Hồng Lộc, hắn đi thẳng ra khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành. Khi ra đến ngoại thành, Lâm Dạ tìm một nơi không người, lại một lần nữa dương cánh lôi đình chuẩn ưng, vút lên trời, trong nháy mắt lao về hướng rừng Lạc Nhật. Mất gần nửa tiếng, Lâm Dạ lại trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lần này, trong sơn cốc nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Kim Ngạc Đấu La không có mặt. Bởi vì tối hôm qua, Kim Ngạc Đấu La phát hiện trên một ngọn núi đá gần đó có một hang động. Vì vậy, lão đang ở trong đó bế quan, dự định dùng cửu phẩm tử chi xem có thể đột phá đến cấp 99 hay không. Sau khi rời khỏi Võ Hồn Điện, đã gần nửa năm trôi qua. Kim Ngạc Đấu La vẫn luôn dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để rèn luyện hồn lực, tạp chất trong đó cũng đã được luyện hóa hơn phân nửa. Lần này nhờ dược lực của cửu phẩm tử chi, Lâm Dạ tin rằng Kim Ngạc Đấu La có thể đột phá thành công. Chỉ là không rõ sẽ cần bao lâu. Nếu là Hồn Tông hay Hồn Vương thông thường, Lâm Dạ có thể chắc chắn rằng chưa đến một ngày. Nhưng đối với một phong hào đấu la đã kẹt ở cấp 98 mười mấy năm, Lâm Dạ cảm thấy có khi mất 2-3 tháng cũng là chuyện bình thường. Đi đến ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lâm Dạ thu lại đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, chậm rãi hạ xuống bên rìa sơn cốc. Đứng giữa làn sương trắng xóa, Lâm Dạ mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Dưới tầm nhìn của trùng đồng, màn sương trắng mênh mông trước mắt lập tức biến mất. Một hồ nước hình thái cực, một bên đỏ một bên lam, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt hắn. Dĩ nhiên, cùng với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trong tầm nhìn của Lâm Dạ còn có đủ loại linh thảo đỉnh cấp và các loại tiên phẩm linh thảo xung quanh. Trước đó Lâm Dạ đã hái 6 gốc tiên phẩm linh thảo đều đem cho người khác, còn bây giờ hắn muốn hái tiên phẩm cho chính mình dùng. Hiện tại, Lâm Dạ muốn dùng 5 gốc tiên phẩm linh thảo, lần lượt là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Thủy Tiên Ngọc Cốt và cuối cùng là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố, Lâm Dạ dự định sẽ dùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trước tiên, sau đó là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, cuối cùng mới đến Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt. Nhìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước mặt, Lâm Dạ đầu tiên lấy ra đoạn đao bằng ngọc bích mà cộng sinh thể chiến y ngưng kết thành, sau đó chậm rãi tiến về phía hồ nước. Càng đến gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cực hàn khí lạnh và nhiệt khí nóng bỏng từ trong hồ lập tức ập vào mặt Lâm Dạ. Dĩ nhiên, hai luồng khí cực hàn và cực nhiệt này sau khi bốc lên từ hồ và giao thoa với nhau, uy lực đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Nếu không, luồng nhiệt khí với toàn bộ uy lực thổi vào người có thể đốt cháy tóc ngay lập tức, còn luồng hàn khí với toàn bộ uy lực có thể khiến người ta đóng băng thành một lớp băng dày. Nhưng cho dù uy lực đã giảm đi hơn phân nửa, khi thổi vào mặt, do có Cửu Dương Thần Công hộ thể, hàn khí còn đỡ, chứ nhiệt khí vẫn khiến mặt Lâm Dạ có chút khô nóng. Tay cầm đoạn đao bằng ngọc bích, Lâm Dạ chịu đựng nhiệt khí nóng bỏng, đi thẳng đến trước vị trí của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Nhìn gốc tiên phẩm linh thảo toàn thân xanh biếc, chỉ có ngọn có 3 chiếc lá màu trắng hình cánh hoa, Lâm Dạ dùng đoạn đao trong tay chặt ngang thân Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, lấy đi phần trên, chỉ để lại phần rễ. Cầm Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Lâm Dạ đi ra ngoài Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đến một nơi không còn cảm nhận được hàn khí và nhiệt khí nữa. Hắn mới khoanh chân ngồi xuống, cầm Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trong tay lên quan sát kỹ. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ toàn thân xanh biếc, phần tinh túy nhất nằm trong 3 chiếc lá màu trắng khép lại như cánh hoa ở trên đỉnh, nơi tích tụ mấy giọt chất lỏng như sương mai. Trước đó khi Lâm Dạ cầm Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, hắn không hề cố ý nâng nó lên, mà chỉ cầm ngang như vậy, nhưng giọt sương tinh túy bên trong ba chiếc lá trắng lại không hề nhỏ xuống. Mặc dù trong linh thảo đồ giám có ghi chép, nhưng Lâm Dạ vẫn không khỏi kinh ngạc. Không biết dùng vọng xuyên thu thủy lộ này rồi, có thể khiến ngoại phụ hồn cốt trùng đồng của ta tiến hóa lần nữa, sinh ra năng lực mới không đơn nhìn vọng xuyên thu thủy lộ trong tay, Lâm Dạ thầm nghĩ. Dù theo mô tả trong linh thảo đồ giám, vọng xuyên thu thủy lộ có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tăng cường các năng lực thuộc loại đồng thuật, nhưng trong lòng Lâm Dạ vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng rồi hắn vẫn quyết tâm, ngắt ba chiếc lá trắng trên đỉnh của vọng xuyên thu thủy lộ xuống. Khi những chiếc lá trắng chứa đựng giọt sương tinh túy bị ngắt ra, phần thân chính của vọng xuyên thu thủy lộ trong tay Lâm Dạ bỗng nhiên khô héo nhanh chóng, cuối cùng hóa thành tro bụi, chỉ để lại ba chiếc lá trắng chứa sương trong tay hắn. Lúc chưa ngắt lá, giọt sương tinh túy không hề có dấu hiệu nhỏ xuống, nhưng khi lá đã bị ngắt ra, giọt sương trên lá lập tức có xu thế trượt xuống. Hai tay cầm những chiếc lá trắng chứa sương, Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Hắn đặt những chiếc lá lên trên đôi mắt đã mở trùng đồng, sau đó nghiêng lá xuống. Khi giọt sương tinh túy nhỏ vào mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy từng dòng nước ấm không ngừng tràn vào. Trong chốc lát, hắn cảm giác đôi mắt có chút căng trướng. Nhưng cảm giác này không kéo dài bao lâu, liền dần dần dịu đi, bây giờ Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong mắt ấm áp. Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện hai mắt Lâm Dạ đang tỏa ra một luồng kim quang hòa hợp, kim quang như những sợi tơ, không ngừng cuộn trào, tràn vào hai mắt hắn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Dần dần, ánh kim quang trong mắt Lâm Dạ đã không còn. Đột nhiên, hắn mở bừng mắt, hai đạo tinh quang lập tức bắn ra từ đôi ngân sắc trùng đồng. Sau đó, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, cuối cùng cũng đã tiến hóa. Sau khi dùng vọng xuyên thu thủy lộ, Lâm Dạ mất gần 2 canh giờ để ngoại phụ hồn cốt trùng đồng hoàn thành tiến hóa. Lúc này, trời đã tối dần. Lâm Dạ khoanh chân ngồi trên một khoảng đất trống cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn không xa, dùng trùng đồng đã tiến hóa quét nhìn xung quanh, lòng tràn đầy kích động. So với trước khi tiến hóa, các năng lực của trùng đồng sau khi tiến hóa đều được nâng cao. Bất kể là năng lực nhìn trong đêm, năng lực mắt ưng, hay năng lực thời gian viên đạn. Nhưng điều khiến Lâm Dạ kích động nhất không phải là sự tăng cường của những năng lực này, mà là trùng đồng cuối cùng đã sinh ra một năng lực mới. So với các năng lực bị động trước đây, năng lực mới này rõ ràng thuộc về kỹ năng chủ động. Theo thông tin từ trùng đồng sau khi tiến hóa, chỉ cần phát động năng lực mới này, từ trong đồng tử sẽ bắn ra hai đạo ngân sắc thần quang có sức công phá cực lớn. Ngân sắc thần quang không chỉ có sức phá hoại vật lý, mà còn có năng lực công kích tinh thần và phá ảo. Phá ảo ở đây không phải là đơn thuần nhìn thấu ảo thuật, khiến ảo thuật vô hiệu với bản thân, mà là có thể trực tiếp phá hủy ảo thuật của đối phương, khiến đối phương bị phản phệ, thuộc loại năng lực phá hoại mang tính công kích. Không biết hiệu quả của năng lực mới này rốt cuộc thế nào, đứng dậy từ mặt đất, Lâm Dạ mở trùng đồng, quét nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm một nơi để thử nghiệm uy lực của năng lực mới. Cứ chọn chỗ này đi. Sau một hồi quan sát, Lâm Dạ quyết định chọn một vách đá cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn tương đối xa làm đối tượng thử nghiệm. Hắn chọn vách đá ở xa như vậy, dĩ nhiên là để phòng trường hợp uy lực của năng lực mới quá lớn, sau khi đánh nát vách đá, các mảnh đá vụn sẽ bắn ra, làm tổn hại đến các loại linh dược ở gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phá! Hít một hơi thật sâu, Lâm Dạ nhìn chằm chằm vào vách đá mục tiêu, trong lòng quát khẽ một tiếng, phát động năng lực mới. Trong chốc lát, chỉ thấy hai đạo ngân quang như hai thanh lợi kiếm đột nhiên bắn ra từ hai mắt Lâm Dạ, xé toạc màn đêm u tối, trong nháy mắt đã bắn trúng vách đá trước mặt. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, hai đạo ngân quang đã trực tiếp đánh vào vách đá, tạo ra một cái hố dài hơn 1 mét, rộng gần nửa mét và sâu cũng hơn 1 mét. Trong phút chốc, vô số đá vụn bị uy lực cường đại làm nổ tung, bắn ra tứ phía. Khi va vào các vách đá khác, chúng lập tức phát ra từng tràng âm thanh beng, beng, beng. Uy lực thật mạnh. Thấy sức phá hoại mà năng lực mới tạo ra trên vách đá, Lâm Dạ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ riêng sức phá hoại vật lý đã đến mức này, gần như tương đương với hồn kỹ thứ 5 của một hồn vương. Nếu cộng thêm hiệu quả công kích tinh thần, uy lực kinh khủng này, có lẽ ngay cả hồn đế cũng chưa chắc chịu nổi. Sau cơn kinh ngạc, Lâm Dạ bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho năng lực mới. Nhưng khả năng đặt tên của Lâm Dạ cũng chẳng có gì đáng nói. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, hắn vẫn không nghĩ ra được một cái tên hay. Cuối cùng, hắn đành quyết định dựa vào ánh thần quang mãnh liệt mà năng lực mới vừa tỏa ra trong đêm, đặt tên cho nó là Sáng Rực. Cái tên này vừa chuẩn xác, vừa hình tượng, lại dễ nhớ, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Thế là, tên của năng lực mới của trùng đồng đã được Lâm Dạ đặt là Sáng Rực, tên đầy đủ là Trùng Đồng Sáng Rực. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2. Tỉnh lại sau một đêm minh tưởng tu luyện, Lâm Dạ vươn vai giãn gân cốt, lấy ra một ít nước sạch từ trong không gian ngọc bội. Sau khi rửa mặt qua loa, hắn dương cánh lôi đình chuẩn ưng, bay ra khỏi phạm vi độc trận gần ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn săn một con hồn thú ăn cỏ khổng lồ 10 năm cấp ở gần đó, sau đó mang về ngọn núi nướng ăn. Một con hồn thú này cũng gần như đủ cho Lâm Dạ một bữa sáng. Vì Kim Nạc Đấu La vẫn đang bế quan trong hang động trên một ngọn núi đá, nên Lâm Dạ cũng không để ý đến lão, ăn sáng xong liền chuẩn bị tiến hành bế quan. Việc bế quan của Lâm Dạ không phải là bế quan theo nghĩa thông thường, mà là vì hắn muốn mượn dược lực của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo để tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn luyện thể. Quá trình này cần rất nhiều thời gian, phải liên tục dựa vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nên không thể rời đi, cũng không khác gì bế quan là mấy. Ăn sáng xong, Lâm Dạ trực tiếp dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu rụi đống xương cốt còn lại thành tro. Xử lý xong xương cốt, hắn liền bắt đầu hái Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Tuy nhiên, vì hai loại tiên phẩm linh thảo này có sự khác biệt rất lớn so với những loại khác. Mặc dù nói một cách chính xác, chúng không phải là độc thảo. Nhưng vì thuộc tính của chúng quá mức cực đoan. Mặc dù hai loại tiên phẩm này không có độc, nhưng nếu không cẩn thận chạm vào, vẫn đủ để gây chết người, nên chúng vẫn được xếp vào một loại tiên phẩm độc thảo khác. Và để thu hoạch hai loại linh dược này, cần phải tuân theo một phương pháp đặc biệt, và phải vô cùng cẩn thận. Hồi tưởng lại phương pháp hái hai loại tiên phẩm linh thảo được ghi trong linh thảo đồ giám, Lâm Dạ chậm rãi tiến về phía hai gốc tiên phẩm. Khi đến giữa vị trí của hai gốc linh thảo này, Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, mở trùng đồng, sau đó ngưng tụ ra hai thanh đoản đao bằng ngọc bích trên hai tay. Nhưng hai thanh đoản đao này không phải là tách rời hoàn toàn, mà phần chui vẫn được nối với một sợi dây dài cũng do cộng sinh thể chiến y ngưng kết thành, nối liền với lòng bàn tay Lâm Dạ. Sau khi mở trùng đồng, Lâm Dạ nắm hai thanh đoản đao, nhìn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bên trái, rồi lại nhìn Bát Giác Huyền Băng Thảo bên phải. Khi đã chuẩn bị hoàn tất, Lâm Dạ lập tức vung tay, ném hai thanh đoản đao trong tay về phía Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Vút! Chỉ nghe một tiếng xé gió, hai thanh đoản đao sau khi bắn ra, lập tức đồng thời cắt đứt thân của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ngay trong khoảnh khắc chuẩn bị cắt đứt, Lâm Dạ lập tức điều khiển cộng sinh thể chiến y, tách rời hai thanh đoản đao. Hai thanh đoản đao lập tức không giảm tốc độ mà vút một tiếng bay đi, cắm vào vách đá hai bên. Và cũng ngay lúc tách rời đoản đao, Lâm Dạ còn điều khiển hai sợi dây giống như dây leo nối với lòng bàn tay, trong nháy mắt quấn lấy Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, rồi bỗng nhiên giật mạnh về hai phía. Khi hai gốc linh thảo bị cuốn lên, chúng lập tức vẽ ra một đường cong trên không, rơi về phía vị trí của nhau, tạo ra một điểm giao nhau trên không. Ngay khi hai gốc linh thảo sắp giao nhau trên không, Lâm Dạ lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, thân hình lóe lên, xuất hiện tại điểm giao nhau, sau đó một tay bắt lấy cả hai gốc linh thảo. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Hai loại tiên phẩm linh thảo này đều thuộc loại tiên phẩm băng hỏa có thuộc tính cực hạn. Nếu chỉ cầm một gốc, chắc chắn sẽ bị thiêu chết, hoặc bị đông cứng đến chết. Nhưng vạn vật thường tương sinh tương khắc. Nếu đồng thời cầm cả hai gốc tiên phẩm linh thảo trong tay, cực hạn băng chi lực và cực hạn hỏa chi lực do chúng tỏa ra sẽ triệt tiêu lẫn nhau, khiến người ta có thể cầm được. Cuối cùng cũng lấy được. Một tay cầm hai gốc tiên phẩm linh thảo, nhìn gốc Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ toàn thân đỏ thẫm như ngọc, tỏa ra hồng quang cực nóng và gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo toàn thân xanh băng, trong suốt như tinh thể băng, tỏa ra quang mang màu xanh băng, Lâm Dạ trong lòng có chút kích động. Nếu vừa rồi xảy ra sai sót, dù thân thể hắn cực kỳ cường hãn, cũng chắc chắn sẽ bị cực nhiệt chi khí và cực hàn chi khí do hai gốc tiên phẩm linh thảo phóng thích làm bị thương không nhẹ. E rằng dù có dùng võ hồn cửu linh tiên đường, cũng cần rất lâu mới chữa khỏi được. Nhưng bây giờ đã nắm chắc trong tay, chỉ cần chia nhỏ ra, thu vào không gian trong ngọc bội là không còn vấn đề gì. Nhìn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo trong tay, Lâm Dạ lại ngưng tụ ra một thanh đoản đao bằng ngọc bích, trực tiếp cắt hai gốc tiên phẩm linh thảo thành 6 phần gần như bằng nhau. Hắn lần lượt thu chúng vào không gian ngọc bội đã giải trừ 6 tầng cấm chế. Sau khi xử lý xong Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, Lâm Dạ lập tức thu hồi lại thanh đoản đao bị đánh rơi và những sợi dây do cộng sinh thể chiến y ngưng kết thành. Trải qua một khoảng thời gian, cực hạn hỏa chi lực và cực hạn băng chi lực trên chúng cũng đã tan gần hết, không còn nguy hiểm nữa. Làm xong mọi việc, Lâm Dạ lại tiến về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đứng cách Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn khoảng 3 mét, cảm nhận nhiệt khí và hàn khí ập vào mặt. Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, đầu tiên là cởi bỏ quần áo, đặt trên mặt đất. Sau đó, hắn lấy ra một phần Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo từ trong ngọc bội, rồi cũng đặt ngọc bội xuống đất, hay đúng hơn là vào trong đống quần áo. Nhìn một phần đỏ thẫm như ngọc, một phần xanh băng như tinh thể băng trong tay, gồm cả cánh hoa, đài hoa và nhụy hoa, Lâm Dạ đột nhiên nhét cả hai phần linh dược vào miệng. Hai phần linh dược vừa vào miệng, Lâm Dạ liền cảm giác chúng phân biệt hóa thành hai dòng ngọc dịch, một nóng bỏng, một lạnh buốt, trượt xuống cổ họng, rồi tràn vào trong bụng. Sau đó, khi ngọc dịch vào bụng, Lâm Dạ lập tức cảm giác một luồng linh khí cực nóng đột nhiên từ bụng bùng phát ra, nhanh chóng tràn khắp toàn thân. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, sắc mặt vì nhiệt độ cao đột ngột tăng lên trong cơ thể mà trở nên đỏ bừng, trên gương mặt Tuấn Tú cũng đầy vẻ thống khổ. Nhưng ngay sau khi linh khí cực nóng từ bụng bùng phát, chưa đầy mấy giây, một luồng cực hàn chi khí cũng từ bụng bùng phát ra, lại nhanh chóng tràn khắp toàn thân Lâm Dạ. Điều này khiến hắn trong chốc lát lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, như đang ở trong hầm băng vạn năm, toàn thân rét run, dù có cửu dương chân khí cũng vô dụng. Cứ như vậy, trong lúc Lâm Dạ đi ba bước về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cơ thể hắn đã trải qua 5-6 lần cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cuối cùng, Lâm Dạ cũng đã đến trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn hồ nước hai màu đỏ lam trước mặt, một bên tỏa ra nhiệt khí cuồn cuộn, một bên tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhảy xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phùng. Theo một tiếng nước bắn lên, Lâm Dạ đã rơi vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vì vị trí hắn chọn để vào là nơi giao nhau giữa băng tuyền và hỏa tuyền, cũng chính là đường ranh giới của thái cực đồ băng hỏa. Cho nên ngay khi Lâm Dạ rơi xuống, một luồng nhiệt khí nóng bỏng và một luồng hàn khí lạnh thấu xương gần như đồng thời từ hai bên ùa vào cơ thể hắn. Nếu Lâm Dạ cứ thế mà không chuẩn bị gì cả, e rằng vừa vào chưa được bao lâu, cơ thể đã bị hai luồng khí này đánh thẳng vào mà hóa thành huyết thủy. Nhưng vì hắn đã nuốt trước một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ và một phần bát giác huyền băng thảo, trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng tuôn ra cực hàn chi lực và cực nhiệt chi khí. Do đó, khi rơi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cực hàn chi khí và cực nhiệt chi khí từ hồ tràn vào cơ thể hắn, ngược lại sẽ cùng với cực hàn chi khí và cực nhiệt chi khí tuôn ra từ trong cơ thể hắn mà triệt tiêu lẫn nhau. Hai phần cực nhiệt chi khí và cực hàn chi khí sau khi triệt tiêu lẫn nhau sẽ hóa thành linh khí tinh khiết. Quá trình triệt tiêu này không chỉ có thể rèn luyện nhục thân và gân cốt của Lâm Dạ, mà linh khí tinh khiết sinh ra sau đó còn có thể tăng tiến tu vi, tẩm bổ cơ thể hắn. Đây chính là phương pháp ngoại luyện thân thể có thể thực hiện được sau khi nuốt liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, nhờ vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong quá trình này, Lâm Dạ chỉ cần ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn vận chuyển cửu dương thần công, tận hưởng tu vi tăng lên. Sau đó, khi dược hiệu của một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo kết thúc, hắn lại lên bờ tiến hành tu luyện long tượng bà nhược công là được. Như vậy, hiệu quả của liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo đã được Lâm Dạ tận dụng đến cực hạn. Lúc trên bờ, sau khi dùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, Lâm Dạ chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi liên tục biến đổi giữa cực hàn và cực nhiệt. Nhưng khi rơi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, theo sự tràn vào của cực hàn chi khí và cực nhiệt chi khí, chúng triệt tiêu lẫn nhau với dược lực trong cơ thể, hóa thành linh khí tinh khiết, tư dưỡng cơ thể. Lâm Dạ không khỏi bắt đầu cảm thấy hưởng thụ, cơ thể tê dại, ấm áp, một lượng lớn linh khí tinh khiết không ngừng được tạo ra và tư dưỡng cơ thể. Mặc dù Lâm Dạ đã vận hành cửu dương thần công, nhưng linh khí tinh khiết được tạo ra từ sự triệt tiêu của dược lực và ngoại lực thực sự quá nhiều. Lâm Dạ trong chốc lát căn bản không luyện hóa hết được. Mặc dù có cửu dương thần công luyện hóa, nhưng vẫn còn một lượng lớn linh khí dư thừa đều tẩm bổ vào cơ thể. Những linh khí này, Lâm Dạ sẽ đợi sau khi dược lực trong cơ thể kết thúc, lên bờ dùng long tượng bà nhược công để luyện hóa. Thời gian thoáng cái đã trôi qua hơn một tháng. Trong gần một tháng này, từ ngày đầu tiên dùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, sau đó tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần đầu tiên ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lâm Dạ ở lại khoảng một ngày rưỡi. Sau khi dược hiệu kết thúc, hắn từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bay lên, trở về bờ, lại tiến hành tu luyện long tượng bà nhược công khoảng một ngày rưỡi nữa để tiêu hóa linh khí tinh khiết đã tẩm bổ vào cơ thể. Cứ thế lặp đi lặp lại, Lâm Dạ lại dùng 5 phần liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo còn lại, tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn cực nhiệt chi khí và cực hàn chi khí để rèn luyện cơ thể, đồng thời tăng tiến tu vi. Trong lúc bế quan tu luyện, Lâm Dạ không đi săn, mà ăn hết toàn bộ lạp xưởng hồn lực mà Oscar đã đưa cho một tháng trước. Cứ như vậy, sau 6 lần liên tục tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn để băng hỏa luyện thể. Sau khi dùng phần cuối cùng của liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khi dược hiệu sắp tiêu hao hết, Lâm Dạ cuối cùng cũng sắp xuất quan. Rừng Lạc Nhật, trên ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi dùng phần cuối cùng của liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, Lâm Dạ lại tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bắt đầu tiến hành lần băng hỏa luyện thể cuối cùng. Trải qua một ngày băng hỏa luyện thể, khi dược hiệu của phần linh dược cuối cùng trong cơ thể sắp kết thúc, cảm nhận được tốc độ sinh ra linh khí tinh khiết trong cơ thể dần chậm lại, Lâm Dạ không khỏi từ từ mở mắt. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi sao? Trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dòng nước hai màu đỏ lam cuộn trào, Lâm Dạ nắm chặt quả đấm, cảm thụ được tu vi và sức mạnh tăng vọt trong một tháng này, ánh mắt không khỏi khẽ động, thầm nghĩ. Cuối cùng, khi dược lực cuối cùng của liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo trong cơ thể sắp phóng thích hết, Lâm Dạ bỗng nhiên đạp mạnh chân, mượn lực phản tác dụng sinh ra từ sức mạnh bộc phát trong nháy mắt, lập tức từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bay vọt lên trời, mang theo một mảng lớn hỏa tuyền và băng tuyền bắn tung tóe, rồi rơi xuống bờ. Sau khi lên bờ, Lâm Dạ không lập tức mặc quần áo. Hắn đợi cho hỏa tuyền và băng tuyền trên cơ thể phóng thích hết cực nhiệt chi lực và cực hàn chi lực. Lâm Dạ mới vận chuyển cửu dương thần công, mượn năng lượng chí dương của cửu dương chân khí, nhanh chóng hong khô nước trên cơ thể, rồi mặc lại quần áo. Hù! Mặc lại quần áo xong, Lâm Dạ thở dài một hơi, đưa hai tay ra trước mắt nắm chặt lại. Qua một tháng băng hỏa luyện thể này, Lâm Dạ nhận thấy rõ ràng. Da của mình qua sự rèn luyện của cực hạn băng hỏa chi lực và sự tưới nhuần của linh khí, đã trở nên trắng nõn như ngọc, trông còn hoàn mỹ hơn trước. Nhưng vấn đề về da thịt không phải là điều Lâm Dạ quan tâm nhất. Điều hắn quan tâm nhất là, sau khi trải qua băng hỏa luyện thể, mình có thu được năng lực miễn dịch băng hỏa như trong linh thảo đồ giám ghi chép hay không. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, Lâm Dạ cuối cùng vẫn phát hiện ra. Mặc dù mình thật sự có được năng lực miễn dịch băng hỏa, nhưng mức độ miễn dịch này không phải là hoàn toàn, mà vẫn tương đối có hạn. Vì sau khi thử nghiệm, Lâm Dạ phát hiện, năng lực miễn dịch băng hỏa của bản thân dường như chỉ có thể miễn dịch được tổn thương từ các đòn tấn công năng lượng băng hỏa thông thường. Nhưng đối với cực hạn băng hỏa chi lực trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn vẫn không thể hoàn toàn miễn dịch, vẫn sẽ bị tổn thương. Lâm Dạ trong lúc thử nghiệm đã đưa bàn tay vào trong băng tuyền, suýt chút nữa đã bị đông cứng mất cả bàn tay. Nhưng cũng may năng lực miễn dịch băng hỏa vẫn phát huy tác dụng nhất định, cộng thêm có cửu dương chân khí hộ thể. Sau khi liên tục vận chuyển cửu dương thần công mấy phút, Lâm Dạ vẫn thành công loại trừ hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể. Việc thử nghiệm năng lực miễn dịch hỏa thuộc tính cũng gần như tương tự. Đốt một ngọn lửa thông thường, Lâm Dạ đưa tay lên, không có cảm giác gì, hoàn toàn miễn dịch, nhưng đối với cực nhiệt chi lực trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vẫn sẽ bị thương tổn. Đáng nói là, Lâm Dạ còn hứng chí thử cả vẫn lạc tâm viêm. Đối với vẫn lạc tâm viêm, năng lực miễn dịch băng hỏa của Lâm Dạ cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, hơn nữa tổn thương còn lớn hơn so với cực hạn hỏa chi lực. Xem ra, vẫn lạc tâm viêm vẫn là ngọn lửa vượt qua cả cực hạn chi hỏa. Lâm Dạ trong lòng không khỏi đưa ra kết luận này. Việc miễn dịch năng lượng băng hỏa có giới hạn, thực ra điểm này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Dạ. Vì năng lực miễn dịch của hắn đến từ cực hạn băng hỏa chi lực của liệt hỏa hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo và băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà nếu năng lực miễn dịch của hắn đến từ chúng, thì hắn tự nhiên chỉ có thể miễn dịch năng lượng băng hỏa dưới mức cực hạn băng hỏa chi lực. Điều này giống như một phú ông chia tài sản của mình cho người khác vậy. Bất kể chia thế nào, tài sản mà phú ông có thể chia ra, về lý thuyết cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng tài sản của ông ta, không thể nào chia ra nhiều hơn tài sản vốn có được. Mà vì đây là tình huống trên lý thuyết. Trong thực tế, một phú ông dù có lòng tốt đến đâu, cũng gần như không thể nào chia hết toàn bộ tài sản của mình. Cho nên việc năng lực miễn dịch băng hỏa của Lâm Dạ chỉ có thể miễn dịch năng lượng băng hỏa dưới mức cực hạn băng hỏa chi lực của liệt hỏa hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo và băng hỏa lưỡng nghi nhãn là điều rất bình thường. Qua một tháng băng hỏa luyện thể. Ngoài việc thu được năng lực miễn dịch năng lượng băng hỏa dưới mức cực hạn băng hỏa chi lực, Cửu Dương Thần Công và Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ cũng có đột phá rất lớn. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo là hai gốc tiên phẩm linh thảo. Cộng thêm băng hỏa cực hạn chi lực tương ứng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tương đương với việc Lâm Dạ hấp thu linh khí tinh khiết của bốn cây tiên phẩm linh thảo. Cho nên sau khi hấp thu linh khí tinh khiết do bốn phần tiên phẩm linh thảo sinh ra. Ngoài việc Cửu Dương Thần Công của Lâm Dạ từ tầng thứ 5 trung kỳ đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh phong, tương đương với cấp độ hồn lực từ 55 cấp đột phá đến 60 cấp, Long Tượng Bà Nhược Công của hắn cũng có đột phá, từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 5. Bây giờ, chỉ riêng sức mạnh thể chất của Lâm Dạ đã có 4 vạn cân cự lực. Nếu cộng thêm sự gia trì của Cửu Dương chân khí, có thể đạt đến hơn 4 vạn rưỡi cân. 4 vạn cân sức mạnh cơ thể cơ bản, bây giờ nếu Lâm Dạ thi triển một loạt hồn kỹ tăng phúc, cộng thêm hồn cốt kỹ, sức mạnh đủ để tăng lên đến 28 vạn cân, có thể nói là kinh khủng. Và nếu sau này Lâm Dạ hoàn toàn thức tỉnh võ hồn thôn phệ tổ long, sau khi phụ thể, với sự tăng phúc gấp 10 lần tố chất thân thể, có thể trực tiếp đẩy 28 vạn cân lên đến 2 triệu 800 ngàn cân. Điều này khiến Lâm Dạ vô cùng mong đợi. Sau khi dùng liệt hỏa hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, trong kế hoạch của Lâm Dạ, vẫn còn tổ hợp linh thảo nội luyện Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt chưa dùng. Nhưng Lâm Dạ không định dùng ngay bây giờ. Vì sau khi băng hỏa luyện thể, dưới sự tẩm bổ của linh khí tinh khiết tương đương với 4 cây tiên phẩm linh thảo, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá 5 cấp. Nhưng đây không phải là một chuyện hoàn toàn tốt. Vì tu vi đột ngột tăng lên nhiều như vậy, căn cơ của Lâm Dạ bây giờ cũng rất phù phiếm. Nếu bây giờ dùng ngay tổ hợp Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt, do căn cơ phù phiếm, hoặc có thể nói là chân khí dược lực tạp chất sinh ra kháng dược tính mạnh, tu vi tăng lên chắc chắn sẽ không nhiều. Chi bằng đợi sau khi hấp thu hồn hoàng đột phá, mượn vẫn lạc tâm viêm rèn luyện hồn lực một thời gian. Đợi sau khi rèn luyện hoàn toàn hồn lực, lại dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt. Khi đó Lâm Dạ ước tính, ít nhất cũng có thể tăng lên 5 cấp tu vi trở lên. Sau khi tiến hành xong băng hỏa luyện thể, đột phá đến 60 cấp. Tiếp theo là chuẩn bị hấp thu hồn hoàng để đột phá hồn vương. Nhưng khi Lâm Dạ dương cánh lôi đình chuẩn ưng bay đến hang động trên đỉnh núi đá, lại phát hiện Kim Ngạc Đấu La vẫn đang bế quan. Lần này, xem ra Kim Ngạc Đấu La không thể giúp Lâm Dạ săn giết hồn thú cần để đột phá cảnh giới hồn đế. Nhưng cũng không cần gấp, với thực lực hiện tại của Lâm Dạ, săn giết một con hồn thú khoảng 5 vạn năm cũng đủ rồi. Cho nên sau khi phát hiện Kim Ngạc Đấu La vẫn đang bế quan, Lâm Dạ cũng không làm phiền, mà quay người vỗ mạnh cánh lôi đình chuẩn ưng, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay về phía chân trời xa xôi. Mục tiêu, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Rừng Đại Ngàn Tinh Đấu và Thành Hoàng Gia Thiên Đấu cách nhau một quãng đường vô cùng xa. Nếu đi xe ngựa từ Thành Hoàng Gia Thiên Đấu đến đây, phải mất khoảng 3 ngày 3 đêm. Nhưng nhờ có đôi cánh chim ưng sấm sét, Lâm Dạ chỉ mất hơn nửa ngày để bay từ Thành Hoàng Gia đến được rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Rừng Đại Ngàn Tinh Đấu mênh mông vô bờ, tựa như một đại dương xanh lục được tạo nên từ cây cối, bên dưới là vô số hồn thú với chủng loại và số lượng đông đảo. Lâm Dạ dương đôi cánh chim ưng sấm sét, cố gắng bay lượn ở trên cao để tránh bị các loài hồn thú chim chóc tầng thấp tấn công, đồng thời dùng thị lực mạnh mẽ của hồn cốt gắn ngoài trùng đồng để quan sát khu rừng bên dưới, lựa chọn hồn thú thích hợp để săn giết. Đối với hồn hoàng thứ 6, thực ra Lâm Dạ vẫn chưa có mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, về niên hạn của hồn thú, hắn lại có yêu cầu rõ ràng, đó là phải trên 5 vạn năm. Vì không có Kim Ngạc Đấu La đi theo, Lâm Dạ cảm thấy con hồn thú mà mình có thể săn giết được có lẽ cũng chỉ khoảng 5 vạn năm. Hay nói chính xác hơn, là trên 5 vạn năm và dưới 7 vạn năm. Lâm Dạ khẽ vỗ đôi cánh, kích hoạt trùng đồng, từ vòng ngoài cùng của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu bay nhanh vào khu lõi. Trong rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, tuy hồn thú rất nhiều nhưng tu vi và niên hạn của chúng lại được phân tầng theo khu vực. Vòng ngoài cùng chỉ có hồn thú 10 năm và 100 năm, vòng ngoài thì có hồn thú ngàn năm, chỉ có khu lõi mới xuất hiện hồn thú vạn năm. Vì mục tiêu của Lâm Dạ là hồn thú vạn năm nên dĩ nhiên hắn phải vào khu lõi tìm kiếm. Nếu ở vòng ngoài thì chắc chắn sẽ không tìm được mục tiêu phù hợp. Trên bầu trời rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, Lâm Dạ vỗ cánh bay nhanh. Sau gần một giờ di chuyển, cuối cùng hắn cũng từ vòng ngoài cùng tiến vào khu lõi. Qua trùng đồng, Lâm Dạ nhìn xuống bên dưới. Khi vào đến khu lõi, hồn thú ngàn năm gần như chỉ cần liếc mắt là thấy. Còn hồn thú vạn năm, hắn chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể dễ dàng phát hiện. Có điều, bây giờ hắn mới chỉ vừa vào khu lõi của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Dù có thể tìm thấy hồn thú vạn năm, nhưng đáng tiếc là tu vi của chúng đều không vượt quá 3 vạn năm, hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của hắn. Trong lúc không ngừng tìm kiếm, càng đi sâu vào trong, niên hạn tu vi của những con hồn thú hắn tìm được cũng dần tăng lên, nhưng vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của hồn thú 5 vạn năm. Ngay lúc Lâm Dạ đang tập trung dùng trùng đồng tìm kiếm hồn thú thích hợp bên dưới, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên. Ầm. Xa xa, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chói lòa chợt bùng phát, tiếng nổ đột ngột vang lên khiến đám hồn thú xung quanh kinh động. Trong nháy mắt, một đàn lớn hồn thú chim chóc hoảng hốt bay vút lên từ trong rừng. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy động tĩnh từ xa, Lâm Dạ không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, động tĩnh như vậy 8-9 phần là do hồn kỹ của hồn sư gây ra, có lẽ có hồn sư nào đó đang gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ liền đổi hướng, đôi cánh chim ưng sấm sét khẽ rung lên, lao nhanh về phía ánh sáng vàng vừa bùng phát. Cùng lúc đó, quay ngược thời gian lại mười mấy phút trước. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình xui tận mạng. Nàng vất vả lắm mới đột phá đến cấp 60, sau khi tìm được cơ hội rời khỏi hoàng cung và sắp xếp xong xuôi mọi việc, cuối cùng cũng có thể dẫn theo hai vị phong hào đấu la bên cạnh mình đi săn hồn thú. Với tâm trạng vui mừng, nàng đi một mạch từ Thành Hoàng Gia Thiên Đấu đến rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Nàng vốn nghĩ rằng, có hai vị phong hào đấu la bên cạnh, việc săn giết một con hồn thú khoảng 2 vạn năm tu vi hẳn sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Nào ngờ, sau khi đi sâu vào khu lõi của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn. Sau hơn nửa ngày tìm kiếm, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng tìm được một con hồn thú rất phù hợp với mình, một con Quang Minh Thánh Lang Vương gần 2 vạn năm. Thế nhưng, ngay khi nàng ra hiệu cho hai vị phong hào đấu la ra tay săn giết nó, rắc rối đã ập đến. Hai vị phong hào đấu la vừa mới phóng thích võ hồn, để lộ khí thế của mình, thì chẳng hiểu sao lại thu hút một con gấu khổng lồ màu vàng sẫm đáng sợ. Theo những gì Thiên Nhận Tuyết biết, con gấu khổng lồ màu vàng sẫm này chính là hùng ma móng vuốt vàng sẫm trong truyền thuyết. Một loại hồn thú đứng đầu chuỗi thức ăn, có địa vị trong giới hồn thú đủ để sánh ngang với Thái Thản Cự Vượng, kẻ được mệnh danh là vua của rừng rậm. Hơn nữa, so với Thái Thản Cự Vượng, hùng ma móng vuốt vàng sẫm không chỉ có sức tấn công và phòng thủ không hề thua kém, mà thậm chí còn nhờ vào đôi móng vuốt kinh khủng đủ để xé nát mọi thứ, sức chiến đấu của nó nghe nói còn nhỉnh hơn Thái Thản Cự Vượng một chút. Một con hùng ma móng vuốt vàng sẫm 100 năm tu vi đã có thể hoàn toàn chiến thắng một con hồn thú phổ thông khác cấp vạn năm. Mà con nàng gặp phải lúc này rõ ràng là một con hùng ma móng vuốt vàng sẫm có tu vi vượt qua 10 vạn năm. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết choáng váng. Trong rừng Đại Ngàn Tinh Đấu không phải chỉ có hai vị vua hồn thú, một là Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, một là Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm thôi sao? từ lúc nào lại mọc ra một con hùng ma móng vuốt vàng sẫm 10 vạn năm thế này? Loài người. Ngay lúc trong lòng Thiên Nhận Tuyết đang dậy sóng, cả người kinh ngạc đến tột độ, thì con hùng ma móng vuốt vàng sẫm trước mặt bỗng gầm lên, nói tiếng người, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Điều này khiến hai vị phong hào đấu la bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng đẩy nàng ra. Tiểu thư, mau trốn đi. Nghe lời hai vị phong hào đấu la, Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức hoàn hồn. Lúc này, con hùng ma móng vuốt vàng sẫm trước mặt đã gầm thét, tựa như một ngọn núi nhỏ, mang theo khí thế kinh hoàng, giơ đôi bàn tay gấu màu vàng sẫm với móng vuốt sắc nhọn dài hơn một mét lên, lao về phía ba người Thiên Nhận Tuyết. Hồn kỹ thứ bảy, đâm đồn chân thân. Hồn kỹ thứ bảy, khí võ hồn chân thân. Cắn trước mặt Thiên Nhận Tuyết, hai người lần lượt là đấu la đâm đồn tên đâm huyết và đấu la xà mâu tên xà long, gầm lên một tiếng, phát động hồn kỹ thứ bảy, lao lên nghênh đón con hùng ma móng vuốt vàng sẫm đang xông tới, chuẩn bị câu giờ cho Thiên Nhận Tuyết chạy trốn. Vì sự đáng sợ của con hùng ma móng vuốt vàng sẫm 10 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết không thể lãng phí ý tốt của hai vị phong hào đấu la. Hơn nữa, chỉ khi nàng, người có thực lực yếu nhất, rời đi, hai vị phong hào đấu la mới có thể tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng thoát khỏi vị trí của con hùng ma móng vuốt vàng sẫm và chạy được một đoạn không xa, Thiên Nhận Tuyết lại phát hiện con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm tu vi mà nàng nhắm đến, con thú đã không bị hai vị phong hào đấu la chặn lại vì sự xuất hiện của hùng ma. Nhưng đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết chưa kịp mừng trở lại, thì từ phía sau con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm đó, lại xuất hiện thêm một con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm và một con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, tiếp đó còn lục tục kéo ra thêm khoảng mấy chục con Quang Minh Thánh Lang khác. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức cứng đờ. Đùa nhau à, khi thấy đột nhiên xuất hiện một con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm, một con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, cùng với cả một bầy Quang Minh Thánh Lang, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khỏi biến sắc. Cái đó, ta thực ra vừa rồi ta không có ác ý nhìn con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm đang chậm rãi đi đến bên cạnh con Lang Vương 5 vạn năm và không ngừng cọ vào người nó, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười gượng giải thích. Nhưng đáp lại lời giải thích của nàng, con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm lại ánh lên vẻ khinh bỉ trong mắt, nó ngẩng đầu hú lên một tiếng sói dài. Awu nghe tiếng hú của con Lang Vương 5 vạn năm, cả bầy Quang Minh Thánh Lang to lớn với tu vi hầu hết đều trên 5000 năm đồng loạt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, bắt đầu nhe nanh giơ vuốt, mặt lộ hung quang. Thiên sứ lục dực, phụ thể. Thấy đám Quang Minh Thánh Lang con nào con nấy mắt lộ hung quang, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi thắt lòng, lập tức phóng thích võ hồn Thiên sứ lục dực phụ thể. Hồn kỹ thứ hai, đôi cánh thiên sứ. Ngay lúc mấy chục con Quang Minh Thánh Lang đồng thời há to cái miệng như chậu máu, vô số ánh sáng trắng bắt đầu hội tụ vào miệng chúng, Thiên Nhận Tuyết vội vàng phát động hồn kỹ thứ hai. Theo đó, hồn hoàng trăm năm màu vàng thứ hai quanh người nàng sáng lên, một luồng hồn lực bàng bạc tuôn ra sau lưng, lập tức ngưng tụ thành một đôi cánh chim trắng muốt. Ngay khi đôi cánh trắng muốt ngưng tụ thành hình, Thiên Nhận Tuyết liền vỗ cánh, phóng thẳng lên trời, bay về phía xa, chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng thấy Thiên Nhận Tuyết bỏ chạy, con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm ở phía sau lại không chịu buông tha. Nó ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, ra lệnh cho bầy Quang Minh Thánh Lang đuổi giết nàng. Nhận được mệnh lệnh của con Lang Vương 5 vạn năm, mấy chục con Quang Minh Thánh Lang lập tức lao đi như điên trong rừng đại ngàn tinh đấu với tốc độ cực nhanh, đuổi theo Thiên Nhận Tuyết trên không. Bằng! Bằng! Bằng! Trong quá trình truy đuổi, những con Quang Minh Thánh Lang này vừa chạy như điên, vừa há miệng hấp thu Quang Minh chi lực xung quanh để ngưng tụ thành từng viên đạn năng lượng ánh sáng, không ngừng bắn về phía Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt với những viên đạn năng lượng ánh sáng không ngừng tấn công từ phía sau, Thiên Nhận Tuyết dù đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn có những lúc không tránh khỏi, vì vậy nàng đành phải phát động các hồn kỹ khác. Hồn kỹ thứ ba, Thánh Quang Hộ Thể. Hồn kỹ thứ năm, Thần Thánh Chi Kiếm. Hồn hoàng thứ ba màu tím và hồn hoàng thứ năm màu đen quanh người nàng đồng thời sáng lên, hai luồng hồn lực bàng bạc lần lượt tuôn ra. Luồng hồn lực từ hồn hoàng thứ ba ngưng tụ thành một lớp khiên ánh sáng thánh khiết quanh người Thiên Nhận Tuyết. Còn luồng hồn lực từ hồn kỹ thứ năm thì ngưng tụ trong tay nàng thành một thanh trường kiếm được tạo nên từ ngọn lửa thánh màu vàng. Đối mặt với những viên đạn năng lượng ánh sáng bắn tới như mưa bão từ phía sau, Thiên Nhận Tuyết một bên không ngừng vỗ nhẹ đôi cánh thiên sứ để né tránh, một bên vung thanh thần thánh chi kiếm trong tay, liên tục chém tan từng viên đạn năng lượng bắn tới. Nhờ liên tục né tránh và dùng kiếm chém đỡ, phần lớn các viên đạn năng lượng do bầy Quang Minh Thánh Lang bắn ra đều bị Thiên Nhận Tuyết hoặc né được, hoặc dùng thần thánh chi kiếm chém nát. Một vài viên thực sự không thể né tránh, cũng không kịp dùng kiếm đỡ, thì va vào tấm khiên ánh sáng thánh khiết quanh người nàng, cũng không thể làm gì được Thiên Nhận Tuyết. Thấy bầy Quang Minh Thánh Lang do mình chỉ huy đuổi theo nửa ngày mà không làm Thiên Nhận Tuyết bị thương dù chỉ một sợi tóc, con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm đang ung dung theo sau bắt đầu mất kiên nhẫn. A-U vừa đi theo bầy sói, nó vừa nhìn sang con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm bên cạnh, gầm nhẹ một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, bảo con Lang Vương 2 vạn năm kia đi giúp bầy sói giải quyết Thiên Nhận Tuyết. Đối với mệnh lệnh của con Lang Vương 5 vạn năm, Con lang vương hai vạn năm cũng không từ chối, nó gầm nhẹ một tiếng đáp lại rồi lập tức tăng tốc chạy về phía bầy sói phía trước. Trên đường đuổi kịp bầy sói, con lang vương hai vạn năm cũng hú lên một tiếng trầm thấp. Nghe tiếng hú trầm thấp của nó, bầy quang minh thánh lang phía trước lập tức vừa phi nước đại đuổi theo thiên nhận tuyết, vừa từ từ tách đội hình sang hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa cho con lang vương hai vạn năm đi qua. Ra qua. Thấy bầy sói đã nhường đường, nó tăng tốc vượt qua lối đi đó, tiến lên phía trước bầy sói, rồi từ từ há miệng ra. Trong thoáng chốc, một luồng quang minh chi lực cực kỳ chói mắt không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng, hội tụ trước miệng con lang vương hai vạn năm này, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đạn năng lượng ánh sáng có đường kính khoảng nửa mét. Không đúng. Kích thước này không còn là đạn năng lượng ánh sáng nữa, mà là pháo năng lượng ánh sáng. Không ổn rồi. Vừa vỗ cánh bay về phía trước để tẩu thoát, vừa không ngừng quay đầu vung thần thánh chi kiếm để phòng thủ, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thấy con quang minh thánh lang vương hai vạn năm ở phía sau bất ngờ áp sát. Khi thấy khẩu pháo năng lượng ánh sáng đã thành hình trước miệng nó, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh hãi. Hồn kỹ thứ tư, Thánh Quang Phán Quyết. Thấy khẩu pháo năng lượng ánh sáng đang không ngừng ngưng tụ trong miệng con lang vương hai vạn năm đang chạy như điên cách đó không xa, Thiên Nhận Tuyết lòng thắt lại, lập tức phát động hồn kỹ thứ tư. Theo đó, hồn hoàng thứ tư quanh người nàng sáng lên, một luồng hồn lực bàn bạc lập tức từ hồn hoàng thứ tư rót vào thanh thần thánh chi kiếm trong tay nàng. Sau khi nhận được hồn lực từ hồn hoàng thứ tư, thanh thần thánh chi kiếm lập tức bùng lên ánh sáng vàng chói mắt. Dưới sự rót vào của hồn lực, thanh thần thánh chi kiếm vốn chỉ dài một thước, nhanh chóng biến lớn và dài ra. Gần như ngay tức khắc, dưới sự truyền dẫn hồn lực từ hồn kỹ thứ tư, thanh kiếm chỉ dài một mét, rộng chừng một ngón tay liền biến thành cự kiếm màu vàng dài hơn 3 mét, rộng nửa mét, toàn thân tỏa ra thánh quang chói mắt, trên thân kiếm lượn lờ ngọn lửa thần vàng rực hừng hực, phát ra uy thế kinh người. Thánh Quang Phán Quyết. Thấy khẩu pháo năng lượng ánh sáng của con lang vương hai vạn năm bên dưới sắp ngưng tụ xong, Thiên Nhận Tuyết lập tức quát khẽ một tiếng. Theo tiếng quát của nàng, thanh cự kiếm màu vàng lơ lửng trước người nàng lập tức rung lên dữ dội. Trong một tiếng kiếm minh, ngọn lửa thần màu vàng quanh thân cự kiếm lập tức bùng cháy dữ dội hơn. Thanh cự kiếm nhanh chóng đổi hướng, mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào con lang vương hai vạn năm bên dưới. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ đùng, thanh cự kiếm màu vàng lập tức phá không bay ra, biến thành một vệt sáng vàng, trong tiếng rít gào thê lương, mang theo dao động hồn lực kinh khủng và uy thế kinh người, bắn về phía con lang vương hai vạn năm bên dưới. Ra qua. Thấy thanh cự kiếm màu vàng tỏa ra dao động hồn lực và uy thế kinh người bắn tới từ trên không, con lang vương hai vạn năm cũng không chịu yếu thế, phun ra khẩu pháo năng lượng ánh sáng đã ngưng tụ xong trong miệng, bắn về phía thanh cự kiếm. Ầm. Thanh cự kiếm màu vàng và khẩu pháo năng lượng ánh sáng va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới ánh sáng chói lòa, một luồng dao động năng lượng kinh khủng lập tức bùng phát, khuấy động những luồng khí gào thét, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, cây cối xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội dưới những luồng khí gào thét như bão tố, lá bay tứ tung. Dưới dư chấn năng lượng kinh khủng và những luồng khí cuồng bạo sinh ra sau vụ va chạm, không những con lang vương hai vạn năm trên mặt đất bị hất văng ngược lại, mà tấm khiên ánh sáng trên người Thiên Nhận Tuyết cũng bị đánh tan, cuốn nàng rơi xuống từ trên trời. Vù. Trong tiếng rít gào thê lương, Thiên Nhận Tuyết bị luồng khí cuồng bạo cuốn bay. Trước mắt nàng là một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng không khỏi ngã xuống khu rừng bên dưới. Đau quá. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết xoa vai, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, trước mặt nàng, trong khu rừng, một con quang minh thánh lang vương to lớn, dẫn theo một con chuột chù tử linh cũng to lớn không kém, từ từ bước ra, dùng đôi đồng tử sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng. Cái này khi thấy con quang minh thánh lang vương 5 vạn năm và con chuột chù tử linh 5 vạn năm trước mặt, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa cứng đờ, cả người nàng lập tức đông cứng lại. Hai con súc sinh này, chẳng lẽ cứ nhất quyết phải giết chết ta sao? Nhìn con quang minh thánh lang vương 5 vạn năm và con chuột chù tử linh 5 vạn năm đang lặng lẽ nhìn mình chằm chằm, Thiên Nhận Tuyết nghiến chặt răng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng nàng chỉ là một hồn đế, vốn dĩ đã không thể nào đánh lại được một trong hai con thú này. Bây giờ, vì để đối phó với đòn tấn công của con lang vương hai vạn năm lúc trước, hồn kỹ thứ tư và thứ năm của nàng đều đã dùng hết. Cả hai hồn kỹ vẫn còn đang trong thời gian hồi chiêu, nàng lại càng không có cửa thắng. Ra qua. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, con quang minh thánh lang vương 5 vạn năm không khỏi gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, rồi từ từ há miệng, năng lượng ánh sáng vô tận lập tức tụ lại từ bốn phương tám hướng. Chết tiệt. Thấy hành động của con quang minh thánh lang vương, Thiên Nhận Tuyết lập tức cắn răng dương đôi cánh thiên sứ sau lưng, quay người định bỏ chạy. Nhưng ngay lúc nàng vừa quay người, chuẩn bị chạy trốn, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ khác. Ngay sau đó, một luồng tử quang bỗng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Thiên Nhận Tuyết. Bị tử quang bao phủ, Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm thấy một cảm giác suy yếu mãnh liệt tuôn ra từ trong cơ thể. Trong thoáng chốc, nàng thậm chí còn không có sức để vỗ đôi cánh thiên sứ. Mặc dù võ hồn của nàng là thiên sứ lục dực, hồn lực là hồn lực thiên sứ đặc biệt, sở hữu sức mạnh thanh tẩy mà các võ hồn khác không có. Loại sức mạnh này không những có thể thanh tẩy hồn lực của người khác mà còn có thể thanh tẩy các trạng thái tiêu cực trong cơ thể. Nhưng thanh tẩy cần có thời gian. Mắt thấy ánh sáng trắng trong miệng con Lang Vương 5 vạn năm sau lưng ngày càng sáng, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt không khỏi tỏa ra từ miệng nó. Chết tiệt! Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Vì đòn tấn công suy yếu của con chuột chù tử linh, Thiên Nhận Tuyết nhất thời không thể hành động, dĩ nhiên cũng không cách nào né tránh đòn tấn công của con Lang Vương phía sau. Điều này khiến nàng vô cùng không cam lòng và phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Ngay lúc trong lòng Thiên Nhận Tuyết đang tuyệt vọng, xa xa, một luồng hắc quang bỗng xẹt qua chân trời, trong tiếng xé gió thê lương, bắn tới như chớp, trong nháy mắt đánh trúng con Quang Minh Thánh Lang Vương. Bốp! Một tiếng nổ vang lên, con Quang Minh Thánh Lang Vương bị đánh bay ra ngoài. Luồng hắc quang sau khi hạ xuống, hiện ra là một thanh niên anh tuấn mặc áo trắng, sau lưng mang một đôi cánh chim màu đen rộng lớn. Đây là hồn cốt gắn ngoài. Khi thấy rõ đôi cánh sau lưng thanh niên mặc áo đen, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh ngạc. Cô nương không sao chứ? Sau khi từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh bay con Lang Vương 5 vạn năm đang chuẩn bị tấn công thiếu nữ tóc vàng trước mặt, thấy nàng vẫn còn hơi ngẩn người, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, hỏi. Ta không sao. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng cảm ơn hắn. Không cần cảm ơn, cô nương đối với lời cảm ơn của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ lắc đầu. Đang định hỏi tên nàng là gì, tại sao lại bị hai con hồn thú vạn năm mạnh mẽ này tấn công, thì đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng hét lớn lo lắng của Thiên Nhận Tuyết. Cẩn thận! Nghe tiếng nhắc nhở lo lắng của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ cũng ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người bỗng hóa thành một tàn ảnh, di chuyển ra xa 10 mét. Ngay khi Lâm Dạ rời khỏi chỗ cũ, tại vị trí hắn vừa đứng, một cột sáng trắng chói mắt đột nhiên từ trong rừng bắn ra, trong nháy mắt đánh xuống chỗ hắn vừa đứng. Ầm! Một tiếng nổ vang, cột sáng trắng chói mắt lập tức đánh ra một cái hố tròn đường kính khoảng 3 mét, sâu hơn 1 mét tại vị trí cũ của Lâm Dạ. Trong thoáng chốc, bùn đất và đá vụn văng tứ tung, bụi mù cuồn cuộn lan ra. Ra qua. Ngay khi Lâm Dạ né được cột sáng trắng đó, con chuột chù tử linh ở bên cạnh lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp triệu hồi một luồng tử quang bỗng rơi xuống người Lâm Dạ. Bị luồng tử quang này đánh trúng, Lâm Dạ lập tức cảm thấy một cảm giác suy yếu đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể. Dưới tác dụng của luồng tử quang này, thực lực của hắn trong nháy mắt bị cưỡng chế suy yếu gần một nửa. Sau đó, kèm theo một tiếng sói hú cao vút, một bóng trắng đột nhiên từ trong rừng lao ra. Đó lại là một con sói khổng lồ cao hơn 5 mét, dài hơn 2 mét, toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên đầu còn có lông hình vương miệng màu vàng. Chính là con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm bị Lâm Dạ đánh bay lúc trước. Sau khi con Lang Vương 5 vạn năm chạy về, con chuột chùa tử linh 5 vạn năm ở bên cạnh cũng lập tức di chuyển đến bên cạnh nó. Hai con hồn thú 5 vạn năm cùng lúc mắt lộ hung quang nhìn Lâm Dạ, để lộ hàm răng nanh dữ tợn. Chuột chù tử linh 5 vạn năm sao? Vừa hay rất hợp với ta. Thấy con chuột chù tử linh 5 vạn năm và con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm đang mặt lộ hung quang, Lâm Dạ không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào, không khỏi nở một nụ cười phóng khoáng. Hắn còn chưa từng đối chiến với hồn thú 5 vạn năm đâu. Hồn thú 5 vạn năm, thực lực đã chắc chắn mạnh hơn hồn thánh trong giới hồn sư. Huống hồ lại còn có hai con. Hai con này hợp lại, tuyệt đối đã gần bằng chiến lực cấp bậc hồn đấu la trong nhân loại. Hắn hôm nay vừa mới đột phá tầng thứ 5 của Long Tượng Bà Nhược Công, cũng không biết có thể chiến thắng hai con hồn thú 5 vạn năm có thực lực cộng lại đủ để sánh ngang hồn đấu la của nhân loại này không. Khi Lâm Dạ đối mặt với hai con thú mà không hề lùi bước, sau lưng, Thiên Nhận Tuyết lại lòng đầy rối bời. Theo nàng thấy, mặc dù Lâm Dạ có hồn cốt gắn ngoài, từ trên trời giáng xuống cứu nàng, nhưng nếu luận về thực lực, trong bộ dạng của Lâm Dạ nhiều lắm cũng chỉ là một hồn tông. Một hồn tông, nhìn thế nào cũng không đánh lại nổi một con hồn thú một vạn năm, huống chi là đánh với hai con hồn thú 5 vạn năm, cho dù có thêm nàng vào cũng vậy. Nhưng bây giờ Lâm Dạ đã trúng phải ánh sáng suy yếu của chuột chù tử linh, đã không thể trốn thoát được, chỉ có thể lựa chọn chiến một trận với chúng. Nếu lợi dụng Lâm Dạ làm mồi nhử, nàng bây giờ có thể an toàn tẩu thoát, nhưng kết quả là Lâm Dạ chắc chắn sẽ chết. Quyết định này rất đơn giản, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không vượt qua được cửa ải trong lòng, nàng không làm được. Dù sao người ta cũng là đến cứu nàng, kết quả lại tự đẩy mình vào chỗ chết. Mình không cứu hắn, ngược lại còn dùng hắn làm mồi nhử để chạy trốn, thế thì thật sự quá vô lương tâm. Nhưng nếu muốn cùng Lâm Dạ đối mặt với hai con thú này, kết quả lại chỉ là cả hai cùng chết. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Thiên Nhận Tuyết vẫn cắn răng, dứt khoát lựa chọn quay người, quyết định nghe theo con tim, không bỏ mặc Lâm Dạ. Dù có chết, nàng cũng không muốn cả đời phải chịu sự cắn rứt của lương tâm. Ta đến giúp ngươi. Ngay lúc Lâm Dạ đang nhìn hai con hồn thú trước mặt mắt lộ hung quang, nhe nanh dữ tợn, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng hô trong trẻo. Ngay sau đó, thiếu nữ tóc vàng lúc nãy đã chạy tới, đứng bên cạnh hắn, ra vẻ định kề vai chiến đấu. Điều này khiến Lâm Dạ rất kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng thiếu nữ tóc vàng sẽ bỏ chạy, dù sao hắn đang đối mặt với một con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm và một con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, hai con hồn thú có thực lực hoàn toàn đủ để sánh ngang với hồn thánh. Trừ phi là người hiểu rõ thực lực của hắn, nếu không thì những người khác gần như không thể nào cho rằng hắn có thể đánh lại được. Trong tình huống này, dù hắn vừa cứu đối phương 8-9 phần cũng sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ lại không. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm với thiếu nữ tóc vàng bên cạnh. Tại sao ngươi không trốn? Nhìn thiếu nữ tóc vàng bên cạnh, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Trốn ư? Thiên Nhận Tuyết cười nhạt. Trốn chỉ có thể trốn được thân xác, chứ không trốn được lương tâm. Ta không muốn sau này cả đời phải chịu sự cắn rứt của lương tâm. Tốt lắm, vậy thì hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt với hai con súc sinh chết tiệt này đi. Lâm Dạ mỉm cười. Ra qua. Ngay lúc Lâm Dạ và Thiên Nhận Tuyết đang nói chuyện, hai con hồn thú cách đó không xa cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, sau một tiếng gầm nhẹ, con Quang Minh Thánh Lang Vương lập tức hóa thành một tàn ảnh, xông về phía hai người. Còn con chuột chùa tử linh thì tại chỗ há miệng, ánh sáng tím lấp lánh lập tức không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng vào miệng nó. Mau tránh ra. Đối mặt với đòn tấn công của con Lang Vương 5 vạn năm, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, nhanh chóng vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, lập tức hóa thành một tàn ảnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến một nơi cách đó mấy chục mét, tránh được đòn tấn công của nó. Còn Thiên Nhận Tuyết, khi cảm nhận được nguy hiểm, cũng vội vàng lao nhanh sang một bên, sau một cú lăn mình, đã né được đòn tấn công của con Lang Vương. Cảm giác trói buộc này, thật không thoải mái, mặc dù sau khi vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ đã né được đòn tấn công của con Lang Vương, nhưng vì đòn tấn công suy yếu của con chuột chùa tử linh, hắn vẫn cảm thấy cơ thể có chút trì trệ, không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, đối với ánh sáng suy yếu của chuột chùa tử linh, Lâm Dạ không phải là không có cách giải quyết. Sau khi né được đòn tấn công của con Lang Vương, Lâm Dạ trực tiếp đưa tay ra, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Hải Đường. Theo đó, võ hồn Cửu Linh Hải Đường trắng mút không tì vết hiện ra từ tay phải hắn, năm vòng hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen lập tức từ từ dâng lên từ dưới chân. Hồn kỹ thứ nhất, Tịnh Hóa Chi Quang. Trong lòng khẽ động, Lâm Dạ lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất. Hồn hoàng trăm năm màu vàng đầu tiên quanh người hắn sáng lên, ánh sáng xanh biếc lấp lánh như ngọc phỉ thúy bỗng nở rộ từ võ hồn Cửu Linh Hải Đường. Sau đó hai luồng tịnh hóa chi quang màu ngọc bích lập tức lần lượt rơi xuống người Lâm Dạ và Thiên Nhận Tuyết cách đó không xa. Theo tịnh hóa chi quang rơi xuống, ánh sáng suy yếu mà Lâm Dạ trúng phải lúc trước lập tức bị xua tan. Tình trạng của Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh cũng vậy. Đây là... Sau khi được một luồng ánh sáng màu ngọc bích bao phủ, cảm nhận được cảm giác suy yếu vừa rồi đột nhiên biến mất, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay khi nàng nhận ra điều gì đó và nhìn về phía Lâm Dạ, con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm đã gầm lên một tiếng, lại lao về phía hắn. Đối mặt với con Lang Vương đang tấn công, Lâm Dạ lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, nhanh chóng né đi. Sau đó, ngay khi con Lang Vương vung vút lao tới vị trí cũ của mình, Lâm Dạ lại một lần nữa vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh, lao ngược trở lại, đồng thời tung một quyền về phía nó. Bốp. Lâm Dạ tung một quyền đánh trúng con Lang Vương, nhưng tu vi của nó đã vượt quá 5 vạn năm, bộ lông sói trắng mút trên người như một lớp áo giáp, da thịt gân cốt cũng cực kỳ cường hãn. Cú đấm này của Lâm Dạ có lực khoảng hơn 4 vạn cân. Nhưng đánh vào người con Lang Vương 5 vạn năm, lại như thể đánh vào cao su. Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng phản lực đột nhiên truyền đến từ cơ thể con Lang Vương, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Quả nhiên vẫn chưa được sao. Mượn luồng phản lực này, Lâm Dạ lộn một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất, nhìn con Quang Minh Thánh Lang Vương đang kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Mặc dù Long Tượng Bà Nhược Công của hắn đã đột phá tầng thứ 5, có sức mạnh hơn 4 vạn cân, nhưng đối với một con hồn thú có tu vi hơn 5 vạn năm, thực lực đủ để sánh ngang hồn thánh của nhân loại, điều đó rõ ràng không là gì cả. Dù sao về thể chất, hồn thú vốn đã vượt xa nhân loại. Mặc dù chiến lực của hồn thú 5 vạn năm tương đương với hồn thánh, nhưng nếu chỉ xét về thể chất, hồn thánh dù có phát động tất cả các hồn kỹ tăng phúc, bao gồm cả võ hồn chân thân, cũng không thể nào là đối thủ của hồn thú 5 vạn năm. Hồn kỹ thứ 2, Linh Quang Huyết Sắc. Hồn kỹ thứ 3, Quỷ Mị Thân Ảnh. Hồn kỹ thứ 4, Sức Mạnh Dời Non. Hồn kỹ thứ 5, Kim Cương Bá Thể. Hồn kỹ hồn cốt, Cuồng Bạo Khát Máu. Đối mặt với con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm, ánh mắt Lâm Dạ trở nên nghiêm túc. Sau khi triệu hồi lại võ hồn Cửu Linh Hải Đường, hắn lập tức liên tục phát động 4 đại hồn kỹ tăng phúc, cùng với hồn kỹ hồn cốt Cuồng Bạo Khát Máu. Theo đó, một luồng huyết quang, một luồng hắc quang, một luồng ánh sáng nâu xám và một luồng kim quang, Tổng cộng 4 luồng ánh sáng liên tiếp rơi xuống người hắn, cộng thêm huyết quang tỏa ra từ cánh tay phải. Khí thế của Lâm Dạ lập tức tăng vọt. Ngoài việc cơ thể đột nhiên được bao phủ bởi một lớp kim quang miễn nhiễm với mọi trạng thái tiêu cực, bao gồm cả các kỹ năng khống chế phi vật lý, sức mạnh, tốc độ và lực phòng ngự của hắn cũng tăng vọt lên mấy lần. Các chỉ số khác khó có thể định lượng, nhưng chỉ riêng sức mạnh, Lâm Dạ đã trực tiếp từ 4 vạn cân tăng vọt lên 28 vạn cân. Trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng phát từ người Lâm Dạ. Luồng khí thế này không khỏi khiến con Quang Minh Thánh Lang Vương, vốn đang có tâm thái mèo vờn chuột trêu đùa Lâm Dạ, chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ra qua. Nhìn Lâm Dạ, cảm nhận được mối đe dọa từ hắn, con Lang Vương 5 vạn năm không khỏi hạ thấp cơ thể, đôi đồng tử vàng thích chặt, phát ra từng đợt gầm gừ đầy uy hiếp. Quang Minh Thánh Lang Vương, bây giờ hãy để chúng ta chiến một trận ra trò nào. Đối mặt với con sói khổng lồ trước mặt, toàn thân Lâm Dạ được bao phủ bởi một lớp kim quang nhàn nhạt, hắn không khỏi bẻ cổ, giãn gân cốt một chút, rồi nhếch miệng cười. Bịch. Vừa cười xong, Lâm Dạ lập tức dậm mạnh một chân xuống đất. Sức mạnh khoảng 28 vạn cân bùng phát từ chân hắn, trong nháy mắt khiến mặt đất dưới chân sụp xuống, nứt ra những vết nứt như mạng nhện. Mượn phản lực từ cú dậm đất này, Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt con Quang Minh Thánh Lang Vương. Phẹt. Sau khi vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, di chuyển tức thời đến trước mặt con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm, Lâm Dạ lập tức tung một quyền ra, lực lượng kinh khủng hơn 28 vạn cân khiến không khí phát ra một tiếng nổ trầm đục. Bốp. Sau một tiếng nổ vang, cú đấm của Lâm Dạ hóa thành một tàn ảnh, bất ngờ đánh vào đầu con Quang Minh Thánh Lang Vương. Con Lang Vương 5 vạn năm căn bản không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Ầm. Dưới một quyền toàn lực của Lâm Dạ, con Quang Minh Thánh Lang Vương trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh, bay ngược ra sau, trên đường đâm gãy mấy cây đại thụ rồi mới ngã xuống đất, gây ra một tiếng nổ lớn. Nhưng sau khi một quyền đánh bay con Lang Vương, Lâm Dạ không có ý định dừng lại, mà thân hình khẽ động, lại một lần nữa vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn. Cả người hắn hóa thành một tàn ảnh, trong khoảnh khắc xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện cách con Quang Minh Thánh Lang Vương không xa. Chết đi. Nhìn con Lang Vương bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất cách đó không xa, Lâm Dạ trong lòng quát lạnh một tiếng, lại dậm mạnh một chân xuống đất, trong nháy mắt nhảy lên, sau đó trực tiếp tung một cước như sao băng rơi, hung hăng đá về phía đầu con Lang Vương. Cú đá này, Lâm Dạ cũng bộc phát toàn bộ sức lực. Trong tiếng xé gió gào thét, Lâm Dạ như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, mang theo kình phong thê lương, đá về phía con Lang Vương đang nằm trên đất. Nếu cú đá này trúng đầu con Lang Vương, đoán chừng dù không thể đá nát đầu nó thì cũng có thể trực tiếp đá tan óc nó thành một đống hồ. Nhưng ngay lúc cú đá của Lâm Dạ sắp trúng đầu con Lang Vương, xa xa trong rừng, một quả cầu năng lượng màu trắng to hơn đầu người bất ngờ bắn tới, đột ngột nện vào người Lâm Dạ. Đòn tấn công bất ngờ này lập tức đánh bay Lâm Dạ ra ngoài. Nhưng vì có Cửu Dương Chân Khí hộ thể, lại thêm hồn kỹ thứ 2 Linh Quang Huyết Sắc và hồn kỹ thứ 5 Kim Cương Bá Thể tăng cường phòng ngự, Lâm Dạ cũng không bị thương quá nặng. Thứ gì vậy? Chịu đựng quả cầu năng lượng màu trắng này, Lâm Dạ trên không vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, lộn một vòng đáp xuống đất, nhìn về phía quả cầu năng lượng vừa bắn tới. Chỉ thấy trong khu rừng xa xa, một con Quang Minh Thánh Lang Vương khổng lồ từ từ bước ra. Đi cùng với nó còn có hơn 30 con Quang Minh Thánh Lang có hình thể cũng khổng lồ không kém. Đây là một con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm và một bầy Quang Minh Thánh Lang. Khi thấy con Lang Vương và bầy sói ở xa, Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ đây là bầy sói do con Lang Vương 5 vạn năm kia thống lĩnh sao? A vu. Khi nhìn thấy Lâm Dạ, con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm này lập tức ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Nghe tiếng hú của nó, sau lưng nó, hơn 30 con Quang Minh Thánh Lang lập tức đồng loạt há to cái miệng như chậu máu, năng lượng màu trắng lấp lánh vô tận không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng vào miệng chúng. Bằng. Bằng. Bằng. Đột nhiên, vô số viên cầu năng lượng màu trắng lập tức bị bầy Quang Minh Thánh Lang này bắn về phía Lâm Dạ. Trong thoáng chốc, những viên cầu năng lượng màu trắng dày đặc gần như che kín cả một khoảng trời trước mặt Lâm Dạ. Nhìn những viên đạn năng lượng ánh sáng rơi xuống như mưa rào trước mặt, muốn dùng Phượng Vũ Lục Huyễn để né tránh cũng có chút khó khăn, vì phạm vi bao phủ của chúng khá rộng. Vì vậy, Lâm Dạ dứt khoát vỗ mạnh đôi cánh chim ưng sấm sét sau lưng, cả người trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang màu đen, lao thẳng lên trời. Nhìn xuống con Lang Vương 5 vạn năm đã đứng dậy, đứng cùng con Lang Vương 2 vạn năm bên dưới, cùng với hơn 30 con Quang Minh Thánh Lang có tu vi ít nhất 5.000 năm trở lên ở phía sau, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, tự nói. Vốn còn muốn thử sức sau khi đột phá Long Tượng Bà Nhược Công, xem ra bây giờ vẫn phải giải quyết đám Quang Minh Thánh Lang này trước đã. Lâm Dạ vốn định không dùng đến võ hồn Hiên Viên Kiếm hay Hiên Viên Kiếm Pháp, chỉ dựa vào Long Tượng Bà Nhược Công vừa đột phá cùng một loạt hồn kỹ và hồn kỹ hồn cốt tăng phúc để giải quyết con Lang Vương 5 vạn năm này trước, sau đó mới đến con chuột chù tử linh 5 vạn năm kia. Nhưng mặc dù sau khi đột phá Long Tượng Bà Nhược Công, việc giải quyết con Lang Vương 5 vạn năm này cũng không quá khó khăn. Hắn vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là giết chết nó rồi. Nhưng đáng tiếc, lại chạy ra thêm một con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm, cùng hơn 30 con Quang Minh Thánh Lang có tu vi ít nhất 5.000 năm trở lên. Đối mặt với nhiều hồn thú như vậy, nếu còn muốn dùng sức mạnh để đối đầu từng con một, thì Lâm Dạ chỉ có thể nói là đầu óc có vấn đề. Bây giờ, chắc chắn phải giải quyết bầy Quang Minh Thánh Lang này trước, sau đó mới đến hai con Lang Vương 2 vạn năm và 5 vạn năm. Vẫy tay, Lâm Dạ lấy ra thanh ẩn phong kiếm từ trong không gian ngọc bội. Sau đó, đôi cánh chim ưng sấm sét sau lưng rung lên, Lâm Dạ lập tức hóa thành một luồng lưu quang, bất ngờ bắn về phía bầy Quang Minh Thánh Lang bên dưới. Chết! Thi triển Hiên Viên kiếm pháp, gia trì kiếm khí màu vàng ống lên lưỡi ẩn phong kiếm trong tay, Lâm Dạ lao xuống nhanh chóng, xông vào bầy sói, lập tức quát lạnh một tiếng, vung một kiếm, trong nháy mắt chém đầu một con Quang Minh Thánh Lang. Sau đó, Lâm Dạ lại vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, trực tiếp biến thành một tàn ảnh, qua lại trong bầy Quang Minh Thánh Lang. Những con sói này căn bản không chạm được vào Lâm Dạ, đã bị hắn chém giết dưới ánh kiếm quang. Trong thoáng chốc, trong tiếng hét thảm của từng con Quang Minh Thánh Lang, chỉ thấy kiếm quang không ngừng lóe lên. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, lại có một con Quang Minh Thánh Lang bị chém đầu, một cái xác sói không đầu vô lực ngã xuống, máu tươi từ cổ đứt lìa tuôn ra xối xả, chảy lênh láng trên mặt đất. Ra qua. Thấy bầy sói của mình bị tàn sát mà không có chút sức phản kháng, dù cho hai con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm và 2 vạn năm đã đỏ mắt, liều mạng muốn ngăn cản Lâm Dạ, nhưng hắn bây giờ một lòng muốn giải quyết đám sói cản đường, căn bản không để ý đến chúng. Thấy bầy sói tổn thất ngày càng nặng, con Lang Vương 5 vạn năm cuối cùng không nhìn nổi nữa, không khỏi lộ ra vẻ đau đớn, ngửa mặt lên trời hú một tiếng thê lương. Nghe tiếng hú thê lương của nó, những con Quang Minh Thánh Lang còn sống sót lập tức cụp đuôi, quay người hoảng hốt chạy trốn về bốn phía. Hửm. Phát hiện bầy Quang Minh Thánh Lang vốn đang tụ tập lại phân tán bỏ chạy, động tác của Lâm Dạ không khỏi hơi dừng lại. Ngay lúc Lâm Dạ dừng lại, hai con Lang Vương lập tức tràn đầy tức giận, lao về phía hắn. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của hai con Lang Vương, Lâm Dạ chỉ đơn giản vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình lóe lên, đã né được chúng. Sau đó, đôi cánh chim ưng sấm sét sau lưng rung lên, Lâm Dạ trong nháy mắt bay vút lên trời. Đều chạy cả rồi sao? Vậy bây giờ đến lượt các ngươi. Khẽ vỗ đôi cánh, Lâm Dạ đứng trên bầu trời, nhìn hai con Quang Minh Thánh Lang Vương còn lại trong khu rừng bên dưới, hắn nhếch mép cười lạnh, nắm chặt ẩn phong kiếm trong tay. A! À. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị tiếp tục tấn công hai con Lang Vương bên dưới, xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Nghe thấy tiếng kêu, Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong khu rừng cách đó không xa, thiếu nữ tóc vàng lúc trước đã không địch lại con chuột chù tử linh 5 vạn năm, bị một đòn tấn công đánh ngã xuống đất, sắc mặt đau đớn, khóe miệng trào ra máu tươi. Cách đó không xa, hướng về phía thiếu nữ tóc vàng, con chuột chù tử linh 5 vạn năm to lớn lại một lần nữa há to cái miệng như chậu máu. Trong thoáng chốc, ánh sáng tím lấp lánh lập tức không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng, hội tụ vào miệng nó. Theo đó, ánh sáng tím này càng trở nên rực rỡ. Quả nhiên, một con hồn thú 5 vạn năm, đối với ta mà nói vẫn là quá sức sao? Cố gắng gượng dậy từ dưới đất, cảm nhận được cảm giác suy yếu trong cơ thể và cơn đau âm ỉ truyền đến, Thiên Nhận Tuyết trong lòng khó khăn nghĩ. Mặc dù sở hữu võ hồn thiên sứ lục dịch do thần ban tặng, khiến thực lực của nàng mạnh hơn nhiều so với các hồn sư cùng cấp, nhưng đáng tiếc là, sự chênh lệch về phẩm chất võ hồn ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng. Phải đợi đến hồn thánh trở lên, võ hồn mạnh mẽ mới thể hiện được sự đáng sợ của mình. Võ hồn thiên sứ lục dịch là một trong số rất ít võ hồn có thể khiến hồn sư thức tỉnh lĩnh vực trước khi đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, phẩm chất của nó tuyệt đối đứng đầu trên đấu la đại lục. Bất kể là khả năng cho hồn sư tiên thiên hồn lực cấp 20, hay là năng lực thanh tẩy, tất cả đều giúp hồn sư sở hữu thiên sứ lục dịch có thể đánh đâu thắng đó trong số các hồn sư cùng tuổi. Nhưng dưới cảnh giới hồn thánh, bất kể là lĩnh vực hay sức mạnh thanh tẩy, thực ra đều không quá mạnh mẽ, ít nhất không thể giúp hồn sư thiên sứ lục dịch dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Chỉ khi đến cảnh giới hồn thánh, có võ hồn chân thân mới có thể phát huy được uy lực thực sự của lĩnh vực thiên sứ, cũng như sự mạnh mẽ của sức mạnh thanh tẩy. Nhưng hiện tại, Thiên Nhận Tuyết mới chỉ là đỉnh phong hồn vương. Mà đối thủ của nàng lại là một con chuột chù tử linh 5 vạn năm, thực lực đủ để sánh ngang với hồn thánh. Làm sao có thể đánh thắng được? Nếu Thiên Nhận Tuyết trở thành hồn thánh, chắc chắn nàng có thể treo lên đánh con chuột chù tử linh 5 vạn năm này. Nhưng đáng tiếc, hiện tại nàng vẫn chỉ là đỉnh phong hồn vương. Mặc dù võ hồn thiên sứ lục dịch giúp nàng có thể chiến thắng nhiều hồn đế, nhưng nàng dù sao cũng không phải là tuyển thủ hack game như Lâm Dạ, nên khi đối mặt với đối thủ có thực lực chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi vẫn phải bại trận. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết trong lòng thở dài, chuẩn bị chờ chết, ở một nơi khác, trên bầu trời xa xăm, Lâm Dạ đã chú ý đến nguy cơ của nàng và quyết định ra tay cứu viện. Vốn dĩ Lâm Dạ định hạ thủ hai con Quang Minh Thánh Lang Vương bên dưới, nhưng thấy Thiên Nhận Tuyết sắp chết, hắn chắc chắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị con chuột chùa tử linh 5 vạn năm giết chết. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhìn hai con lang vương trong rừng bên dưới, rồi lại nhìn con chuột chùa tử linh trước mặt Thiên Nhận Tuyết ở xa, Lâm Dạ trong lòng bình tĩnh suy nghĩ. Ba con hồn thú này cách nhau không quá xa, nếu hắn đi giải quyết con chuột chùa tử linh mà không giải quyết nhanh gọn, hai con lang vương kia chắc chắn cũng sẽ đến hỗ trợ. Mặc dù điều này không thành vấn đề lớn đối với hắn, nhưng đối với thiếu nữ tóc vàng đang bị thương kia, đột nhiên có thêm hai con lang vương nữa, chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn. Quyết định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết con chuột chùa tử linh 5 vạn năm trước. Dù sao mục tiêu hồn hoàng thứ 6 của Lâm Dạ chính là con chuột chùa tử linh 5 vạn năm này, nên giết thì cũng giết thôi, hắn cũng không định nương tay, mà quyết định dùng tu vi hiện tại, sử dụng chiêu thứ nhất của Hiên Viên kiếm pháp, tung ra một đòn mạnh nhất. Xoẹt. Nhìn con chuột chùa tử linh ở xa, đôi cánh chim ưng sấm sét sau lưng Lâm Dạ bỗng rung lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, bay về phía nó. Trên đường bay, Lâm Dạ bỗng dựng thẳng thanh ẩn phong kiếm lên, mũi kiếm khẽ nhếch, ánh mắt ngưng lại, đã vận chuyển Hiên Viên kiếm pháp, định sử dụng chiêu thứ nhất phá nát sơn hà. Theo cửu dương chân khí trong cơ thể vận chuyển, một lượng lớn cửu dương chân khí được chuyển hóa thành Hiên Viên kiếm khí, rót vào thanh ẩn phong kiếm trong tay. Trong một tiếng kiếm minh trong trẻo, thanh ẩn phong kiếm lập tức tỏa ra kim quang lấp lánh chói lòa. Sau đó, khi Lâm Dạ cầm chuôi ẩn phong kiếm khẽ xoay, kiếm khí màu vàng chói mắt lập tức từ thanh kiếm bắn ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng gần như bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Hiên Viên kiếm pháp, chiêu thứ nhất, phá nát sơn hà. Khi Lâm Dạ vung thanh ẩn phong kiếm về phía trước, vô số đạo kiếm khí màu vàng trước mặt lập tức tụ lại, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm lấp lánh thần quang màu vàng. Tay cầm ẩn phong kiếm, với tốc độ của đôi cánh chim ưng sấm sét, Lâm Dạ gần như chỉ dùng chưa đến 3 hơi thở, như một tia chớp màu đen, đã đến trên bầu trời nơi con chuột chùa tử linh 5 vạn năm đang đứng. Mà trước người Lâm Dạ, là một thanh cự kiếm màu vàng ngưng tụ từ Hiên Viên kiếm khí, tỏa ra kim quang óng ánh. Chém. Khi đến bầu trời phía trên con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, Lâm Dạ lao xuống, trong lòng quát khẽ một tiếng, vung mạnh thanh ẩn phong kiếm xuống. Thanh cự kiếm màu vàng trước người hắn cũng trong nháy mắt chém xuống. Vì tốc độ của Lâm Dạ quá nhanh, con chuột chùa tử linh vẫn còn đang chuẩn bị tấn công Thiên Nhận Tuyết, căn bản không kịp phản ứng, thì một thanh cự kiếm màu vàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu, đột ngột chém xuống. Thanh cự kiếm màu vàng ngưng tụ từ vô số đạo Hiên Viên kiếm khí màu vàng, độ sắc bén và uy lực không gì sánh bằng, căn bản không phải một con chuột chùa tử linh 5 vạn năm có lực phòng ngự thể chất tầm thường có thể ngăn cản. Ầm. Khi Lâm Dạ vung kiếm chém xuống, thanh cự kiếm màu vàng cũng chém theo, trong nháy mắt chém đứt đầu con chuột chùa tử linh, đồng thời dư thế không giảm mà chém xuống mặt đất, trong tiếng nổ vang, trực tiếp chém ra một vết nứt dài hơn 20 mét, rộng khoảng một gang tay, sâu hơn 6 mét. Trong thoáng chốc, đá vụn bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc Lâm Dạ vung kiếm chém chết con chuột chùa tử linh, Thiên Nhận Tuyết vốn đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, mà mình lại không đón nhận cơn đau vốn phải có. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi mờ mịt mở mắt ra, và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cái này đây là khi thấy con chuột chùa tử linh đã thân thể lì đầu trước mặt, cùng với vết nứt hẹp dài đang bốc lên cuồn cuộn bụi mù trên mặt đất, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc há to miệng. Cô nương không sao chứ? Sau khi giải quyết xong con chuột chùa tử linh, nghe thấy tiếng kinh hô của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía nàng, mở miệng hỏi. Ta không sao. Thiên Nhận Tuyết chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, hướng về phía Lâm Dạ. Trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì khóe miệng còn vương máu tươi, nở một nụ cười gượng gạo. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Đã ra nông nỗi này, rõ ràng là đã bị nội thương, mà còn nói mình không sao. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị triệu hồi võ hồn Cửu Linh Hải Đường để chữa thương cho Thiên Nhận Tuyết, trong khu rừng bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng sói hú thê lương. Đó là hai con Quang Minh Thánh Lang Vương đã đối chiến với Lâm Dạ lúc trước chạy tới. Khi thấy xác con chuột chùa tử linh 5 vạn năm trên mặt đất, cả hai con Lang Vương đều không khỏi hú lên một tiếng thê lương. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Hửm. Ngươi trốn sang một bên trước đi, ta đi giải quyết hai con súc sinh này. Thấy hai con lang vương đến, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, vừa một lần nữa cầm ẩn phong kiếm quay người đối mặt với chúng, vừa nói. Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết dù trong lòng vẫn còn rất rối loạn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng vết thương, nhanh chóng chạy sang một bên trốn đi. Nhìn xác con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, hai con Quang Minh Thánh Lang Vương sau khi đôi mắt trở nên đỏ ngầu, không khỏi đồng loạt ném ánh mắt đầy thù hận và oán độc về phía Lâm Dạ. Ồ, muốn báo thù cho nó sao? Tới đi. Đối với sự phẫn nộ của hai con lang vương, Lâm Dạ lại không hề để ý, ngược lại cười nhạt một tiếng, buông ẩn phong kiếm trong tay xuống, vẫy vẫy tay về phía chúng. Ra qua. Bị Lâm Dạ khiêu khích như vậy, hai con Quang Minh Thánh Lang Vương hoàn toàn không thể chịu đựng được, sau một tiếng gầm giận dữ, lập tức đồng thời hóa thành hai bóng trắng, lao về phía Lâm Dạ. Nhưng lúc trước, vì muốn thử hiệu quả của Long Tượng Bà Nhược Công sau khi đột phá, Lâm Dạ đã dùng nhục thân để giao chiến với con Lang Vương 5 vạn năm một hồi lâu. Bây giờ, vì đã săn giết con chuột chù tử linh 5 vạn năm, vài phút nữa hồn hoàng của nó sẽ ngưng tụ ra. Lâm Dạ hiện tại không có thời gian để lãng phí thêm với hai con Lang Vương này nữa. Vì nhận ra tốc độ kinh người của Lâm Dạ, hai con Lang Vương đều không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ việc dùng năng lượng nguyên tố tấn công, thay vào đó muốn dùng thân thể cường đại của hồn thú để hợp lực giết chết hắn. Nhưng Lâm Dạ bây giờ đã cầm Ẩn Phong kiếm trong tay, chỉ cần sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, gia trì Hiên Viên kiếm khí lên lưỡi kiếm, lớp da lông phòng ngự của hai con Lang Vương vạn năm này đối với hắn đã không còn là vấn đề. Cho nên bây giờ, việc chúng lao về phía Lâm Dạ chẳng khác nào tìm chết. Tay cầm Ẩn Phong kiếm, sau khi sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, ngưng tụ Hiên Viên kiếm khí sắc bén lên mũi kiếm, thanh Ẩn Phong kiếm trong tay Lâm Dạ tỏa ra kim quang sáng chói. Đối mặt với hai con Lang Vương hóa thành bóng trắng lao tới, Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình khẽ động, lập tức lao lên nghênh đón. Khi vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, lao lên nghênh đón hai con Lang Vương, Lâm Dạ dự định ra tay trước với con Lang Vương 5 vạn năm. Ngay khi thân hình vừa di chuyển, kéo theo khoảng 4 đạo huyễn ảnh, Lâm Dạ đã nhanh chóng đến bên cạnh con Lang Vương 5 vạn năm, trực tiếp vung thanh Ẩn Phong kiếm trong tay ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thanh Ẩn Phong kiếm được gia trì Hiên Viên kiếm khí, tỏa ra kim quang óng ánh. Theo những cú xuất kiếm nhanh chóng của Lâm Dạ, chỉ thấy từng đạo kim quang không ngừng lóe lên trên không, hắn gần như trong nháy mắt đã vung ra mấy chục kiếm. Mấy chục kiếm này đều là những đòn tấn công được gia trì Hiên Viên kiếm khí. Mặc dù độ sắc bén vẫn chưa đến mức có thể một kiếm chém đầu con Lang Vương 5 vạn năm, nhưng mấy chục kiếm vung ra trong chớp mắt của Lâm Dạ cũng đã đâm vào cổ nó chi chít lỗ thủng, bộ lông trắng như tuyết trong khoảnh khắc đã bị máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ. Ra qua. Vì tốc độ của Lâm Dạ quá nhanh, con Lang Vương 5 vạn năm này căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ đột nhiên đau nhói, sau đó liền cảm thấy máu tươi trong cơ thể tuôn ra, sinh mệnh lực cũng theo đó nhanh chóng bị rút cạn. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, nó không khỏi gầm lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất, trượt đi một đoạn xa. Giải quyết xong con Lang Vương 5 vạn năm, con còn lại chỉ là một con Lang Vương 2 vạn năm, lại càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, lại một lần nữa trong nháy mắt đến bên cạnh con Lang Vương 2 vạn năm, ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị xuất kiếm, tấn công vào cổ yếu ớt của nó để giết chết nó, trong lòng hắn dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi thay đổi đường kiếm, chuyển hướng sang tứ chi của con Lang Vương, mấy kiếm đã chặt đứt gân chân của nó. A vu. Trong tiếng kêu thảm thiết của con Lang Vương 2 vạn năm, vì gân 4 chân bị chặt đứt, nó không khỏi lập tức ngã nhào xuống đất. Cái này. Xa xa, Thiên Nhận Tuyết đang trốn sau một cây đại thụ, sắc mặt không khỏi kinh ngạc tột độ, trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lúc trước, nàng đã thấy Lâm Dạ triệu hồi võ hồn Cửu Linh Hải Đường, mặc dù cấu hình hồn hoàng của hắn khiến ngay cả nàng cũng phải kinh ngạc, nhưng hồn vương vẫn là hồn vương, có thể vượt cấp đánh bại hồn đế đã được coi là yêu nghiệt. Muốn đánh bại hồn thánh, đó là điều căn bản không thể. Bởi vì võ hồn chân thân, hồn kỹ cố định thứ 7 của hồn sư, quá mạnh mẽ, và giới hạn 5 vạn năm của hồn thú cũng tương đương với võ hồn chân thân của hồn thánh. Nhưng thường thức bấy lâu nay lại bị lật đổ ngay trước mắt. Lâm Dạ không những lấy thân phận hồn vương, chém giết hồn thú 5 vạn năm, mà còn là miễu sát. Vì lúc đối mặt với đòn tấn công của con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết đã nhắm mắt, nên không thấy được Lâm Dạ đã giết nó như thế nào. Mặc dù trong lòng đối với việc Lâm Dạ giết chết con chuột chùa tử linh 5 vạn năm, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, mê man và hoang mang, nhưng vì không tận mắt chứng kiến, trong lòng không có nhiều xúc động như vậy. Nhưng trước mắt, một con Quang Minh Thánh Lang Vương 5 vạn năm và một con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm, lại là do Thiên Nhận Tuyết tận mắt chứng kiến. Lâm Dạ gần như trong nháy mắt, như chém dưa thái rau, đã chém giết hai con hồn thú vạn năm có thực lực kinh khủng. Điều này thật sự quá kinh thế hải tục. Hắn rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, lòng Thiên Nhận Tuyết không khỏi tràn đầy sự tò mò không thể kìm nén. Phải biết, nàng là người sở hữu võ hồn thần ban mạnh nhất Đấu La Đại Lục, tiên thiên hồn lực cấp 20, mà còn không làm được việc lấy thân phận hồn vương chiến thắng một con hồn thú 5 vạn năm có thực lực đủ để sánh ngang hồn thánh. Nhưng người thanh niên trước mắt này rốt cuộc có thân phận và lai lịch gì, mà lại có thể yêu nghiệt đến thế, lấy thân phận hồn vương, như chém dưa thái rau, gần như trong chớp mắt đã giết chết một con hồn thú 2 vạn năm và một con 5 vạn năm. Mặc dù trong lòng nhất thời vô cùng tò mò, nhưng vì còn chưa quen thuộc với đối phương, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết phải hỏi vấn đề này như thế nào. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ miên man, Lâm Dạ đã xách con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm khổng lồ, từng bước đi về phía nàng. Sau khi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ ném con Lang Vương xuống đất, gây ra một tiếng bịch lớn. Con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm này có phải là hồn thú mà cô nương muốn săn giết không? Nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mặt, Lâm Dạ mở miệng hỏi. À, nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết lập tức hoàn hồn, khi thấy con Lang Vương 2 vạn năm trên đất, trong lòng không khỏi vui mừng, sau đó vội vàng gật đầu lia lịa. Đây đích thực là hồn thú ta cần. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Đối với lời cảm ơn của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Lúc nãy, khi chuẩn bị chém giết con Lang Vương 20000 năm này, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến việc thiếu nữ tóc vàng quanh người còn cuốn 5 vòng hồn hoàng, cũng là một hồn vương. Lúc trước, hắn còn có chút nghi hoặc về việc tại sao nàng lại gặp phải sự tấn công của một con Lang Vương 50000 năm và một con chuột chùa tử linh 50000 năm. Nhưng khi nhìn thấy con Lang Vương 20000 năm này, Lâm Dạ trong lòng lập tức có một phỏng đoán đại khái. Đó là thiếu nữ tóc vàng trước mắt này rất có thể là vì muốn săn giết con Lang Vương 20000 năm này, nên mới chọc phải con Lang Vương 50000 năm và con chuột chùa tử linh kia. Thế là, Lâm Dạ đã tạm thời không giết chết con Lang Vương 20000 năm này. Bây giờ, sau khi xác nhận với thiếu nữ tóc vàng, quả nhiên hắn đã không đoán sai. Đúng rồi, cô nương tên là gì? Đột nhiên nghĩ đến việc mình bây giờ vẫn chưa biết tên thiếu nữ tóc vàng, Lâm Dạ không khỏi đột ngột hỏi. Ta tên Ngàn vì còn có chút thất thần, nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết vô thức chuẩn bị nói ra tên thật. Nhưng đột nhiên nhớ ra mình còn đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không thể để người ngoài phát hiện thân phận, thế là vội vàng đổi giọng. Ta tên là Thanh Nhi. Chắc là Thanh Nhi. Vì Thiên Nhận Tuyết đổi giọng quá nhanh, cộng thêm âm điệu tên nàng vốn rất giống, nên Lâm Dạ không hề phát hiện điều gì bất thường, chỉ ngỡ rằng mình nghe thành Thanh Nhi. Thanh Nhi, đây chắc chắn không phải là một cái tên hoàn chỉnh. Nhưng Lâm Dạ chỉ nghĩ, có lẽ cô gái này không muốn nói ra tên đầy đủ, nên chỉ dùng một biệt danh mà thôi. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, hắn cũng không để tâm. Bất kể là vì lý do gì, hành động trước đó của cô gái tên Thanh Nhi này vẫn khá hợp ý hắn. Hắn vốn không định dùng ân cứu mạng này để mưu cầu điều gì, nên cũng chẳng bận tâm tên của nàng là thật hay giả, có đầy đủ hay không. Con Quang Minh Thánh Lang Vương 20000 năm này ta vẫn chưa giết, nhưng đã trọng thương và đánh gãy gân tứ chi của nó, chắc là không chạy thoát được đâu, nhưng cô tốt nhất vẫn nên nhanh chóng kết liễu nó, vì ta phải chuẩn bị hấp thu hồn hoàng. Lâm Dạ vừa nói với Thiên Nhận Tuyết, vừa chỉ tay về phía hồn hoàng màu đen đã ngưng tụ trên thi thể con tử linh bái 50000 năm ở cách đó không xa. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Nghe Lâm Dạ nói, Thiên Nhận Tuyết vô cùng cảm kích. Nhưng thấy sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, Lâm Dạ nhíu mày, lần nữa triệu hồi cửu linh tiên đường võ hồn, rồi kích hoạt hồn kỹ thứ nhất tịnh hóa chi quan, đồng thời cũng phát động năng lực trị liệu của cửu linh tiên đường. Được ánh sáng màu phỉ thúy từ cửu linh tiên đường trong tay Lâm Dạ bao phủ, cảm giác suy yếu trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng tan biến, thể lực, hồn lực và tinh thần lực cũng bắt đầu hồi phục. Nàng không khỏi chấn kinh trong lòng. Đây là võ hồn và hồn kỹ gì vậy, không những xua tan được suy yếu chi quan của tử linh bái trong người ta, mà còn đồng thời hồi phục cả thể lực, hồn lực lẫn tinh thần lực. Võ hồn này trông rất giống Cửu Tâm Hải Đường của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhưng hồn sư Cửu Tâm Hải Đường thế hệ này không phải là Diệp Chỉ Lan và Diệp Linh Linh sao? Chưa từng nghe nói có một hồn sư Cửu Tâm Hải Đường là nam giới cả. Hơn nữa, dù trông có vẻ tương tự, nhưng Cửu Tâm Hải Đường có màu hồng, còn võ hồn này lại là một đóa hải đường màu trắng, lẽ nào là biến dị của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường? Thiên Nhận Tuyết lòng đầy nghi hoặc. Nhưng trên Đấu La Đại Lục, võ hồn vốn thiên kỳ bách quái, dù hình dáng tương tự nhưng năng lực khác biệt, nàng cũng không dám chắc võ hồn trước mắt có liên quan đến Cửu Tâm Hải Đường hay không. Dù vậy, nàng đã quyết định sau khi trở về sẽ điều tra kỹ lưỡng. Được rồi, thương thế của cô ta đã chữa trị gần xong, con Quang Minh Thánh Lang Vương 20000 năm này cô tự mình kết liễu đi, ta phải đi hấp thu hồn hoàng đây. Sau khi mất gần nửa phút để chữa thương cho Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ nói vài câu rồi quay người đi về phía thi thể tử linh bái 50000 năm. Đến bên cạnh thi thể, nhìn hồn hoàng màu đen đang lơ lửng phía trên, Lâm Dạ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thần công, dẫn dắt hồn hoàng màu đen. Theo sự dẫn dắt của hắn, hồn hoàng màu đen đường kính gần 2 mét lập tức bay về phía hắn. Khi bay đến đỉnh đầu Lâm Dạ, nó liền thu nhỏ lại, rồi lồng vào Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Thấy Lâm Dạ đã bắt đầu hấp thu hồn hoàng, Thiên Nhận Tuyết ở cách đó không xa cũng lần nữa phát động hồn kỹ thứ 5 thần thánh chi kiếm, ngưng tụ ra một thanh thánh diễm chi kiếm trong tay, tiến về phía con Quang Minh Thánh Lang Vương 20000 năm. Nhìn con sói đã hấp hối trước mặt, Thiên Nhận Tuyết bất ngờ đâm một kiếm thẳng vào mắt nó. Phập. Chỉ nghe một tiếng phập, thanh thần thánh chi kiếm rực cháy ngọn lửa thần thánh màu vàng kim lập tức xuyên thẳng vào não con sói, ngọn lửa bên trên trong nháy mắt đã thiêu rụi não nó, khiến nó chết ngay tại chỗ. Theo đó, vô số điểm sáng màu đen bắt đầu không ngừng tỏa ra từ thi thể con sói, ngưng tụ lại phía trên. Vài phút sau, khi hồn hoàng ngưng kết thành công, Thiên Nhận Tuyết cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Giống như các hồn sư thông thường khác, dù võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là thần ban, nhưng khi hấp thu một hồn hoàng gần đến cực hạn của bản thân, nàng cũng cần không ít thời gian. Trái ngược với Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ chỉ mất khoảng 15 phút đã hấp thu xong hồn hoàng 50000 năm của tử linh bái. Có lẽ vì thực lực đã đạt đến một ngưỡng nhất định, mỗi cấp tăng lên đều cần nhiều hồn lực hơn. Dù Lâm Dạ với tu vi hồn vương cấp 60 hấp thu hồn hoàng 50000 năm cũng là vượt cấp, nhưng sau khi hấp thu xong, cấp bậc của hắn cũng chỉ đạt đến cấp 63. Hấp thu xong hồn hoàn, Lâm Dạ chậm rãi mở mắt, đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn nhìn về phía xa, thiếu nữ tóc vàng tên Thanh Nhi kia vẫn còn đang hấp thu hồn hoàn. Nếu chỉ có một mình, có lẽ hắn đã rời đi ngay rồi. Nhưng tiếc là, đây là khu lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nếu hắn cứ thế bỏ đi, cô gái tên Thanh Nhi này muốn rời khỏi đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Suy đi tính lại, Lâm Dạ quyết định đợi thiếu nữ tóc vàng tỉnh lại, đưa nàng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi tính sau. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng, ít nhất cũng phải cần thêm một giờ nữa, cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách. Nghĩ vậy, Lâm Dạ liền nhớ tới ngọc bội của mình. Hay là nhân lúc này, phá giải luôn lớp cấm chế thứ bảy. Nhưng trước khi phá giải cấm chế, Lâm Dạ thu hết thi thể của bầy Quang Minh Thánh Lang, con Quang Minh Thánh Lang Vương và con Tử Linh Bái 5 vạn năm vào không gian ngọc bội. Đống thi thể hồn thú này đều là nguyên liệu nấu ăn hảo hạng, sau này tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, trong một thời gian dài sắp tới có lẽ sẽ không thiếu đồ ăn thức uống. Sau khi thu dọn xong, Lâm Dạ chỉ để lại thi thể con Quang Minh Thánh Lang Vương 2 vạn năm. Lý do là vì thi thể này còn khá nguyên vẹn, không có mùi máu tươi quá nồng, uy áp của nó có thể trấn nhiếp các hồn thú xung quanh một thời gian dài. Xong xuôi mọi việc, Lâm Dạ tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra ngọc bội bên hông, chuẩn bị phá giải lớp cấm chế thứ bảy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay nắm chặt viên ngọc bội ấm áp, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thần công, dùng toàn thân Cửu Dương chân khí rót vào ngọc bội. Theo dòng chân khí cuồn cuộn, ngọc bội lập tức tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, Lâm Dạ cảm nhận được một tầng rào cản, đó chính là lớp cấm chế thứ bảy của ngọc bội. Phá cho ta. Cảm nhận được lớp cấm chế, ánh mắt Lâm Dạ ngưng lại, không ngừng vận chuyển Cửu Dương thần công, điều khiển Cửu Dương chân khí va chạm vào lớp cấm chế. Rầm. Rầm. Rầm. Lâm Dạ điều khiển dòng Cửu Dương chân khí bàn bạc tựa sóng to gió lớn, không ngừng công phá lớp cấm chế thứ bảy trong ngọc bội. Dưới từng đợt va chạm của hắn, lớp cấm chế bắt đầu lung lay. Ầm. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, dưới đợt công phá cuối cùng của Lâm Dạ, lớp cấm chế thứ bảy đã bị phá vỡ. Ngay lúc đó, một dòng thông tin lập tức tràn vào đầu hắn, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lần này phần thưởng cấm chế là một bộ công pháp hay võ kỹ sao? Thu Cửu Dương chân khí về cơ thể, Lâm Dạ khẽ thả lỏng tay, nhìn viên ngọc bội rồi thầm nghĩ. Sau khi xem qua thông tin trong đầu, hắn đã hiểu rõ nội dung. Dòng thông tin này là một bộ công pháp tên là Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp. Nhưng khác với Cửu Dương Thần Công và Long Tượng Bà Nhược Công, đây lại là một bộ công pháp dùng để tu luyện tinh thần lực. Bộ công pháp này có thể thông qua bí pháp đặc thù, quán tưởng các sự vật trong đầu để rèn luyện tinh thần lực, bắt đầu từ việc quán tưởng giọt nước, rồi tiến thêm một bước là quán tưởng các đá, lá cây, cỏ dại, đại thụ, bãi cỏ. Khi tu luyện đến cực hạn, người tu luyện thậm chí có thể quán tưởng ra trong đầu một tiểu thế giới xen lẫn giữa hư và thực, có non xanh nước biếc, hoa cỏ cây cối và trời xanh mây trắng. Đến cảnh giới này, Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp đã được xem là tu luyện đến đỉnh phong. Người tu luyện có thể dùng tinh thần lực hoặc chỉ một ánh mắt để kéo tất cả những người có tinh thần lực thấp hơn mình vào tiểu thế giới này. Một khi ý thức của người khác bị kéo vào đây, không những có thể vây khốn họ đến chết, mà còn có thể biên soạn ra vô số ký ức, tẩy não họ, khiến họ tưởng mình là một con heo cũng không thành vấn đề, quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng tu luyện tinh thần lực, một thứ hư vô mờ mịt, độ khó chắc chắn cao hơn nhiều so với tu luyện Cửu Dương Thần Công và Long Tượng Bà Nhược Công. Sau khi phá giải cấm chế và nhận được Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, Lâm Dạ lại lấy ra bức thư mà phụ thân để lại trong không gian của lớp cấm chế thứ bảy. Mở thư ra, vẫn là nét chữ quen thuộc. Sau một hồi cảm khái, Lâm Dạ đọc được lời giảng giải về Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp. Theo như trong thư phụ thân viết, mặc dù độ khó tu luyện tương đối cao, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn. Chưa kể những lợi ích chưa thấy được, chỉ riêng một điểm đã đủ để Lâm Dạ chú ý, đó là tu luyện Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, rèn luyện tinh thần lực, còn có thể thúc đẩy sự tiến hóa của hồn cốt ngoài trạng đồng, không những tăng cường độ của mỗi năng lực, mà còn có thể thúc đẩy việc sản sinh ra năng lực mới. Lâm Dạ rất hứng thú với tác dụng này. Tức kỹ bức thư, đeo lại ngọc bội vào hông, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, nhưng tu luyện nửa ngày vẫn không nhập môn được. Ai, quả nhiên, tu luyện công pháp tinh thần lực, độ khó vẫn quá cao. Lâm Dạ không khỏi lắc đầu trong lòng. Tạm thời từ bỏ việc tu luyện, Lâm Dạ chậm rãi mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thiếu nữ tóc vàng tên Thanh Nhi ở cách đó không xa đã hấp thu xong hồn hoàn và tỉnh lại. Hồn hoàn của cô đã hấp thu xong chưa? Thấy thiếu nữ tỉnh lại, Lâm Dạ đứng dậy hỏi. Ta đã hấp thu xong rồi. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, rồi lập tức gật đầu. Vậy cô chắc không còn chuyện gì khác chứ? Nếu không, ta sẽ đưa cô rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đương nhiên, nếu cô muốn tự mình rời đi cũng được. Lâm Dạ nhìn thiếu nữ tóc vàng, tiếp tục nói. Không có, ta đi cùng ngươi. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được thôi, vậy đi theo ta. Hai người, một người dùng sấm sét chim cắt chi dực, người kia dùng thiên sứ chi dực, từ khu lõi tinh đấu đại xâm lâm bay nhanh về phía ngoại vi. Vì tốc độ bay của thiên sứ chi dực quá chậm, trên đường đi, Lâm Dạ còn phải để ý đến tốc độ của thiên nhận tuyết, thỉnh thoảng còn phải ra tay giải quyết một vài hồn thú họ chim có tính cách hung hãn tấn công từ khu rừng bên dưới. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng, Lâm Dạ đã đưa được thiên nhận tuyết ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Được rồi, đã ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, quãng đường còn lại cô tự đi nhé, ta cũng phải đi rồi. Đứng bên ngoài rừng, nhìn lại biển xanh mênh mông vô tận phía sau, Lâm Dạ nói với thiên nhận tuyết. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đối với thiếu nữ bên cạnh, hắn tiện tay giúp đỡ là được, chứ muốn hắn hộ tống về tận nhà thì thực sự quá phiền phức. Cái đó xin hỏi, ta có thể biết tên của ngươi là gì không? Thấy Lâm Dạ dương đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng chuẩn bị rời đi, thiên nhận tuyết không khỏi do dự hỏi. Tên của ta. Nghe vậy, Lâm Dạ khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía thiên nhận tuyết. Ta tên là Lâm Dạ. Nói xong, hắn đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh sau lưng, cả người lập tức hóa thành một luồng sáng đen, vọt lên trời cao rồi lao về phía xa. Lâm Dạ. Thiên nhận tuyết lẩm nhẩm cái tên này, cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra mình đã nghe qua cái tên này ở đâu. Nàng trước giờ vẫn luôn ở trong thiên đấu hoàn thành, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cũng được xem là một đại gia tộc, nếu trong tộc xuất hiện một thiên tài như vậy, không thể nào giấu kín được. Thôi vậy, hay là trở về rồi tra xét sau. Nghĩ nửa ngày vẫn không ra, thiên nhận tuyết đành lắc đầu. Không biết xà long tiền bối và đâm huyết tiền bối đã thoát khỏi tay con ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm kia chưa nghĩ đến đây, nàng liền lấy từ hồn đạo khí trữ vật bên người ra một vật giống như la bàn, rót hồn lực vào bên trong. Mong là hai vị tiền bối không bị thương, sau khi nhận được tin tức có thể nhanh chóng đến đây. Rót hồn lực vào la bàn xong, thiên nhận tuyết bung la bàn xuống, nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm sau lưng, lòng không khỏi thở dài. Ở một nơi khác, sau khi từ biệt thiên nhận tuyết, Lâm Dạ dương đôi cánh sấm sét chim cắt, bay nhanh trên không trung, gần như biến thành một tia chớp đen, một mạch bay về hướng thiên đấu hoàn thành. Sau hơn nửa ngày, vào lúc nửa đêm, Lâm Dạ cuối cùng đã trở về ngọn núi nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vì trời đã khuya, hắn liền tìm một nơi không lạnh cũng không nóng trên núi, khoanh chân tĩnh tọa, chuẩn bị ở đây qua một đêm. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, một luồng khí thế bàng bạc đột nhiên bùng nổ từ nơi không xa, đánh thức Lâm Dạ khỏi giấc mộng. Đây là hắn đứng dậy, nhìn về hướng luồng khí thế truyền đến, rõ ràng là sơn động của Kim Ngạc Đấu La. Lâm Dạ lập tức nhận ra, có lẽ Kim Ngạc Đấu La đã đột phá. Ngay sau khi luồng khí thế bùng nổ không lâu, một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp ngọn núi. Sau đó, một bóng đen đột nhiên từ trong sơn động trên đỉnh núi lao ra, lơ lửng trên không trung. Nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưới chân và lạc nhật sâm lâm mênh mông vô tận xung quanh, Kim Ngạc Đấu La trong lòng nhất thời hào tình vạn trượng. Mười mấy năm ròng, cửa ải cấp 99 đã giam hãm ông suốt mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng đã đột phá. Khi liếc mắt xuống dưới, ông đột nhiên nhìn thấy Lâm Dạ, liền lập tức hạ xuống, đáp xuống trước mặt hắn. Tạ ơn thánh tử Điện Hạ. Nếu không có Vẫn Lạc Tâm Viêm của Điện Hạ rèn luyện hồn lực cho thuộc hạ mấy tháng nay, lại thêm gốc cửu phẩm tử chi này, e rằng thuộc hạ có tu luyện thêm mười mấy năm nữa cũng không thể đột phá cấp 99. Kim Ngạc Đấu La chắp tay với Lâm Dạ, lòng đầy cảm kích, không khỏi cúi người thật sâu. Kim Ngạc trưởng lão không cần đa lễ, ông và ta đều là người của Võ Hồn Điện, giúp ông cũng là giúp chính mình, giữa chúng ta không cần khách khí. Lâm Dạ vội vàng đỡ Kim Ngạc Đấu La dậy, cười nhạt nói. Đại ân không lời nào tả xiết. Sau này thánh tử Điện Hạ có gì phân phó, chỉ cần không vi phạm lợi ích của Võ Hồn Điện, ta, Kim Ngạc, nhất định sẽ vì Điện Hạ mà vào sinh ra tử, không từ nan. Nhìn Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La trầm giọng nói. Phải rồi, thánh tử, người đã xuất quan rồi sao? Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, Kim Ngạc Đấu La hỏi. Đúng vậy, ta đã xuất quan. Lâm Dạ gật đầu. Đã xuất quan sao? Vậy sau khoảng thời gian bế quan này, thánh tử Điện Hạ cũng đã đột phá cấp 60 rồi chứ? Có cần thuộc hạ bây giờ đưa Điện Hạ đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú không? Kim Ngạc Đấu La suy nghĩ rồi nói tiếp. Không cần đâu, ta đã đi săn giết hồn thú rồi. Nghe Kim Ngạc Đấu La nhắc đến việc săn giết hồn thú, Lâm Dạ cười nhạt lắc đầu, rồi triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Khi đóa Cửu Linh Tiên Đường trắng mút từ dưới chân Lâm Dạ dâng lên, Kim Ngạc Đấu La thấy vòng hồn hoàng quanh người Lâm Dạ từ vàng, tím, đen, đen, đen ban đầu, nay đã thêm một hồn hoàng vạn năm màu đen, biến thành cấu hình vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Công tử người đã săn giết xong hồn thú rồi sao? Thấy quanh người Lâm Dạ đã có 6 hồn hoàng, Kim Ngạc Đấu La trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, đây không phải đã chứng minh rồi sao? Lâm Dạ chỉ vào vòng hồn hoàng quanh người, mỉm cười nói. Đây là hồn hoàng vạn năm, vậy hồn thú mà thánh tử điện hạ săn giết là bao nhiêu vạn năm, là loại hồn thú gì? Nhìn hồn hoàng thứ 6 quanh người Lâm Dạ, Kim Nạc Đấu La không khỏi tự nhủ một câu, rồi nhìn về phía Lâm Dạ hỏi. Kim Nạc trưởng lão yên tâm, ta săn giết không phải là một hồn thú vạn năm thông thường. Thực lực của ta trưởng lão hẳn cũng rõ, hồn hoàng này của ta là săn giết một con tử linh bái 5 vạn năm mà có được. Lâm Dạ vừa nói, vừa lấy thi thể con tử linh bái 5 vạn năm từ trong không gian ngọc bội ra. Khi hắn lấy ra, thi thể con tử linh bái to lớn gần 3 mét lập tức hiện ra giữa không trung, rồi rầm. Một tiếng rơi xuống đất. Đây đích xác là một con tử linh bái 5 vạn năm. Sau khi nhìn thi thể tử linh bái mà Lâm Dạ lấy ra, xác nhận không sai, Kim Nạc Đấu La trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ vì mình bế quan mà Lâm Dạ tự mình đi Lạc Nhật Sâm Lâm hoặc Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, kết quả lại săn giết một hồn thú vạn năm thông thường, như thế thì lỗ to. Mặc dù hồn thú 10 vạn năm khó tìm, nên đa số hồn hoàng thứ 9 của các phong hào đấu la cũng chỉ là săn giết hồn thú vạn năm, nhưng cùng là hồn thú vạn năm, hồn hoàng của hồn thú 1 vạn năm và hồn thú 5 vạn năm, sau khi hồn sư hấp thu, mức tăng phúc thực lực mang lại cũng chênh lệch vô cùng lớn. Hoang đã. Đang nhìn thi thể tử linh bái mà thở phào, Kim Nạc Đấu La đột nhiên chú ý thấy, dưới bụng con tử linh bái 5 vạn năm này lại lóe lên ánh sáng màu tím. Trong lòng, một ý nghĩ kinh người không khỏi nảy lên. Ông nhanh chóng cúi người, đưa tay vào dưới bụng con tử linh bái. Sau một hồi tìm kiếm, Kim Nạc Đấu La mò được một vật giống như xương cốt. Nắm lấy khúc xương đó, ông đột nhiên rút mạnh ra. Một khúc xương tay phải lấp lánh ánh hào quang màu tím lập tức bị Kim Nạc Đấu La rút ra. Đây là hồn cốt. Thấy hồn cốt màu tím trên tay Kim Nạc Đấu La, Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Con tử linh bái này lại sản sinh ra hồn cốt, lúc trước khi hắn thu thi thể nó vào không gian ngọc bội, vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của hồn cốt đã bị thu vào cùng thi thể mà không bị bỏ lại. Chẳng lẽ vì con tử linh bái này sản sinh ra hồn cốt, nên ngọc bội cũng thừa nhận nó là một thể với tử linh bái, rồi cùng nhau bị thu vào không gian ngọc bội. Thánh tử, đây là một khúc xương tay phải, là xương tay phải do tử linh bái 5 vạn năm sản sinh ra. Với tâm trạng vô cùng phấn khích, Kim Nạc Đấu La vừa kích động nói, vừa đưa khúc xương tay phải của tử linh bái cho Lâm Dạ. Dù là nhị cung phụng của Đấu La Điện trong Võ Hồn Điện, Kim Nạc Đấu La cũng đã dung hợp vài khối hồn cốt, nhưng đó đều là do Võ Hồn Điện tích lũy bao năm tháng mới có được, đối với Võ Hồn Điện, hồn cốt vẫn là báu vật vô cùng quý giá. Kim Nạc Đấu La không ngờ, thánh tử trước mắt lại may mắn đến vậy, săn giết hồn thú 5 vạn năm lại sản sinh ra một khối hồn cốt trân quý, đây chính là bảo vật mà biết bao phong hào đấu la đều tha thiết ước mơ. Xương tay phải của tử linh bái 5 vạn năm. Nhận lấy khúc xương tay phải từ Kim Nạc Đấu La, Lâm Dạ trong lòng cũng có chút không thể tin nổi. Là thánh tử của Võ Hồn Điện, hắn đương nhiên cũng biết hồn cốt quý giá đến mức nào. Trừ hồn thú 10 vạn năm bị giết chết chắc chắn sẽ sinh ra một khối hồn thú dưới 10 vạn năm, xác suất sinh ra hồn cốt có thể nói là 1/1. Mặc dù tu vi càng cao, tỷ lệ sinh ra hồn cốt cũng càng lớn, nhưng chỉ cần chưa đến 10 vạn năm, xác suất sinh ra hồn cốt sau khi bị săn giết đều thấp đến đáng thương. Nếu không, hồn cốt cũng không thể trở thành chí bảo trong mắt mọi hồn sư, chỉ đứng sau hồn hoàng 10 vạn năm. Mà trên tay Lâm Dạ lại là một khối hồn cốt vạn năm, đây cũng được xem là vô cùng quý báu trong số các hồn cốt. Phải biết rằng, huyết khắc cuồng bạo hồn cốt trên tay hắn cũng chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm mà thôi. Tiếc thật, lại là một khối xương tay phải. Nhìn khối hồn cốt của tử linh bái 5 vạn năm trong tay, Lâm Dạ không khỏi thở dài, vì hắn đã dung hợp một khối xương tay phải rồi. Mặc dù đã dung hợp một khối huyết khắc cuồng bạo cốt tay phải nên không thể dung hợp thêm khối cốt tay phải của tử linh bái, nhưng Lâm Dạ cũng không có ý định đem tặng nó cho người khác, mà chuẩn bị dùng hồn cốt ngoài cận sinh thể chiến y để thôn phệ. Vì lần trước dùng cộng sinh thể chiến y tách ra một tử thể cho Độc Cô Bác, Lâm Dạ đã hiểu được phần nào thời gian hồi chiêu của năng lực này. Năng lực phân liệt tử thể của cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ tính toán, thời gian hồi chiêu khoảng chừng 3 tháng. Tức là cứ 3 tháng, hắn lại có thể phân tách ra một tử thể, hơn nữa còn có thể chỉ định một năng lực của cộng sinh thể chiến y cho tử thể đó. Đối với năng lực của khối cốt tay phải vạn năm này, Lâm Dạ đoán chừng là các năng lực liên quan đến suy yếu. Đây được xem là một năng lực khá đa dụng, vẫn có giá trị nhất định. Cho nên hắn quyết định tự mình dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ hết. Như vậy, sau này phân liệt tử thể, hắn có thể đem năng lực này truyền cho tử thể, từ đó có thể tạo ra càng nhiều cốt tay phải tử linh bái vạn năm. Sử dụng như vậy, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc đơn thuần đem tặng cho người khác. Vì đã bất ngờ nhận được một khối hồn cốt từ con tử linh bái 5 vạn năm này, dù biết chỉ là may mắn, nhưng ôm một tia hy vọng, Lâm Dạ vẫn mở hồn cốt ngoài trạng đồng. Lấy hết thi thể hai con Quang Minh Thánh Lang Vương vạn năm và bầy Quang Minh Thánh Lang từ không gian ngọc bội ra xem xét kỹ lưỡng. Nhưng đáng tiếc, may mắn không đến lần nữa, ngoài khối cốt tay phải bất ngờ này, Lâm Dạ không phát hiện thêm hồn cốt nào khác. thu lại thi thể của bầy sói và hai con lang vương vào không gian ngọc bội, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu trong lòng. Kim Ngạc trưởng lão, ông ở đây chờ ta một lát, ta đi hái một ít linh thảo xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vì cả hai đều đã xuất quan, ở lại gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không còn cần thiết nữa. Cho nên Lâm Dạ quyết định đi hái hết linh thảo xung quanh, chỉ để lại gốc rễ cho chúng tiếp tục sinh trưởng, sau đó sẽ rời đi. Ngưng tụ ra một con dao găm bằng mặt ngọc, Lâm Dạ hái hết một lượt linh thảo xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ để lại rễ cho chúng tái sinh, còn phần thân chính thì thu hết vào không gian ngọc bội, sau đó quay lại bên cạnh Kim Ngạc đấu la. Kim Ngạc trưởng lão, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cùng với Kim Ngạc đấu la, hai người một đường rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm, trở về trấn nhỏ nơi đã gửi xe ngựa trước đó. Từ tửu điếm, lấy lại xe ngựa, Lâm Dạ ngồi lên xe, vẫn do Kim Ngạc đấu la cầm cương, chiếc xe ngựa lại một lần nữa khởi hành, chậm rãi chạy về hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau mấy giờ, vào gần trưa, xe ngựa đã đến Thiên Đấu Hoàng Thành, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Dạ, xe dừng lại trước Hoa Hồng Lộc Đại tửu điếm. Bảo Kim Ngạc đấu la chờ trên xe, Lâm Dạ đi vào tửu điếm. Men theo đường lên lầu, hắn đi đến trước phòng của Chu Trúc Thanh. Cốc, cốc, cốc, Lâm Dạ gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, rồi cửa phòng được mở ra, một thiếu nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen, dáng người tinh tế, gương mặt thanh lãnh mỹ lệ xuất hiện trước mặt Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi về rồi. Thấy là Lâm Dạ, gương mặt vốn lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Thế nào, khoảng thời gian ta không ở đây, nàng sống có tốt không? Nhìn Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cười nhạt hỏi. Vẫn ổn. Chu Trúc Thanh hơi cúi đầu. Phải rồi, Trúc Thanh, một tháng qua, ông bà Y Nhiên có đến không? Như nhớ ra điều gì, Lâm Dạ hỏi. Đã đến rồi, còn mang theo một số người của Long Xà gia tộc. Vì người đến khá đông, nên họ không ở khách sạn, mà mua một tòa phủ đệ ở Thiên Đấu Hoàng Thành để ở Y Nhiên vì võ hồn tiến hóa, hiện đang ở cùng Mạnh Thục tiền bối và mọi người, còn ta vì muốn chờ ngươi nên vẫn ở lại đây. Chu Trúc Thanh trả lời. Đã đến rồi sao? Vậy nàng có biết, việc ta giao cho họ, họ đã hoàn thành thế nào không? Lâm Dạ suy nghĩ rồi hỏi. Cái này ta không biết, ta chỉ lúc đầu đi cùng Y Nhiên qua đó một lần, sau đó không đến phủ đệ của Mạnh Thục tiền bối nữa. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Vậy nàng hẳn là biết ở đâu chứ? Bây giờ chúng ta cùng đi xem. Lâm Dạ nói. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu. Lên xe ngựa cùng Chu Trúc Thanh, dưới sự chỉ dẫn của nàng, chiếc xe rời khỏi Hoa Hồng Lộc Đại tửu điếm, đi qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một sân viện ở vị trí hẻo lánh. Đến rồi, đây chính là phủ đệ mà Mạnh Thục tiền bối đã mua. Kéo rèm cửa lên, Chu Trúc Thanh chỉ vào sân viện bên cạnh. Nghe vậy, Kim Ngạc đấu la lập tức cho xe ngựa dừng lại trước cửa viện, sau đó Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh cùng nhau xuống xe. Kim lão, ông ở đây chờ một chút. Trước khi vào phủ, Lâm Dạ nói với Kim Ngạc đấu la. Vâng, công tử đi thong thả. Cùng Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ chậm rãi đi đến trước cửa viện, gõ vào cánh cửa chính. Cốc, cốc, cốc, sau một hồi gõ cửa, cánh cửa két một tiếng mở ra, một thiếu niên trông như gã sai vặt mở cửa. Đi gọi Mạnh Y Nhiên tiểu thư của các ngươi qua đây, cứ nói Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đến thăm. Nhìn gã sai vặt, Lâm Dạ nói. Nghe vậy, gã sai vặt còn có chút ngơ ngác, nhưng nhìn trang phục và tướng mạo của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, rõ ràng đều có thân phận bất phàm, liền vội vàng nói, hai vị xin chờ một chút, ta đi gọi tiểu thư ngay. Nói xong, hắn vội vã chạy vào trong viện. Khoảng vài phút sau, theo sau tiếng bước chân dồn dập, một đám người nhanh chóng đến gần, sau khi mấy gia đình mở toang cửa chính, Mạnh Thục lập tức dẫn theo Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên ra đón. Bái kiến công tử, không biết công tử đến, không ra đón từ xa, mong thứ tội. Mạnh Thục bước nhanh đến trước mặt Lâm Dạ, ôm quyền và cúi người thật sâu. Mạnh Thục tiền bối không cần khách khí, ta cũng vừa mới về đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Lâm Dạ cười đỡ Mạnh Thục dậy. Công tử lòng dạ nhân hậu, đại ân với Long Xà gia tộc chúng ta, đại ân với cháu gái Y Nhiên của ta, Mạnh Thục ta thực sự khó lòng báo đáp. Nghe lời Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi dùng sức vỗ đùi, càng thêm xấu hổ thở dài. Mạnh Thục tiền bối nói quá lời rồi, đã hứa xuất lĩnh Long Xà gia tộc thần phục ta, thì ta có thứ gì tốt, tự nhiên sẽ không quên các vị và Long Xà gia tộc. Dù sao Long Xà gia tộc mạnh lên, cũng tương đương với việc ta càng mạnh hơn, không phải sao? Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Công tử nhìn xa trông rộng, mau mời vào. Mau mời vào. Theo chân Mạnh Thục, cả nhóm được dẫn vào đại sảnh khách. Sau khi ngồi xuống, một thị nữ nhanh chóng dâng trà thơm cho Lâm Dạ. Nghe Y Nhiên nói, công tử bế quan ở nơi gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nay đã hơn một tháng, chắc hẳn thực lực của công tử đã có tiến bộ vượt bậc rồi nhỉ. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thục nhìn Lâm Dạ, cười hỏi. đã tấn thăng hồn đế, vừa từ tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú trở về, rồi qua đây ngay. Lâm Dạ khẽ nhấp một ngụm trà thơm, thong thả nói. Công tử đã tấn thăng hồn đế rồi sao? Nghe Lâm Dạ nói, dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng Mạnh Thục vẫn không khỏi kinh ngạc. Xà bà Triêu Thiên Hương bên cạnh cũng vô cùng chấn động. Không hổ là công tử, tuổi tác còn nhỏ hơn Y Nhiên nhà ta, vậy mà đã đạt đến cảnh giới hồn đế, tương lai công tử nhất định sẽ trở thành một vị phong hào đấu la nữa trên đấu la đại lục này. Mạnh Thục vô cùng cảm khái. Ha ha, một phong hào đấu la mà thôi, Mạnh Thục tiền bối đã lựa chọn theo ta, tương lai ta nhất định sẽ bồi dưỡng tiền bối thành phong hào đấu la, Y Nhiên cũng vậy. Đối với lời cảm khái của Mạnh Thục, Lâm Dạ chỉ cười nhạt đáp. Vậy lão phu ở đây xin cảm tạ công tử trước. Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục không hề nghi ngờ, mà cười chắp tay với hắn. Trước đó, sau khi thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm của Lâm Dạ, Mạnh Thục đã có lòng tin sẽ được hắn giúp đỡ tấn thăng phong hào đấu la. Bây giờ, lại biết Lâm Dạ còn lấy được một dược viên tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn từ tay độc đấu la độc cô bác lừng danh, dùng một gốc dược liệu thần kỳ bên trong giúp võ hồn của cháu gái mình tiến hóa. Điều này càng khiến Mạnh Thục tin tưởng Lâm Dạ vô cùng. Phải rồi, Mạnh Thục tiền bối, ta nhờ ngài xem xét việc thu mua một học viện hồn sư cao cấp có tư cách tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, chuyện đó thế nào rồi? Đột nhiên nhớ ra điều gì, Lâm Dạ nhìn về phía Mạnh Thục hỏi. Ai? Xin lỗi công tử, trong một tháng này, chúng tôi đã tìm không ít học viện hồn sư cao cấp ở Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng các viện trưởng đều không có ai muốn bán học viện. Nghe Lâm Dạ hỏi, Mạnh Thục vô cùng hổ thẹn đáp. Quả nhiên vẫn không được sao, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Nhưng trong lòng, hắn cũng không quá thất vọng. Những người có thể thành lập học viện hồn sư cao cấp ở Thiên Đấu Hoàng Thành, cơ bản đều không thiếu tiền. Mà những học viện có thể giành được tư cách tham gia giải đấu tinh anh, thường phát triển cũng không tồi, quả thực rất khó có khả năng bán đi học viện. Vậy Mạnh Thục tiền bối, có học viện nào đồng ý để chúng ta đứng danh nghĩa, và để chúng ta thành lập chiến đội hồn sư của học viện họ không? Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ lùi một bước hỏi. Cái này thì có, nhưng họ có một vài điều kiện. Mạnh Thục gật đầu, có chút do dự nói. Điều kiện gì? Lâm Dạ hỏi. Thực ra viện trưởng của học viện này là một người bạn cũ của ta, hiện tại kinh tế học viện của ông ấy có chút đình trệ, nên sau khi ta nói chuyện, ông ấy đã đồng ý để chúng ta đầu tư, sau đó chúng ta sẽ là chủ tịch hội đồng trường, có thể tham gia vào một số hoạt động của học viện. Nhưng về việc thành lập chiến đội hồn sư, vì học viện của họ đã có một chiến đội, nên nếu công tử muốn thay thế chiến đội đó, thì phải đánh bại họ mới được. Trước đó ta đã xem qua, thực lực chiến đội của họ cũng không tồi, nếu chỉ có Trúc Thanh Tiểu Thư và Y Nhiên hợp lực, e là không đánh lại được. Nhưng nếu có công tử ra tay, thì không thành vấn đề chút nào. Mạnh Thục trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần đánh bại chiến đội hồn sư ban đầu của họ thôi sao? Nghe Mạnh Thục nói, Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Đúng vậy, thực ra thực lực chiến đội của họ cũng không tệ. Trong số các học viện hồn sư cao cấp ở Thiên Đấu Hoàng Thành, cũng được xem là ở mức trung bình. Chẳng qua là thực lực của công tử quá mạnh mà thôi. Nhưng có công tử ở đây, chỉ cần người ra tay, năm nay học viện của họ dù đoạt giải quán quân cũng không thành vấn đề. Mạnh Thục cười cười, tân bốc. Ha ha, ngày mai Mạnh Thục tiền bối cứ dẫn ta đến học viện của họ xem thử, mau chóng giải quyết xong chuyện danh ngạch, thời gian còn lại, ta còn phải tìm kiếm thành viên cho đội, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Phải rồi, ta từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trở về, cũng đã chuẩn bị hai phần quà cho Mạnh Thục tiền bối và Triêu Thiên Hương tiền bối. Như nhớ ra điều gì, Lâm Dạ đột nhiên đứng dậy, đưa tay quẹt qua ngọc bội bên hông, trên tay lập tức xuất hiện hai hộp ngọc. Tay cầm hộp ngọc, hắn đứng dậy đi vài bước, đưa hai hộp cho Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương đang ngồi đối diện. Hai người vội vàng đứng dậy nhận lấy. Công tử, đây là cầm lấy hộp ngọc, Mạnh Thục không mở ra ngay, mà với tâm trạng kích động, hỏi Lâm Dạ. Trong lòng Mạnh Thục tiền bối chắc đã có đáp án rồi, cứ mở ra xem đi. Lâm Dạ chậm rãi mỉm cười. Chẳng lẽ là nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục với tâm trạng kích động mở hộp ngọc trong tay, bên trong là một gốc linh chi màu xanh, hình dáng rất lớn, có 6 chiếc lá. Đây là lục diệp thanh linh chi, giống như mặt ngọc thần măng của Y Nhiên, cũng là một loại tiên phẩm linh thảo. Nhưng đáng tiếc là, gốc tiên phẩm này không có khả năng làm võ hồn tiến hóa. Mặc dù tiên phẩm linh thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không ít, nhưng loại có thể làm võ hồn tiến hóa lại cực kỳ hiếm. Năng lực chủ yếu của lục diệp thanh linh chi này là cố bản bồi nguyên, có thể hỗ trợ đột phá tu vi. Tu vi của Mạnh Thục tiền bối hiện tại hẳn là cấp 85 đến 86, đợi khi ngài tu luyện đến cấp 87 hoặc 88, rồi dùng gốc lục diệp thanh linh chi này, hẳn là có thể một hơi đột phá đến cấp 90. Lâm Dạ cười nhạt giới thiệu. Còn của Triêu Thiên Hương tiền bối, ta tặng là một gốc thiên tinh tuyết liên hoa. Mặc dù gốc tiên phẩm này cũng không thể làm võ hồn tiến hóa, nhưng lại có thể cố bản bồi nguyên, bổ khí thông mạch, tẩy kinh phạt tủy, có thể tăng cường đáng kể tư chất của Triêu Thiên Hương tiền bối, giúp ngài đi được xa hơn. Nghe Lâm Dạ giới thiệu, tay cầm hộp ngọc, nhìn tiên phẩm linh thảo bên trong, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương hai tay không khỏi run rẩy, trong lòng tràn đầy cảm kích và xúc động vô cùng. Công tử, đại ân không lời nào tả xiết. Hai gốc tiên phẩm linh thảo quý giá này của công tử, có thể giúp hai lão già chúng ta sống thêm được 10-20 năm, để chúng ta có cơ hội tận mắt nhìn thấy y nhiên trưởng thành. Đại ân của công tử, Long Xà gia tộc chúng ta không thể báo đáp, sau này chúng ta nhất định sẽ vì công tử mà vào sinh ra tử, không từ nan. Sau cơn kích động, Mạnh Thục cầm hộp ngọc trong tay, nhìn về phía Lâm Dạ, vừa nén lại tâm trạng kích động vừa nói, đồng thời cúi người thật sâu. Hôm sau, sáng sớm. Vì hôm qua đã định, ngày thứ hai sẽ đến học viện hồn sư cao cấp mà Mạnh Thục đã tìm được, nên từ sớm, Lâm Dạ đã dẫn Chu Trúc Thanh đến. Công tử, chúng ta đi thôi. Trước khi xuất phát, Mạnh Thục cũng đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Sau khi đưa Mạnh Y Nhiên lên xe ngựa lập tức chậm rãi lăn bánh, hướng về phía học viện hồn sư cao cấp kia. Thiên Đấu Hoàng Thành diện tích vô cùng rộng lớn, trong nội thành, số lượng học viện hồn sư cao cấp cũng cực kỳ nhiều. Dưới sự dẫn dắt của xe ngựa Mạnh Thục, hai chiếc xe chậm rãi chạy trên con đường rộng lớn của Thiên Đấu Hoàng Thành, cuối cùng dừng lại trước cổng một học viện hồn sư. Trên cổng học viện có treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ lớn, Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện. Đây chính là học viện mà Lâm Dạ muốn tìm. Khi hai chiếc xe ngựa dừng lại, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Thục và Mạnh Y Nhiên lần lượt xuống xe, đi đến trước cổng chính. Là một học viện hồn sư cao cấp, cổng chính tự nhiên có người canh gác. Nhưng khi thấy Mạnh Thục, hai người gác cổng lại nhận ra ông, lập tức lộ vẻ nịnh nọt, vội vàng ra đón. Mạnh chủ tịch hội đồng, ngày sau lại đến đây, để chúng tôi mở cửa cho ngài. Nói rồi, hai người gác cổng liền cười híp mắt mở cửa cho Mạnh Thục, Mạnh chủ tịch hội đồng, mời vào. Đối với sự nịnh nọt của hai người gác cổng, Mạnh Thục không hề để tâm, mà trực tiếp nhìn về phía Lâm Dạ, trầm giọng nói, công tử, chúng ta vào trong đi. Qua cổng, tiến vào Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện, Lâm Dạ vừa đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Các kiến trúc trong học viện trông khá cũ kỹ, có vẻ như đã được thành lập mấy chục năm. Mà trên đường đi, số lượng học viên gặp phải cũng không nhiều, chỉ tương đương với số lượng mà Lâm Dạ gặp ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ít người là vì chỉ tuyển chọn con cháu quý tộc có đẳng cấp nhất định. Còn Thiên Tinh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện chỉ là một học viện bình thường mà người lại ít như vậy, thì 8-9 phần là đã có chút sa sút. Dưới sự dẫn dắt của Mạnh Thục, đoàn người cuối cùng được dẫn đến gần khu lầu dạy học, đi tới một tòa nhà văn phòng giáo viên ở phía sau. Công tử, chúng ta vào trong đi, lão hữu của ta ở ngay đây. Chờ chúng ta nói với ông ấy về chuyện chiến đội hồn sư, ông ấy hẳn sẽ đồng ý, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì không rõ. Trước tòa nhà văn phòng, Mạnh Thục nói. Nói xong, ông liền dẫn Lâm Dạ và hai người kia tiến vào. Vào trong tòa nhà, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Thục, bốn người đi lên lầu 2, đến trước một phòng làm việc, rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc vừa gõ cửa, Mạnh Thục vừa trầm giọng gọi, lão Trình, ta đến đây, mau mở cửa. Trong văn phòng, nghe tiếng Mạnh Thục, theo sau tiếng bước chân, cửa phòng két một tiếng mở ra, một lão giả tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng mở cửa. Lão Long, có chuyện gì không? Sao lại đến tìm ta? Thấy Mạnh Thục, lão giả tên lão Trình không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Ha ha, còn không phải là chuyện lần trước ta nói với ông sao, chúng ta muốn có được tư cách tổ kiến chiến đội hồn sư đại diện cho Thiên Tinh Học Viện tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Mạnh Thục cười nhạt một tiếng. Chà! Cái này, lão Long à, ta cũng không phải không đồng ý, ông biết đấy, để vận hành cái Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện này đã tiêu tốn hết cả đời tích góp của ta, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không có thành tích. Ta chỉ muốn thấy được thành tích, ông muốn danh ngạch chiến đội, cái này không vấn đề, chỉ cần ông đánh bại được chiến đội do học viện chúng ta thành lập là được. Nhưng lần trước ông hỏi xong, không phải là thôi rồi sao? Sao vậy, lẽ nào ông vẫn chưa từ bỏ? Nghe Mạnh Thục nói, lão giả tên lão Trình không khỏi có chút đau đầu gãi gãi đầu, hỏi. Ta đây chưa bao giờ từ bỏ, lần trước ta hỏi, thực ra đã có ý định rồi. Sở dĩ không hỏi tiếp, là vì người ta chuẩn bị mang đến vẫn chưa tới, bây giờ hắn đã đến. Nên ta dẫn hắn qua xem thử. Mạnh Thục lắc đầu, trả lời. Ông muốn dẫn người tới. Nghe Mạnh Thục nói, lão Trình nhìn qua Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên bên cạnh ông, chỉ nghĩ rằng Mạnh Thục định dẫn người đến xem thực lực của chiến đội Thiên Tinh bọn họ. Không từ chối, lão Trình rất dứt khoát nói, lão Long à, chúng ta cũng là bạn cũ, con người ta khá thực tế, làm học viện hồn sư bao nhiêu năm, mỗi kỳ tham gia giải đấu tinh anh đều không qua nổi vòng loại. Ta bây giờ già rồi, chuẩn bị về hưu. Nhưng không muốn đến lúc nghỉ hưu vẫn chưa có một lần chiến tích nào đáng kể. Cho nên ông muốn danh ngạch đại diện của Thiên Tinh Hồn Sư Học Viện, không sao cả. chỉ cần các người có thể đưa ra một chiến đội đánh bại được thiên tinh chiến đội của chúng ta, danh ngạch này ta có thể toàn quyền giao cho các người chỉ cần cố gắng đánh cho ta ra thành tích tốt hơn là được. Ha ha, lão Trình, chúng ta là bạn cũ bao năm, yên tâm, chỉ cần ông giao danh ngạch cho ta, đừng nói là vào vòng loại, quán quân giải đấu năm nay, ta cũng có thể giành về cho ông. Mạnh Thục khẽ vuốt bộ râu trắng như tuyết, rất tự tin nói. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Đối với lời của Mạnh Thục, lão Trình lại không mấy tin tưởng, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi chuẩn bị dẫn Mạnh Thục và bốn người đi tìm chiến đội hồn sư của Thiên Tinh Học Viện đang chuẩn bị cho giải đấu. Đi thôi, ta dẫn các người qua xem thử chiến đội của chúng ta trước, chờ các người lúc nào chuẩn bị xong thì đến khiêu chiến. Nếu các người thắng, danh ngạch chiến đội hồn sư của Thiên Tinh Học Viện sẽ giao cho các người. Dưới sự dẫn dắt của viện trưởng Thiên Tinh Học Viện tên lão Trình, cả nhóm rời khỏi tòa nhà văn phòng, hướng về một khu rừng phía sau. Trên đường, qua cuộc trò chuyện giữa Mạnh Thục và lão giả, Lâm Dạ biết được tên đầy đủ của ông là Trình Vô Địch. Thời trẻ, khi Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương ra ngoài buôn ba, ông từng cùng hai người lập chiến đội, cùng nhau rèn luyện rất lâu, nên có giao tình rất sâu đậm. Mà Trình Vô Địch này, dù tu vi có chút không bằng Mạnh Thục, nhưng cũng là hồn sư cấp hồn thánh, trong giới hồn sư cũng đã được xem là một cường giả. Dưới sự dẫn dắt của Trình Vô Địch, đoàn người một đường hướng về khu rừng phía sau học viện. Sau khi đi sâu vào rừng một đoạn, phía xa xuất hiện một bãi đất trống. Trên bãi đất trống đó, có vài nam hồn sư trẻ tuổi đang giao đấu, xung quanh còn đứng hai nữ hồn sư. Vương Hiên. Vừa đến gần bãi đất trống, Trình Vô Địch liền lớn tiếng gọi, ra hiệu cho Thiên Tinh chiến đội đang huấn luyện ở phía xa lại gần. Viện trưởng. Thấy Trình Vô Địch, Vương Hiên đang giao đấu với đồng đội không khỏi sững người. Sau khi lau mồ hôi trên trán, hắn thu hồi võ hồn đã triệu hồi, đi về phía Trình Vô Địch. Phía sau hắn, bảy thành viên khác của Thiên Tinh chiến đội cũng đi tới. Viện trưởng, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì không? Đi tới trước mặt Trình Vô Địch, Vương Hiên liếc nhìn những người mà viện trưởng mang đến. Khi thấy Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, mắt Vương Hiên rõ ràng lóe lên một tia kinh diễm. Lẽ nào viện trưởng đến để gửi thành viên dự bị cho chúng ta sao? Hai cô em này, rất không tồi nha. Học viện Thiên Tinh của chúng ta, gần đây không phải đã chào đón một vị chủ tịch hội đồng sao? Vị Mạnh tiền bối này chính là chủ tịch hội đồng mới của học viện chúng ta, hiện tại họ muốn xem thực lực của các cậu. Trình Vô Địch chỉ vào Mạnh Thục bên cạnh, nói. Hóa ra là vì nguyên nhân này nghe lời Trình Vô Địch, Vương Hiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng viện trưởng đến để gửi hai cô em cực phẩm này đến làm dự bị cho Thiên Tinh chiến đội, không ngờ chỉ là vì chủ tịch hội đồng mới. Vậy xem ra hai cô em cực phẩm này, không phải là cháu gái của vị chủ tịch hội đồng mới này chứ? Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng viện trưởng đã đích thân dặn dò, Vương Hiên cũng biết phải làm gì. Yên tâm, viện trưởng, chúng tôi sẽ cho mọi người xem thực lực của chúng tôi ngay. Sau khi nói với Trình Vô Địch xong, Vương Hiên lập tức nhìn về phía các thành viên Thiên Tinh chiến đội sau lưng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, chủ tịch hội đồng mới của chúng ta đến thị sát, hãy để Mạnh chủ tịch hội đồng xem thực lực của chúng ta nào. Nói rồi, Vương Hiên lùi lại một bước, trong một tiếng quát khẽ, triệu hồi ra võ hồn của mình, một thanh đại hoàng đao sáng như tuyết, đó là võ hồn của Vương Hiên, Kim Cương Đại Hoàng Đao. Thiên Tinh chiến đội đội trưởng, Vương Hiên, võ hồn Kim Cương Đại Hoàng Đao, hồn tôn cường công hệ cấp 35, bái kiến Mạnh chủ tịch hội đồng. Sau khi triệu hồi võ hồn, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím lập tức từ dưới chân Vương Hiên chậm rãi dâng lên. Hắn nắm chặt đại hoàng đao, xoay một vòng tại chỗ, sau khi múa một đường đao hoa, hắn cầm đao ôm quyền, trầm giọng nói với Mạnh Thục. Thiên Tinh chiến đội phó đội trưởng, Viên Hoa, võ hồn lưng bạc đại lực viên, hồn tôn cường công cấp 34, bái kiến Mạnh chủ tịch hội đồng. Sau Vương Hiên, phó đội trưởng Viên Hoa cũng tiến lên một bước, triệu hồi võ hồn, hiển thị hồn hoàng, đồng thời ôm quyền nói với Mạnh Thục. Sau đó, các thành viên khác của Thiên Tinh chiến đội cũng lần lượt tiến lên triệu hồi võ hồn, hiển thị hồn hoàng và tự giới thiệu. Các thành viên còn lại của Thiên Tinh chiến đội lần lượt là: hồn sư hệ sức mạnh Ngưu Mãng, hồn tôn cấp 32, võ hồn Hắc Giác Mãng Ngưu, cấu hình hồn hoàng là trắng, vàng, tím. Hồn sư Mẫn công hệ Bao Tòng Lai, hồn tôn cấp 32, võ hồn Tốc Ảnh Sơn Miêu, cấu hình hồn hoàng là trắng, vàng, tím. Hồn sư Mẫn công hệ La Vân, hồn tôn cấp 31, võ hồn Ngân Vũ Tước, cấu hình hồn hoàng là vàng, vàng, tím. Hồn sư Mẫn công hệ Diệp Bình, hồn tôn cấp 31, võ hồn Phong Hầu, cấu hình hồn hoàng là trắng, vàng, tím. Cuối cùng là hai nữ hồn sư đứng bên cạnh, lần lượt là Tô Mị, dáng người tinh tế, gương mặt hơi diễm lệ, hồn sư hệ khống chế, võ hồn là Độc Thứ Kinh Cức, tu vi cấp 32, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Sau đó là Diệp Na, gương mặt thanh thuần, xinh xắn đáng yêu, hồn sư phụ trợ hệ, võ hồn là Mộc Linh Pháp Trượng, tu vi chỉ có cấp 25, cấu hình hồn hoàng là vàng, vàng. Mặc dù Tô Mị và Diệp Na là hai người cuối cùng tự giới thiệu, nhưng họ lại là thành viên chính thức. Trong ba hồn sư Mẫn Công hệ, Diệp Bình mới là thành viên dự bị. Mạnh chủ tịch hội đồng, Thiên Tinh chiến đội của chúng ta hôm nay thế nào? Sau khi Thiên Tinh chiến đội tự giới thiệu xong, Trình Vô Địch không khỏi cười cười, hỏi Mạnh Thục bên cạnh. Rất bình thường, dựa vào kinh nghiệm quan sát giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục của ta bao năm qua, chiến đội này của ông năm nay e là vẫn không vào nổi vòng loại. Mạnh Thục lắc đầu, nói. Nghe lời Mạnh Thục, Trình Vô Địch thì không sao, nhưng các thành viên của Thiên Tinh chiến đội, bao gồm cả đội trưởng Vương Hiên, đều lập tức cứng mặt lại. Mặc dù lời này không sai, trình độ hiện tại của họ quả thực rất có thể không vào nổi vòng loại, nhưng ngài là chủ tịch hội đồng của học viện chúng tôi mà, có ai lại đã kích chiến đội của chính mình như vậy không? Ai? Ta cũng biết vậy, nhưng không có cách nào cả. Mấy mầm non khá một chút đều bị năm nguyên tố học viện cướp hết rồi, không có bột sao gột nên hồ đây. Đối với sự thẳng thắn của Mạnh Thục, Trình Vô Địch không khỏi nở nụ cười khổ. Cho nên ta đã nói rồi, lão Trình, ông cứ giao danh ngạch chiến đội này cho ta, chuyện chiến đội năm nay cứ để ta một tay lo liệu, đừng nói là vòng loại, chính là quán quân năm nay, ta cũng có 9/9 chắc chắn dành về cho ông. Mạnh Thục lườm Trình Vô Địch một cái, rất tự tin trầm giọng nói. Khoan đã. Nghe cuộc đối thoại của Mạnh Thục và Trình Vô Địch, người của Thiên Tinh chiến đội càng nghe càng thấy không ổn. Sao vị Mạnh chủ tịch hội đồng này không giống đến thị sát, mà ngược lại như muốn cướp tư cách của chiến đội bọn họ vậy? Cái này có gì đó không đúng. Ta nói này lão Long, ông nói thật hay giả vậy? Ông thật sự có thể tìm cho ta một nhóm hồn sư trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ, thành lập chiến đội, để giành được thành tích tốt cho Thiên Tinh học viện chúng ta trong giải đấu tinh anh sao? Hai lần nghe Mạnh Thục tự tin nói vậy, Trình Vô Địch không khỏi có chút bán tín bán nghi. Ta chẳng lẽ đã lừa ông bao giờ sao? Đối với sự nghi ngờ của Trình Vô Địch, Mạnh Thục cười nhạt một tiếng. Nhưng không phải ông nói thế hệ này của Long Xà gia tộc các người không được sao? Chỉ có cháu gái Y Nhiên của ông là tạm được, ông từ đâu ra mà tìm cho ta một nhóm hồn sư trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ chứ? Trình Vô Địch đầy vẻ bất lực. Ông muốn tư cách chiến đội của Thiên Tinh học viện, không thành vấn đề, nhưng bây giờ ông chỉ mang đến 3 người, cũng không thể tạo thành một chiến đội được. Ha ha, 3 người số lượng không đủ, nhưng chất lượng đã quá đủ rồi. Đối với lời của Trình Vô Địch, Mạnh Thục vẫn khẽ vuốt bộ râu trắng như tuyết, rất lạnh nhạt nói. Công tử, ngài muốn thử ngay bây giờ không? Nói xong, Mạnh Thục đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, khẽ cúi người hỏi. Công tử? Lão Long, ông. Nghe Mạnh Thục gọi Lâm Dạ là công tử, Trình Vô Địch không khỏi lập tức kinh ngạc. Trước đó Mạnh Thục không giới thiệu Lâm Dạ, ông còn tưởng hắn là con cháu của Mạnh Thục. Không ngờ Mạnh Thục lại gọi Lâm Dạ là công tử. Nhưng ông chưa từng nghe nói Long Xà gia tộc đã thần phục ai bao giờ. Trình viện trưởng, nếu bây giờ có thể, ta xin được gửi lời khiêu chiến đến Thiên Tinh chiến đội. Nếu ta chiến thắng, hy vọng Trình viện trưởng có thể thực hiện lời hứa, giao tư cách tổ kiến chiến đội hồn sư của Thiên Tinh cao cấp hồn sư học viện cho chúng ta phụ trách. Chúng ta cam đoan, nhất định sẽ giành được một thành tích tốt đáng chú ý cho Trình viện trưởng trong giải đấu tinh anh lần này. Lâm Dạ tiến lên một bước, nói với Trình Vô Địch. Vị công tử này, không phải cậu chỉ có một mình thôi sao? Nghe lời Lâm Dạ, Trình Vô Địch mặt mày đầy vẻ rối rắm. Một mình thì sao, một mình ta là đủ. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin không thể diễn tả. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Một mình ta là đủ sao? Nghe câu nói của Lâm Dạ, sắc mặt Vương Hiên đứng bên cạnh lập tức sa sầm, lửa giận trong lòng bỗng chốc bùng lên. Một người mà đòi đánh cả chiến đội của bọn họ, thật quá ngông cuồng. Giống như Vương Hiên, các đội viên khác của chiến đội Thiên Tinh cũng lộ vẻ tức giận vì bị xem thường. Tuy chiến đội Thiên Tinh của họ chỉ thuộc hàng yếu kém trong số các học viện hồn sư cao cấp ở thành thiên đấu, nhưng một người đòi đánh cả đội thì dù là hồn tông cũng không dám mạnh miệng như vậy. Bị lời nói của Lâm Dạ chọc giận, Vương Hiên không nhịn được gằn giọng, ngươi muốn một mình đấu với cả chiến đội chúng ta. Ngươi nghĩ mình là hồn vương chắc? Lâm Dạ chỉ cười nhạt đáp lại. Ta không phải hồn vương, hắn đúng là không phải hồn vương. Mấy tháng trước thì đúng, nhưng bây giờ hắn đã là hồn đế. Tuy nhiên, Lâm Dạ không có ý định thể hiện thực lực ngay lập tức. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông yêu cầu hắn phải là một thành viên ẩn mình của Vũ Hồn Điện, dùng cách chấn động toàn cõi đấu la để giành chức quán quân, qua đó thể hiện uy thế của Vũ Hồn Điện. Nếu hắn vừa ra sân đã thể hiện thực lực vượt trội, cuộc thi sẽ chẳng còn gì bất ngờ, cũng sẽ không gây được tiếng vang lớn. Vì vậy, Lâm Dạ dự định sẽ làm như ở đại đấu hồn trường tại thành Tác Thác. Hắn sẽ dùng thân phận hồn tông để thi đấu, càng quét một đường cho đến trận cuối cùng mới thể hiện thực lực thật sự, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, Vương Hiên hừ lạnh, hừ. Không phải hồn vương mà cũng dám ngông cuồng như vậy, ngươi tưởng ngươi là ai? Hắn vốn tưởng Lâm Dạ phải là hồn vương mới tự tin đến thế, dám một mình thách đấu một đội ngũ toàn hồn tôn như bọn họ. Không ngờ đối phương chỉ là một hồn tông, vậy mà dám đòi lấy sức một người đánh bại cả chiến đội. Đúng là kẻ si tâm vọng tưởng. Thấy Lâm Dạ tiến lên một bước, thật sự có ý định một mình đối đầu với cả chiến đội Thiên Tinh, Trình Vô Địch vẫn không dám tin, quay sang hỏi Mạnh Thục, Lão Long, các người đùa thật đấy à? Mạnh Thục cau mày nhìn ông ta, đương nhiên là thật, chẳng lẽ ông nghĩ công tử nhà ta nói đùa sao? Trình Vô Địch cười khổ, chỉ vào Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, nhưng mà một người đấu với cả chiến đội e là không ổn. Ít nhất cũng nên để hai tiểu nha đầu này cùng lên chứ. Mạnh Y Nhiên nghe vậy cũng tự tin nói đỡ, Trình bá bá yên tâm, thực lực của công tử tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thấy cả Mạnh Thục và Mạnh Y Nhiên đều tự tin như vậy, Trình Vô Địch cũng không tiện nghi ngờ thêm nữa, đành bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi Trình Vô Địch đồng ý, Vương Hiên chỉ vào Lâm Dạ, không cam lòng hỏi, viện trưởng, nếu chúng ta thua thì phải giải tán đội, giao tư cách đại diện Học viện Thiên Tinh cho hắn sao? Trình Vô Địch thở dài, đúng vậy Vương Hiên, các con cũng biết, ta đã già rồi, không đợi được mấy kỳ đại hội nữa. Ước mơ duy nhất của ta bây giờ là chiến đội của Học viện Thiên Tinh có thể vượt qua vòng loại. Vương Hiên, xin lỗi các con. Vương Hiên vẫn không cam lòng hỏi tiếp, vậy nếu chúng ta thắng thì sao? Trình Vô Địch dứt khoát đáp, nếu các con thắng, dĩ nhiên các con sẽ tiếp tục huấn luyện. Bây giờ ta không quan tâm gì khác, ai thắng, ai mạnh, ta sẽ giao tư cách thành lập chiến đội của học viện cho người đó. Nhận được lời hứa của viện trưởng, Vương Hiên tự tin hẳn lên. Tốt lắm, viện trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Ta muốn xem một hồn tông quèn thì làm sao thắng được chiến đội Thiên Tinh của chúng ta. Mặc dù ở thành thiên đấu, hắn không nổi danh như những cường giả trẻ tuổi của học viện Ngũ Nguyên Tố, nhưng thực lực của hắn trong giới học viên cũng tuyệt đối thuộc hàng trung đẳng. Hơn nữa, hắn còn có cả một chiến đội hỗ trợ, đối phó với một hồn tông chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Trước khi bày trận, Vương Hiên nói với hồn sư dự bị Diệp Bình, ngươi lui ra sau đi. Chiến đội Thiên Tinh của bọn họ đối đầu với một người đã là chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn cũng là người có lòng kiêu ngạo, không muốn chiếm thêm tiện nghi. Nhưng Vương Hiên vừa dứt lời, giọng nói nhàn nhạt của Lâm Dạ đã vang lên, không cần, các ngươi cứ cùng lên đi. Ngươi quá kiêu ngạo. Nghe Lâm Dạ muốn thách đấu cả 8 người, Vương Hiên tức đến sôi máu. Muốn thách đấu cả 8 người chúng ta, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Dứt lời, Vương Hiên giận dữ dẫn cả đội tiến đến bãi đất trống. Ai nấy đều nhìn Lâm Dạ đầy oán giận, chỉ muốn lập tức đánh cho hắn một trận tơi bời để trả thù cho sự khinh miệt này. Đối mặt với những ánh mắt căm tức, Lâm Dạ chẳng hề bận tâm. Hắn thản nhiên bước đến phía đối diện, triệu hồi ẩn phong kiếm, rồi dùng pháp khí vạn tượng mô phỏng ra 4 hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím quanh người. Thấy Lâm Dạ đã vào vị trí, Vương Hiên một lần nữa triệu hồi kim cương đại hoàng đao, mũi đao chỉ thẳng vào Lâm Dạ, vẻ mặt đã lộ ra sự hung tợn, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Lâm Dạ cười nhạt, ta thì lúc nào cũng được, ngược lại là các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vương Hiên gầm lên, chúng ta đương nhiên chuẩn bị xong rồi. Tiểu tử, nếu đã sẵn sàng thì để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn vừa dứt lời liền hét lớn, Na Na, dùng hồn kỹ hỗ trợ cho ta. Hồn sư phụ trợ Diệp Na ở phía sau lập tức giơ một linh pháp trượng trong tay lên, vung vẩy. Theo từng hồn hoàng sáng lên, hai hồn kỹ cường hóa lập tức gia trì lên người Vương Hiên. Hay a, được cường hóa, Vương Hiên gầm lên một tiếng, vung cao kim cương đại hoàng đao, cùng mấy hồn sư hệ cường công và mẫn công bên cạnh lao về phía Lâm Dạ. Cùng lúc đó, hồn sư hệ khống chế Tô Mị ở phía sau cũng phát động hồn kỹ khống chế nhắm vào hắn. Thế nhưng, đối với hồn kỹ khống chế đánh tới đầu tiên, Lâm Dạ chỉ vung nhanh ẩn phong kiếm trong tay. Chỉ thấy kiếm quang loang loáng, hắn chỉ dùng vài đường kiếm đã chặt đứt toàn bộ đám dây leo bụi gai độc đang lao tới. Ngay sau đó, hắn cũng lao lên nghênh chiến với Vương Hiên. Đối mặt với kim cương đại hoàng đao của Vương Hiên chém tới, Lâm Dạ thậm chí không cần dùng đến hiên viên kiếm pháp. Hắn chỉ dùng phá đao thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, vài đường kiếm đã đánh bay thanh đao trong tay Vương Hiên, rồi vung kiếm dùng thân kiếm đánh văng hắn ra xa. Đối với mấy đội viên khác của chiến đội Thiên Tinh đang lao tới, Lâm Dạ cũng dùng Độc Cô Cửu Kiếm, vung ra một vùng kiếm quang, không chút tốn sức đánh bay tất cả. Cuối cùng, hắn lao thẳng đến hàng sau. Sau vài đường kiếm chặt đứt đám dây leo bụi gai độc đang gào thét lao tới, Lâm Dạ nhanh chóng áp sát hồn sư hệ khống chế Tô Mị. Hắn vung ẩn phong kiếm, kề lên cổ cô ta. Lâm Dạ quét mắt nhìn đám đội viên chiến đội Thiên Tinh đang ngã la liệt trên đất, rồi chậm rãi nói, các ngươi thua rồi. Lúc này, trên bãi đất trống chỉ còn lại hồn sư hệ phụ trợ đang đứng ngơ ngác, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Trên bãi đất trống, Vương Hiên nằm sõng soài, cảm thấy bên hông đau rát, đó là chỗ bị Lâm Dạ dùng thân ẩn phong kiếm đập vào. Khốn kiếp, sao lại có thể như vậy? Thấy Lâm Dạ đã khống chế được Tô Mị, chỉ còn lại hồn sư phụ trợ Diệp Na gần như không có sức chiến đấu, chiến đội Thiên Tinh chính thức chiến bại. Vương Hiên không khỏi cảm thấy vô cùng căm phẫn và bất lực. Sao lại có một kẻ mạnh đến thế? Ngay cả hồn kỹ cũng không cần dùng, chỉ dựa vào kiếm pháp mà đã đánh bại cả đội chúng ta. Yêu nghiệt này từ đâu chui ra vậy? Vương Hiên bất lực gầm lên trong lòng, dùng nắm đấm nện mạnh xuống bãi cỏ để phát tiết. Nhưng dù hắn có không cam lòng đến đâu, kết quả đã định. Chiến đội Thiên Tinh do bọn họ thành lập đã thua, không còn tư cách đại diện học viện hồn sư cao cấp Thiên Tinh tham gia đại hội tinh anh nữa. Tư cách đó giờ đã thuộc về Lâm Dạ. Ở một bên, Trình Vô Địch cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Lâm Dạ thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ, chỉ bằng một tay kiếm pháp tinh diệu đã càn quét cả chiến đội Thiên Tinh. Hết chương 293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.